mẫu thai tranh đoạt, sinh ra lúc sau, lại sẽ bắt đầu khí vận tranh đoạt, đây là thiên mệnh, không thể trái, bọn họ trời sinh chính là đối đầu. Cho nên, kẻ yếu sẽ sớm chết non, cường giả lấy sức của một người, tranh thủ hai người khí vận, tinh huyết càng thêm tràn đầy, mới có thể càng thêm chắc tuyệt, giống như trong truyền thuyết Đường Thái Tông Lý Thế Dân, trợ phụ thống nhất Giang Sơn, rồi lại sát huynh diệt đệ, bức phụ thoái vị. Ô hô! Thái Tông diệt Đông Đột Quyết, Tiết Duyên Đà, Cao Sương, Thổ Cốc Hồn, Khai Cương Quách Thổ, tuy rằng sáng lập sự nghiệp to lớn, nhưng là, ngựa chiến chinh chiến, trăm họ lầm than vô số. Phải làm như thế nào bình luận, bần đạo vô ngữ? Kỳ thật hắn chính là tưởng nói, song sinh tử sát thật chính là yêu nghiệt, Lý Thế Dân chính là trong đó một cái. Cho dù là thông minh cơ trí không ai bị nổi, có thể chế tạo một phen oanh oanh liệt liệt ngập trời nghiệp lớn, kia cũng là trong tay chạy xuôi quá vô số người máu tươi kết quả, sát huynh diệt đệ giam giữ lao phụ, này chẳng lẽ còn không phải là yêu nghiệt mới có thể làm ra tới chuyện này. Chính là lúc trước Phúc Thủy quận chúa vào kinh, lỗ mũi châu ngươi rõ ràng liền tuyên dương nói cái gì tam thai cắt tường tới. Ngươi này không phải chính mình đánh chính mình mà sao? Hàn đại học sĩ nhảy ra tới, hắn nhất không quen nhìn Phương Đông túm A túm chi thiên mệnh thần hình dáng, chỉ vào nhân ra cái mũi đã kêu huyên áo. Phương Đông lỗ mũi châu lão đạo cũng thói quen loại này trận thế, không nhanh không chậm phản bác nói, không phải vậy. Quận chúa sở sinh cũng không phải là song thai, mà là trời cao ban ân tam bảo thai, chẳng phải nghe ba người, chính là nhất ổn định gia cấu, tỉ như ghế rửa ghế dài, hai cái đùi, miễn cưỡng lập trụ, đẩy tức oai, ba điều chân nhi, lại ổn nếu bàn thạch, có thể thấy được tam thai hỗ trợ lẫn nhau, mãi vì điểm lành. Lúc trước, ba cái phúc oa phủ vừa sinh ra, trời giáng cam lộ, chính là mông trời cao bảo hộ chi cố. Như vậy giải thích đều được. Bạch Tư Mã nhìn về phía Hàn đại học sĩ hai con mắt phiếm ngôi sao, thế gian này học vấn lớn đâu nhiều lắm đâu, tiểu tử còn phải chậm rãi nhi học a. Ai? Trên triều đình cũng dễ dàng rời bỏ chủ đề, thảo luận không ngắn thời gian, thế nhưng chuyển biến thành tam thai có phải hay không yêu nghiệt lên đây? Tìm Hoan Mã tướng quân còn tại chỗ quỳ đâu, lúc này nghe chợt hỉ chợt bi, đầu óc cũng loạn thành một nồi hồ nháo. Tiểu hoàng đế bụng đều nghe đói bụng, xua xua tay, tam thai cắt tưởng sự tình liền không cần thảo luận, nếu chư vị ái khanh đối song thai sự tình ý kiến đại khái tương đồng, vậy tạm thời như vậy, đại tống nguyên bản liền không có cái này luật pháp, các ba cánh tự nguyện tin phục biện pháp, theo bọn họ đi. Mã công công cao giọng tuân lệnh, bái triều. Chúng quan nối đuôi nhau mà ra, dư lại một cái thân mình sủi lơ hữu khí vô lực ngốc hán tử, hai đầu gối đã không có chi giác. Nhân gia tiểu hoàng đế cũng không yêu cầu người nhất định phải quý nghe kết quả, như thế tự mình hại mình có thể quái đến người nào đâu. Tiểu A Văn thở dài trở về nâng Mã tướng quân, vị này đại ca đêm tối vào kinh, không ăn không uống liền theo vào kim điện trung thượng chiều tới, còn đề ra như vậy một cái không thảo hỉ đề tài. Làm quan không phải nhẹ nhàng sự tình, đặc biệt là văn hóa đáy nông cạn chân đất, đại ca ngươi thành thành thật thật mà chờ đánh giặc mới là lẽ phải, giỏi về rong ruổi xa trường, đã xem như cái đại bản lĩnh, đem khẩu chiến quần hùng việc liền nhường cho người khác đi. Vì cái gì? Sinh song bào thai rốt cuộc phạm vào tội gì? Như vậy một sự kiện quan sinh tử đại sự tình, vì cái gì đều có thể đàm luận như vậy nhẹ nhàng? Mã tướng quân bước chân lảo đảo, lại khăng khăng ném ra A Văn tay, thở dài, tìm kiếm chính mình tọa kỵ đi. Hoa Hạ có câu cách ngôn, sự không liên quan mình, cao cao treo lên. Song bào thai không phải mỗi người đều có thể sinh ra tới, câu chuyện này quá xa, liên quan đến không đến người khác thiết thân ích lợi, tự nhiên, không có hình người Mã tìm Hoan giờ phút này giống nhau, như người ở liệt hỏa thượng nướng bờ bờ quờ, chăm chảo cào tâm. Trở về nghỉ ngơi một chút, chờ nghị kỹ sự tình ngọn nguồn lại lấy ra tới lý luận. A Văn đứng ở phía sau hô một tiếng. Nói câu không lương tâm nói, A Văn cảm thấy, cái này đại ca càng sống càng đi trở về, gia đình làm cho hỏng bét, kim điện phía trên cái cọ lên, liền một cái giúp đỡ đều không có, còn không bằng hắn cha Mã Vương gia lúc ấy có cái đàm thượng thư thân mật đâu. Các huynh đệ cảm tình cũng đạm mạc không ít, vô luận như thế nào che giấu, đều không thể đền bù kia nói đã thâm thúy ngăn cách. Chẳng những là tẩu tử thói quen không có trượng phu sinh hoạt, chính mình, cũng đã thích ứng không có đại ca ở phía trước dẫn đường nhật tử. Nhưng là, rốt cuộc vẫn là cho nhau vướng bận, hiện tại, A Văn chỉ hy vọng Mã tìm Hoan có thể ngủ một cái hảo giấc nhi, thanh tỉnh lúc sau, không hề dây dưa cái này chính hắn đều căn bản rào không rõ vấn đề. tựa như một cái biện tay, chỉ có một đề mục trộm trong tay, bản thân không tìm được bất luận cái gì luận cứ, vậy chú định bại trận. Quang sư phó không có tới xem hải tử cùng chuẩn bị vườn rau, vậy thuyết minh là ngủ đi đi. Tiểu A Văn kéo tay háo cùng ống quần, từ lang đảo trên giá hái được một viên phiếm hồng trái cây, toan lợi hại, ngọt nhẹ, nhai răng trợn mắt miễn cưỡng ăn xong, mới lại chọn hồng thấu mấy cái trái cây, đưa đến nhà bếp đi cấp bọn nhỏ dùng đường rau trộn. Trăm triệu không nghĩ tới chính là, tuy rằng vụng về nhưng là bướng bỉnh, toàn bằng một cây gân làm việc nhi mã tìm hoan, đang ở suốt đêm đem mẫu thân cùng tổ mẫu tiến đi, hắc mặt thang không làm bất luận cái gì giải thích, chỉ là dọn dẹp đồ vật, yêu cầu các nàng lại không thể tùy tiện chuồn em hồi kinh. Ta đã làm người nghĩ cách đi thông chi vương gia, đợi lát nữa hợp, các ngươi đi Chu Dương huyện Mai danh ẩn tích cũng đúng, hoặc là đổi cái tân địa phương, dàn xếp hạ về sau, cho ta mang cái tin nhi. Tóm lại không được vào kinh, hắn lại không chịu thuyết minh nguyên nhân, vương phi khóc ruột gan đứt từng khúc, liên tục truy vấn có phải hay không làm sai sự tình gì, chọc mặt rồng giận dữ. Mã Lao phu nhân khẩn trương lại nói không rõ lời nói, đây là duy nhất tôn tử, cũng không dám có bất luận cái gì sơ suất. Cái kia hôn trướng nhi tử, không biết luôn là thích trộm trốn đến chỗ nào đi, đối cái này tôn tử luôn không có vẻ thân cận, nếu là bọn họ hai cha con có thể nhiều câu thông một chút, cũng không đến mức làm hoan nhi như thế khẩn trương sốt ruột. Lao thái thái bắt lấy tôn tử tay thẳng run run, mã tìm hoan cũng tưởng rất nước mắt, tổ mẫu đừng lo lắng, tôn nhi chỉ là muốn làm một kiện trước sau muốn làm đại sự nhi, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Cuối cùng, hai cái đáng thương phụ nhân, vẫn là bị đưa ra kinh thành, mã tìm hoan dục ngựa hồi chính khi, bộ mặt nghiêm túc liền cùng kết băng dường như. Lấy ra một nhà bình dân ví dụ, tưởng cầu vạn tuế ý chỉ, tuyên bố song bảo thai không thuộc về yêu nghiệt phạm trù, không thể lại bị vứt bỏ bị bóc chết, lại được đến một điện đại thần trêu đùa cái cỏ, không ai lấy hắn nói đương hồi sự nhi. Như vậy, đem chính mình lấy ra tới nêu ví dụ từ đâu, có thể hay không khiến cho coi trọng liền nhiều một ít. Vì cái này thân phận, thê tử nhận hết muôn vàn ủy khuất, chịu đựng tất cả trắc trở, vì cái này thân phận, ba cái băng tuyết thông minh hải tử không thể kêu chính mình làm cha, bao nhiêu lần xa xa mà nhìn bọn họ không dám tới gần, rốt cuộc có thể ôm một cái, còn chỉ có thể nghe bọn nhỏ kêu chính mình quang. Cũng không phải là quang sao. Chính mình nguyên bản chính là một cái kẻ nghèo hèn chân đất, sớm mất đi cha mẹ yêu thương, kỳ thật kia có lẽ không tính là yêu thương, đánh tiểu mẫu thân liền không có giống mặt khác mẫu thân giống nhau đối chính mình vừa kéo vừa ôm thân thiết vô cùng quá, nàng cũng chưa bao giờ sẽ khiển trách chính mình, nhưng là đối lao nhị lao tam bọn họ, mẫu thân mặt mày liền sinh động nhiều. Cái kia phụ thân, đối chính mình cũng là cung cung kính kính, chưa bao giờ mắng, càng chưa bao giờ đánh. Đương chính mình bế lên thuộc về chính mình ba cái hài tử thời điểm, sẽ nhịn không được đau lòng sẽ vướng bận sẽ thích thân cận nghe được đối phương hô hấp, thế mới biết, chân chính có huyết thống quan hệ thân nhân, là sẽ không như vậy mới lạ. Quang tên này khởi thật tốt ta, chính mình đánh tiểu quang, trưởng thành, chờ đợi có được giàu có thân tình, lại càng quang. Chương 309 bị đồng tình quận chúa. Sở hữu chuyện xưa, chung quy phải có một cái kết cục. Đỉnh mã tìm hoan danh nghĩa sinh sống lâu như vậy, trừ bỏ ở trên chiến trường rong ruổi thời gian, thế nhưng lại tìm không ra thiệt tình vui sướng thời khắc, mẫu thân cùng tổ mẫu nước mắt phao mềm hắn hai chân, vô số ngày đêm chỉ có thể gian nan dạo bước, lại đi không đi nguyên bản thuộc về chính mình hạnh phúc nhân sinh. Nếu có thể trở lại làm bạch thừa quang nhật tử, có thể không kiêng nể gì ôm một cái chính mình hài tử, nghe bọn hắn kêu một tiếng cha, như vậy, thừa nhận chút tội khi quân lôi đỉnh cơn giận. Lại tính cái gì? Mã tìm hoan rửa mặt sạch sẽ, thay đổi một thân vải bông quần quái, bên ngoài còn đứng đắn đắn bộ vô tay háo háo ngoài, đây là hắn làm quang sư phó chuyên dụng quần áo lao động. Lại lay tam đại chén mì canh xuông, sau đó, ở tôi tớ nhóm lo lắng dưới ánh mắt, dứt khoát kiên quyết, đi hướng hoàng cung. Nam nhân sao, cả đời ít nhất đến có một lần xúc động thời điểm, bất kể bất luận cái gì hậu quả bất luận cái gì được mất. Xúc động là ma quỷ. Ở đâu cái triều đại đều là. Nghe nói, mã tìm hoan tướng quân kiên quyết yêu cầu gặp mặt vạn thuế, đem vạn thuế cơm triều đều cấp quấy rầy không có tâm tình. Nghe nói, mã tìm hoan cũng không phải mã tìm hoan, mà là mã vương gia hai mươi mấy năm trước vứt bỏ một cái song sinh tử bên trong lão đại, từ nhỏ ở dân gian lớn lên. Nghe nói, nguyên lai cái kia ăn chơi chắc táng thiếu gia mã tìm hoan, kỳ thật đã sớm chết thẳng cẳng, từ tấn công Tây Cương bắt đầu. liền thay này một vị nông gia hán tử. Nghe nói, tá giáp Quy Điền Mã Vương ra một nhà không thấy bóng dáng. Nghe nói, hoàng đế giận dữ, ném xuống một cái nghiên mực tạp hướng giả mã tìm hoan đầu, trực tiếp quan tiến đại lý tự, hơn nữa đương trưởng ban bố đuổi bắt lệnh. Muốn đem ngựa vương ra giam giữ quý án. Nhà các ngươi sinh mấy cái hải tử ta mặc kệ. Lấy hoàng đế đương ngốc tử lừa gạt. Này thật không được. Nghe nói, trên triều đình tranh luận cùng khai nổi dường như, song thai vấn đề, rõ ràng vô cùng châm chọc vô cùng bãi ở đủ loại quan lại trước mặt. Tuổi trẻ quan viên sở chịu phong kiến tư tưởng độc hại con nhẹ, lại giỏi về tiếp thu tân sự vật, có gan hướng cổ xưa hủ bại truyền thống đưa ra khiêu chiến, cho nên, bọn họ nguyện ý tiếp thu trên thế giới này tồn tại song thai sự thật. Đối với Mã Tìm Hoan, ôm chặt đồng tình thái độ. Càng nhiều, lại là lớn tuổi tuổi già văn võ bá quan đội ngũ, phản đối tiếng hô rất cao. Hôm qua Khâm Thiên giám giám chính đại nhân đã chứng minh rồi, song thai chính là không cắt tưởng, từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tranh đoạt chất dinh dưỡng, sinh ra tới cũng trên cơ bản là một lớn một nhỏ, một cường một nhược, lại sau đó tiếp tục tranh đoạt khí vận, một cái đắc thế đồng thời. Liên đại biểu cho một cái khác ngã xuống, ngẫm lại đi. Này không phải yêu nghiệt lại là cái gì? Huống chi song thai điển phạm còn có chút tác liệt, Lý Thế Dân xem như một cái đi. Tuy rằng vô pháp chân chính đi khảo cứu một chút nhân ra cùng Lý Huyền Bá rốt cuộc có phải hay không song thai, dù sao là như vậy truyền thuyết. Hơn nữa cái này đem qua chính miệng thẳng thắn Mã Tìm Hoan, bất chính là chứng minh rồi phía trước theo như lời yêu nghiệt đạo lý. Mã gia đem này Mã Tìm Hoan vứt bỏ, lưu lại kia một cái ở kinh thành phi dương ương ngạnh, khí vận không thể nói không đủ rồi. Sau đó, khí vận tạm thời ở vào nhược thế này Mã Tìm Hoan, đống nhiên xuất hiện. Mang đến phản ứng dây chuyển chính là một cái khác Mã Tìm Hoan chết non, thanh xuân niên hoa ngoại ý muốn tử vong, này không phải vận rủi sao. Trách không được này Mã Tìm Hoan am hiểu chiến trường chém giết, một cái ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng tìm thực nhi ăn chân đất, ném đến trên chiến trường đi là có thể liên tục lấy được thắng lợi, như vậy trời sinh chiến tranh lái buôn, thuyết minh cái gì? Có phải hay không có thể cùng Thái Tông Lý Thế Dân kết hợp lên nghiên cứu một chút? Phương Đông giam chính đã sớm xem Mã Tìm Hoan không vừa mắt, lúc trước một đối mặt liền vừa lúc gặp được A Viên ôm tiểu lão nhị cùng tiểu tử này là địch, tự nhiên, nhân cơ hội này có thể thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Ân, bần đạo xem Mã tướng quân tướng mạo, xác thật, có chứa vài phần hung tàn lệ khí. Đây là tính toán tường đảo mọi người đẩy. Hoàng đế sắc mặt âm tình bất định, cái này Mã Tìm Hoan xác thật không cho người thưởng thức. Luôn lưng đeo cái gì ủy khuất dường như để cho người khác đều cảm thấy trong lòng áp lực. Hai cha con nhi đều cùng Phúc Thụy quận chúa là thù địch, còn đã từng vọng tưởng cưới quận chúa vào cửa. Năm trước năm sau liền luôn là xin nghỉ, bao lâu thời gian đều sờ không được bóng người. Đương đại, đã sớm tưởng lấy hắn khai đao. Hôm qua lại thêm một cái tội trạng, tiểu tử này còn căn bản chính là cái hàng giả nhi. Này thuộc về tội khi quân. Nghiêm trọng, khi quân. Các khanh ý kiến. Chấm đều nghe minh bạch, Mã Quốc Đào khi quân vong thượng, Mã Tìm Hoan thay mận đổi đảo, hợp mưu lừa gạt đại tống quân thần con dân, Mã Quốc Đào hiện tại tung tích khó tìm, vậy cha thiếu nợ thì còn trả, đối Mã Tìm Hoan xong tội cũng phạt. Nói còn chưa dứt lời, phía dưới Bạch Tư Mã khẽ cắn môi, bước ra khỏi hàng quỳ xuống đất hô to. Thỉnh vạn tuế khai ân, thần, cũng có tội. Cái kia đại ca nhưng thật ra quang côn kiên cường. Trước sau không nổ ra chính mình nguyên lai xuất từ Chu Dương huyện Mê Hồ Trận, cùng quận chúa là phu thê, cùng chính mình là huynh đệ, chính là, trước mặt dưới, còn có cái gì thân phận có thể trợ giúp cái kia ngốc đại ca giải vây tội danh. Không làm sao hơn chỉ có động thân mà ra. Ái khanh có tội gì? May mắn tiểu hoàng đế cùng A Văn quan hệ không tồi, nói đến cao hứng bị đánh gãy cũng không tức giận. Vạn tuế, thân từ nhỏ xuất từ Mê Hồ Trận thôn ngoại thổ phong ở. Trung quanh liền cái hàng xóm đều không có, nhìn đến đều là bạch nhãn nhi cùng khinh bỉ. Thần cha mẹ chết sớm, là đại ca ngậm đắng nuốt cay đem chúng ta mang đại, có một ngụm đồ ăn, hắn luyến tiếc ăn, muốn để lại cho chúng ta, có một khối vải thô, hắn luyến tiếc xuyên, cũng muốn để lại cho chúng ta, ở nhà, làm mệt nhất việc, ăn kém cỏi nhất cơm canh, từ 10 tuổi liền bắt đầu phục lao dịch, còn tuổi nhỏ vài lần hơi kém đem mệnh ném ở bãi sông thượng. Tiểu A Văn thật lâu không có hồi ức kia đoạn cực khổ tuyệt vọng nhật tử, nói, nhịn không được cổ họng nghẹn ngào khó có thể tiếp tục. Chính là này có gì tội? Chẳng những là hoàng đế, văn võ bá quan cũng nghe mơ hồ, dựa tự thân từng bước một đi đến trên triều đình tới người, cái nào không phải một chảo liền một phen chua xót nước mắt. Nay không phải tội lỗi, đây là vinh dự, là quan nhị đại nhóm vĩnh viễn đều thể hội không đến đến từ tự thân cường đại vinh quang cùng tự hào. Vạn tuế A, chính là như vậy đại ca, đối A Văn có dưỡng dục tri ân đại ca, hiện giờ lại thân hãm nhà tù, làm đệ đệ, tìm không thấy có thể vì hắn giải vây biện pháp, chỉ có thể trơ mắt xem hắn thống khổ gian nan, này chẳng lẽ không phải tội sao? Càng có cực giả, A Văn đã sớm biết đại ca thân phận, nhưng vẫn vì hắn giấu giếm, này không phải tội khi quân sao? Thỉnh vạn tuế trách phạt, thỉnh vạn tuế thứ tội A. Kim điện phía trên, lại lần nữa nghị luận sôi nổi, có thể làm thượng quan đều là người thông minh, đầu óc hơi chút vừa chuyển, là có thể nghĩ ra trong đó mao xảo tới. Hoàng đế còn rất bình tĩnh, xua xua tay, ngươi tiếp tục nói, ai là ngươi đại ca? Mã Tìm Hoan, đang ở đại lý tự giam giữ Mã Tướng Quân, kỳ thật chính là vi thần đại ca, danh cứ gọi Bạch Thừa Quang, nhập ngũ phía trước, vẫn luôn ở Chu Dương huyện mê hồ trận sinh tồn. A Văn thanh âm tiệm được, bởi vì, hoàng đế sắc mặt càng ngày càng trầm. Phân loạn kim điện phía trên, đồng nhiên đã không có tiếng động, thiên tử tức giận, uy hiếp ở mỗi một cái thần tử. Bạch Thừa Tổ, ý của ngươi là nói, Mã Tìm Hoan chính là ngươi đại ca, cùng Phúc Thụy quận chúa, chính là phu thê. Cùng ba cái Phúc Hoa Nhi, chính là phụ tử. Đây là bao táp phía trước dấu hiệu, mỗi một cái đại thần đều biết, càng là lệnh băng ngữ khí, càng là cất dấu tai họa thật lớn. A Văn mồ hôi ướt phía sau lưng, hai chân cũng có chút run rẩy, viên huyện lệnh nói đúng, hắn còn quá non, đạo lý đối nhân xử thế đều còn không có hiểu được đâu. Cùng hoàng đế quan hệ tốt thời điểm tự nhiên không quan trọng, một khi biến sắc mặt, quân là quân, thần là thần, nửa điểm mơ hồ không được, thân gia tánh mạng tùy thời đều có khả năng bị lấy rớt. Là trầm mặc, mỗi người đều ở bảo trì trầm mặc, kỳ thật trong đầu toàn bộ ở phóng điện ảnh, trách không được lúc trước quận chúa vào kinh, vừa lên tới liền ép hỏi Mã Tìm Hoan, kia tiểu tử không chịu thừa nhận cùng nhân gia có quan hệ, tựa hồ còn nói quận chúa nam nhân đã chết. Uy, ngươi còn nhớ rõ khi đó Phúc Thụy quận chúa nói cái gì sao? Có phải hay không hỏi Mã tướng quân chính mình trượng phu chết được nhắm mắt sao? Tấm tắc, Mã gia phụ tử thật không phải cái đồ vật. Trách không được Mã Tìm Hoan cùng Mã Vương gia cũng chỗ không tới, nhi tử cáo lao cha giam giữ trên chiến trường huynh đệ, buộc lao cha tá giáp quy điển. Ninh nọt cầu tặc, lao phu nhất căm hận loại người này. Quận chúa vì hắn sinh hạ ba cái băng tuyết thông minh Phúc Hoa Nhi, còn phải bị hắn vứt bỏ. Người này nên chu. Nhỏ giọng nghị luận thanh âm tiệm khởi, giờ phút này, vì Phúc Thụy quận chúa kêu ủy khuất người nhiều lên, Mã Vương gia cường đoạt quận chúa ra hài tử quá khứ, Mã Tìm Hoan bỏ vợ bỏ con chuyện xưa, lập tức đầy đặn rất nhiều, phiên bản nhanh chóng diễn biến. Phúc Thụy quận chúa hình tượng càng thêm đáng thương làm người đồng tình, Phúc Thụy quận chúa liều mạng gom tiền cũng tìm được rồi lý do, ngươi còn có thể làm một nữ nhân như thế nào làm? Độc thân mang theo ba cái hài tử cỡ nào gian nan? Còn muốn cắn rụng răng đem nước đắng nuốt vào bụng, quận chúa hủy khuất ta, Mã Tìm Hoan không nhận người ra mẫu tử, nhân ra một mình mưu sinh, một chút tìm tới môn đi khóc sức mướt cầu thu lưu ý tứ cũng chưa lộ quá. Bất quá thật đúng là đi tìm đi một lần, chính là mang theo hộ vệ đem ngựa vương phủ tạp kia một lần, ai? Lúc ấy, chúng ta tổng cho rằng vị này Phúc Thụy quận chúa hành sự quá mức cứng ngạnh, con tướng quân thị vệ đánh nàng đệ đệ, liền phải đem đường đường vương ra phủ tạp cái nát như. Không nghĩ tới, trong đó lại là như thế như vậy ẩn tình A. Nên tạp. Nên tạp. Quân chúa làm tốt lắm. A Viên giờ phút này đã thảnh thơi lại đi rồi nửa trình lộ, trong xe ngựa vén lên màn xe, mát mẻ gió thổi đi vào, thực thoải mái. Tiểu Lao Tam vui tươi hớn hở ghé vào mâu thân cái bụng thượng sướng nhạc thiếu nhi, chợt lóe sáng lấp lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ. Sau đó, mẫu thân cái bụng bắt đầu co rút lại cùng bành trướng, thân mình đột nhiên làm lên, hát xì, hát xì, hát xì, liên tục ba cái đại hát xì. Tiểu Lao Tam bị sốc tới rồi thảm thượng, tò mò nghiên cứu mẫu thân hát xì là từ đâu đánh ra tới, giống sét đánh giống nhau, hảo vang rồi à. Ai suy nghĩ ta? Vẫn là, đang mắng ta. Chật vật ta viên xoa xoa cái mũi, sinh hồi bệnh sởi, quá đủ rồi phát xuất nghiện, lẽ ra. Ăn vào đi khổ dược như thế nào cũng đến bảo trì miễn dịch một đoạn thời gian, không nên hiện tại liền cảm mạo. Kinh thành đã không xa, có cái gì kinh hỉ đang chờ đợi nàng sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 310 lòng trung thành. Phải nói, Mã Tìm Hoan lựa chọn thẳng thắn thời cơ không đúng nhi, ở vừa mới đắc thắng Khải Hoàn hồi chiều thời điểm thẳng thắn, nhiều lắm thiếu một cái quân công, trừng phạt khẳng định sẽ không nghiêm trọng, tiểu hoàng đế cũng sẽ sợ hai thương tổn đổ máu quân nhân tâm. Còn có một lần cơ hội tốt, đem ngựa vương gia đan thư thiết quên đưa trở về thời điểm, ngươi nếu là lại quỳ cầu một phần đặc xá, kia cũng không phải không có khả năng bị cho phép, nhưng là cố tình, khi đó tiểu tử này lại một lòng một dạ muốn đạt tới song thắng. Ảo tưởng thần không biết quỷ không hay một lần nữa cưới một lần lao bà, kết quả giỏ che múc nước công dạ chẳng. Gì đều không ném, liền chú định gì đều chảo không được. Cho tới bây giờ, trên đỉnh một mặt yêu nghiệt mũ, không biết đang ở bị bao nhiêu người trà dư tiểu hậu chỉ trích thoá mạ, thằng ngãi này thế nhưng an an ổn ổn nằm ở đại lý tự trong phòng giam, còn ngủ hô hô, ngáy. Tiểu A Văn nếu toát ra đầu tới giúp huynh trưởng chia sẻ chịu tội, tiểu hoàng đế hạ lệnh làm này trở về nhà tỉnh lại, nếu như có thể tìm được một cái song sinh tử sau khi thành niên đều còn khỏe mạnh ví dụ, có thể trở lại trên triều đình nêu ví dụ cãi lại. Trời biết hiện tại thế nhân đối với song sinh tử đều truyền bá thành gì dạng, phương đông đại nhân ngôn luận bị có thể tung hoành kéo dài, hiện tại song sinh yêu nghiệt, đã biến ảo thành thực người yêu ma, ít nhất, đương trong đó một cái khí vận tràn đầy, liền đủ để tiêu diệt rất một cái khác khí vận nhược đồng bào huynh đệ. Nghe nói, thông thường, song sinh tử không có khả năng ở nhân thế thượng cùng tồn tại vượt qua 20 năm. Nay quy luật, là từ Lý Huyền Bá cùng nguyên lai Mã Tìm Hoan hưởng thọ số tuổi trinh thám ra tới đi. A Văn trên môi nổ lên ba cái đại vết bỏng rộng lên, ở quận chúa phủ như thế nào đều ngốc không được, đem hai cái cháu trai phó thác cấp lao thần tiên minh nói chân nhân cùng Trương Đại Sơn. Đem gia nghiệp phó thác cấp từ quản sự. Chính mình suốt đêm ra kinh. Theo con đường đi cùng tẩu tử hội hợp, cũng không vọng hỏi thăm nơi nào có song thai người sống sót. Nổi bật chính kiện thiếu niên Bạch Tư Mã, phảng phất lại về tới mê hồ trận thơ hấu, thê thê lương hoảng sợ trong lòng không có chủ ý. Xa xa mà trông thấy quen thuộc các hộ vệ, Tư Mã đại nhân hơi kém không liệt khai miệng rộng khóc thượng một hồi. Tẩu tử A, trên thế giới này song sinh tử trên cơ bản đều bị tiêu diệt sạch sẽ, liền tính là có sống sót. Kia cũng là tàng đến kín mít. Ai sẽ chuyên môn chạy ra làm chứng minh chính mình chính là yêu người ta. Đoàn xe đình chỉ đi tới, A Văn ở chất nữ an ủi tay nhỏ chụp vỗ hạ, nói năng lộn xộn đem trong khoảng thời gian này phát sinh điểm điểm tích tích giảng thuật một lần. Tẩu tử, ngày đó ở kim điện phía trên, ta nếu là còn không nói rõ đại ca nguyên bản thân phận, vạn thuế liền phải hạ chỉ xử phạt, thực xin lỗi á tẩu tử, A Văn cũng liên lụy ngài. Liên lụy liền liên lụy bái, đừng sợ. Sự tính ra, nỗ lực nghĩ cách giải quyết là được. A Viên kỳ thật ở trên đường cũng nghe đồn một chút tin tức. Chỉ là không nghĩ tới làm ầm ĩ như vậy đại. Tẩu tử nhất định phải cứu cứu đại ca A, hắn kỳ thật người không xấu, trong lòng cũng trang ngươi cùng bọn nhỏ, không cần vứt bỏ hắn. Đối mặt giống như mẫu thân giống nhau tẩu tử, tiểu A Văn rốt cuộc khóc rối tinh rối mù, liên quan, đem chúng ta tiểu lão tam cũng cấp mang khóc, nước mắt lưng tròng nhào hướng mẫu thân ôm ấp. Được rồi. Mọi người đều tận lực là được, ta không thể không đi cứu hắn, hắn là bọn nhỏ thân cha đâu, ngàn sai vạn sai, tổng không thể làm bọn nhỏ cả đời không có cha. A Viên chụp phủi nữ nhi phía sau lưng, nhẹ giọng hống, hảo hảo không cùng thúc thúc học khóc nhẹ, không tiền đồ, chờ vào kinh thành đâu, mẫu thân liền cấp hảo hảo tìm một cái cha trở về, làm hắn mang hảo hảo kỵ đại mã, làm thức ăn, hống ngủ nhi, được không? Tiểu lao tam chuông đồng báo mắt thu nhỏ lại bản. Liên tục chớp chớp, bỗng nhiên liền toát ra một câu, hảo hảo, cha, quăng. Tiểu nhân nhi đã biết quăng chính là thân cha. A Viên cau mày, lại khôi phục miệng cười, đúng vậy, quăng, chính là cha ngươi, hảo hảo có thích hay không? Đương nhiên là thích, đừng nhìn tiểu hài tử tuổi tiểu, căn bản không hiểu chuyện bộ dáng. Kỳ thật, đối với một cái hoàn chỉnh gia đình khát vọng, cơ hồ chính là trời sinh, không cần phải hậu thiên bồi dưỡng. Ngay cả A Văn, tựa hồ đều bị mấy câu nói đó cấp chấn trụ, không biết nên khóc hay nên cười liên thanh truy vấn, tẩu tử, ngươi rốt cuộc tha thứ đại ca. Ta cái này ra, rốt cuộc. Không phải. A Viên không chút do dự đánh gãy kích động A Văn mơ ước. Ta lười đến đi tha thứ ruồng bỏ quá ta người, chỉ là không nghĩ làm bọn nhỏ thiếu cha thôi. A Văn nói bị nghẹn lại, sắc mặt đỏ lên, trung quy, không lại tiếp tục nói tiếp. Con tưởng rằng chỉ cần chịu đựng này một quan. Đại ca trở lại Bạch Thừa Quang thân phận, đại ca cùng tẩu tử liền lại có thể ở bên nhau sinh hoạt, cái kia ấm áp tiến tới Bạch gia lại có thể tái hiện, kết quả lại là như vậy. Chính là không thể từ bỏ này phân hy vọng, không phải đều nói, ngoài miệng nói càng lợi hại, trong lòng khả năng càng nhu nhược sao. Nữ nhân trời sinh liền trang bị nói năng chua ngoa, đậu hủ tâm, nói không chừng này kỳ thật còn chỉ là tẩu tử khí lời nói, chờ đại ca ra đại lý tự, phu thê hai người gặp mặt, ba cái tiểu nhân kêu cha kêu nương, ai còn sẽ nhẫn tâm đem một cái hoàn mỹ gia đình hủy đi chia năm xẻ bảy. Liền xem tẩu tử cho phép hải tử kêu con cha, gương vỡ lại lành hy vọng chính là đại đại. Thúc tẩu hai người yên lặng ngồi đối diện, trong đầu đều là một phen sông cuộn biển gầm. Nếu muốn ra một biện pháp tốt đi đánh vỡ cái này cục, từ chỗ nào xuống tay đâu. Tìm kiếm song thai tồn tại ví dụ, còn phải tiếp tục, liền tính là thuần túy ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, cũng không thể từ bỏ này hy vọng. A Viên hạnh hạch mắt nheo lại tới, ngón tay đánh thùng xe nội án kỷ. Còn có, phái ra người đi tìm Mã Vương ra một nhà, không đạo lý chính mình làm hạ nghiệt, sắp đến bại lộ, lại vô vô ngông chạy lấy người, để lại cho chúng ta gánh trách nhiệm. Bọn họ còn mang theo một hạt một tàn hai cái phụ nhân ra, chạy không ra được rất xa. A Văn tư tư ngải ngải kiến nghị, nếu không, vẫn là thôi đi. Đại ca hắn, sắp đến thẳng thắn công đạo phía trước, tự mình đưa Vương Phi cùng Lao Phu nhân ra kinh, chính là không nghĩ làm các nàng đã chịu liên lụy. Kia tư hảo tâm chàng luôn là có thể tìm được nơi đi. A Viên khẽ cười một tiếng, kia hai người sắc thật thực đáng thương. Nhưng là Mã Vương gia không ở chúng ta đáng thương phạm trù trong vòng, liền tính là chảo không ra hắn, cũng cần thiết cho hắn biết, đây đều là chính hắn làm hạ nghiệt. Ân, ta cũng hận nhất cái kia Mã Vương gia, vênh vào hống hống lại là cái không có đảm đương nam nhân. Tiểu A Văn rốt cuộc tìm được một cái có thể phát tiết lửa giận con đường, nắm chặt nắm tay. Ta hiện tại hồi kinh, tìm Thái Hậu cứu vãn một chút thế cục, tranh thủ làm đại ca ngươi thư giãn điểm nhi. Ngươi tiếp tục tìm kiếm song sinh tử khỏe mạnh tiểu mẫu, hỏi thăm Mã Vương gia rơi xuống. A Viên dùng than bổng ở một chương tiểu trang giấy cắn câu vẽ vài nét bút, còn có, chúng ta muốn bằng mượn lần này cơ hội, chân chính lật đổ song thai là yêu nghiệt là quỷ thai truyền thống khái niệm, lại không thể, tùy ý loại này nhân gian thảm kịch tùy ý hoành hành. Người thiếu niên tâm huyết, luôn là dễ dàng bị bậc lửa, tiểu A Văn giờ phút này một lần nữa tràn ngập ý chí chiến đấu, tín nhiệm nhìn A Viên gật đầu. Tựa như chúng ta năm đó từ đói bụng đến ăn no mà cấm, có thừa lương giống nhau, cần động não cần động thủ, liền nhất định sẽ thành công. Hảo! Cùng nhau nỗ lực! Làm xong sinh tử quang minh chính đại xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Thúc tẩu hai người đồng thời vỗ tay, đã lâu cảm giác lại về rồi. Nhìn theo A Văn mang theo một chúng gã sai vặt hộ vệ chạy xa, tiếng vó ngựa đã nghe không thấy, quận chúa đoàn xe chậm rãi khởi hành, phía trước, còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Không cần nóng nổi, ổn định. Ngoại thành vẫn là như vậy rộng lớn vô ngần, đại tống dân cư so với kiếp trước tới nhưng coi như quá mức thưa thớt, tảng lớn hoa màu tươi tốt sinh trưởng, tuy rằng, mẫu sản lượng còn không đuổi kịp kiếp trước một cái số lẻ. Nội thành cửa thành, rốt cuộc toàn bộ thay hình đổi dạng, hoàng hôn nghiêng chiếu hạ, quen thuộc xi măng nhan sắc cứng rắn phiếm kim loại ánh sáng, thủ vệ binh lính trong đội ngũ, không có một trường quen thuộc gương mặt, đều là tuổi trẻ binh viên bị phái tới thủ vệ. Một vụ lại một đám cắt hoa màu dường như, lại làm A Viên sinh ra một loại thân thiết cảm giác tới. Nàng kỳ thật đã dung nhập xã hội này, từ trong xương cốt, bắt đầu có lòng trung thành. Vì thế, sinh hoạt liền không hề là bị động, chỉ vì chính mình ăn no mặc ấm ngủ ngon mà nỗ lực, nàng bắt đầu nhiệt tình yêu thương này khối thổ địa cùng thời đại này, hy vọng mỗi một phần nỗ lực, đều có thể cấp thế giới này lưu lại khả năng cho phép đồ vật. Tựa như, gạch đỏ phòng, tựa như, cấp xong bảo thai chính danh. Xe ngựa xử tiến quận chúa phủ, từ quản sự mang theo dư lại tôi tớ cùng nha hoàn hộ vệ đường hẻm hoan nghênh, trên mặt đều là xuất từ nội tâm vui mừng. Một cái trong nhà, không có chủ nhân chính là có vẻ thê lương, hiện tại hảo, quận chúa đã trở lại, tiểu thư cũng đã trở lại, quận chúa phủ lại có thể náo nhiệt đi lên. A Văn không ở, hai cái tiểu tử liền không cần nghe thúc thúc đối thư biết chữ, vừa lúc, mỗi ngày cùng lao thần tiền cùng Trương Đại Sơn pha trộn, ăn đồ ăn vặt lộn nhào, vước đến bầu trời đi lại tiếp được, hai tay hai chân sau này bị trộn vào một bàn tay sách nhi đi đường, hai cái đứa nhỏ ngốc còn không có tâm không phổi cười đâu, trực tiếp đem mẹ ruột cấp sợ tới mức hồn phi phách tán. Ờ, làm cái gì? A Viên thanh âm run run thành một đoàn tán xa, giống như ở phim truyền hình Hồng Hài Nhi kia một tập gặp qua tiểu hài tử bị bó thành cái này tạo hình, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này chưa thấy được hài tử, sinh sôi cấp ta bồi dưỡng thành yêu quái. Trương Đại Sơn nhìn đến quận chúa cũng thực vui mừng, hai chỉ đại ba trưởng chậm rãi rơi xuống buông lỏng, tiểu lão đại cùng tiểu lão nhị liền vui mừng tứ chi chấm đất, sau đó nhanh chóng đứng thẳng lên hành tẩu. Nghe nói, người từ viên hầu chuyển biến trong lúc, chính là loại này trình tự. Nương! Nương! Sở hữu đau lòng cùng cơ hồ muốn dâng lên dục ra trách cứ, trong phút chốc hóa thành hư ảo, hai cái nhi tử thực khỏe mạnh thực hoạt bát, chính là tốt nhất tu luyện thành quả. Hơn nữa, nói thật, này hai nhi tiểu tử hiện tại, so hắc nha đầu chính là năng lực nhiều, nhìn một cái này đi đường cỡ nào nhanh nhẹn, tiểu lão tam còn ở vào yếu lĩnh đại nhân tay mới dám nhiều đi vài bước trình độ. A viên một tả một hưu bế lên hai đứa nhỏ, còn rất lao lực nhì, tiểu gia hỏa nhóm thực chế tay, hình thể chắc chẽ, thể trọng có điều đề cao A. Đa tạ chân nhân lo lắng dạy dỗ bọn nhỏ. Đa tạ núi lớn thay ta chiếu cố hải tử cùng chân nhân. Chờ ta tiến cung trở về, nhất định tự mình làm vài món thức ăn tỏ vẻ một chút lòng biết ơn. A viên thiệt tình thực lòng tưởng đối hai vị đạo môn con cháu không người thi lễ, chỉ tiếc bị hai cái tiểu tử ôm đầu, con đều con không đi xuống. Chương 311 khoanh tay. Đổi thân xiêm y ghi rửa cái mặt, A viên mang theo ba cái bảo bối cục cưng tiến cung. Lúc này, bóng đêm đã bao phủ, xe ngựa phía trước cây đốt nhi, giống một viên lưu động ngôi sao. Trương Đại Sơn chính là cái kia dơ cây đuốc người, rất nhiều lần muốn nói lại thôi, có lẽ, là ở lo lắng A viên tình cảnh. Thời đại này, chủ tử tiện tay hạ chi gian quan hệ là liên quan, không giống kiếp trước, làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh, quan viên một vụ một đám hướng lên trên đổi, thủ hạ có thể ở tại trôi nhi ngốc đến chết giả. A viên trên xe ngựa trang rất nhiều từ ven đường vơ vét tới vụn vặt đồ vật, thấy được, liền sẽ tưởng mua. Kỳ thật căn bản không gì đại tác dụng, trong phủ nha hoàn đều tặng một cái biến, còn có bao nhiêu nhiều bảo bối muốn trình cho Thái Hậu. Đối với A Viên tới nói, Thái Hậu, rất nhiều thời điểm chính là một cái mẫu thân hình tượng. Mỗi lần về kinh đô sẽ tức khắc tiến cung thăm Thái Hậu người, toàn đại tống chỉ này một vị. Không có biện pháp không cho Thái Hậu thích không phải. Liên tính là địa vị cao so thiên đi, nói đến cùng còn chỉ là một cái bị nhốt ở lồng sát phượng hoàng điểu, cả đời. Ở thâm cung thở dốc, cơ hồ không có đi ra hoàng cung cơ hội. Cho nên, Thái Hậu coi trọng tuyệt đối không phải là ngươi tiến hiến cỡ nào quý hiếm lễ vật, mà là một loại đến từ thâm cung ở ngoài hơi thở. Thái Hậu cũng hoàn toàn không để ý ngươi cái gì thời gian tiến đến thăm, mà là ngươi trở lại kinh thành cái thứ nhất nhớ tới gặp một lần, chính là nàng. Tẩm điện bên trong theo thường lệ thực can tĩnh, dung ma ma khôi phục quá khứ ấn sủng, tiếp tục tiểu cái đuôi dẫn dắt A viên mẫu tử đám người đi vào. Nàng nhớ thương sửa chữa một chút quận chúa tâm tư nhớ thương lâu lắm, thế cho nên hiện tại, không sai biệt lắm đều quên mất kia một vụ tử chuyện này. Dung ma ma, ta lần này đến phương Nam. Nhìn đến nơi đó nữ nhân tóc lại nhiều lại mật, đen nhánh tỏa sáng đến rất lớn tuổi tác. Ngài muốn nghe hay không nghe tuyệt chiêu nhi? A viên hạnh hạch mắt nhi chuyển bay nhanh. Một cái lạc mềm buộc chặt biện pháp dùng ra tới, lập tức. Khiến cho Dung Ma Ma hoàn toàn vứt bỏ ở lễ tiết thượng quyết tranh hơn thua kế hoạch. Thật sự, quận chúa không cần lừa gạt nô tỳ. Quả nhiên, Dung Ma Ma không chút do dự thượng câu. Này không thể oán nàng kiến thức hạn hẹp, cái nào nữ nhân ngao đến trên đầu cùng dụng lông gà giống nhau cũng được với câu. Một tiểu đem cây còn lại quả to hoa dâm mau mau nhi, đã vãn không đứng dậy một cái thành hình búi tóc, ai có thể không nóng nảy. Chờ ta gặp qua Thái Hậu. Nhất định hảo hảo cùng ma ma tâm sự. A viên bước vào tầm điện, lưu lại Dung ma ma ngốc ha hả dối tay đi sờ chính mình nửa chọc đầu. Thái hậu cười khanh khách đối ba cái hài tử vây tay, tiểu lão đại tiểu lão nhị thân thể nhanh nhẹn, liền chạy mang đi liền chạy đi thái hậu bên người, tiểu lão tam dối cánh tay, lảo đảo lắc lư ở sau người đi theo, cẩn thận e sợ cho giấm đã chết trên mặt đất con kiến. Nữ hoa tử sao, phải như vậy uyển chuyển mới khả nhân. Thái hậu một tả một hưu ôm hai cái tiểu tử, lưu lại trung gian khe hở tiếp nhận tiểu nha đầu, đem ba cái hải tử đều hoàn ở chính giữa. Mới phát hiện, cánh tay vẫn là quá ngắn, không đủ vây quanh chiều dài. Bọn nhỏ đã trưởng thành không ít. A viên mỉm cười đứng ở một bên, phía sau nha hoàn ở vội vàng hướng trên mặt đất đôi nàng mang đến lễ vật, tiểu lão nhị đã thực nghiêm túc xưng hô thượng, bà ngoại. Thái hậu, bà ngoại. Tiểu lão đại ở cùng Khang Nhi, quá. Ngoại, tổ mẫu. Tiểu lao tam lại xóa mấy chữ, chỉ còn lại có, ngoại, ngoại ngoại. Thái hậu cười đến nước mắt đều ra tới, thượng tuổi liền thích hài tử, đặc biệt là căn bản không e ngại nàng ngược lại thực tự nhiên thân cận ba cái vật nhỏ, thấy thế nào đều cảm thấy vui mừng. Hảo hảo, về sau đã kêu bà ngoại, ngoại ngoại ha, tên này nhi độc đáo, dễ nghe. Lại trừng liếc mắt một cái một bên ha hả ngây ngô cười A Viên, nhìn xem ngươi. Lớn như vậy người, chính mình cũng không biết chiếu cố chính mình, còn mang theo hài tử một khối sinh bệnh, ngươi đương kia bệnh sởi là hảo phát sao. Một cái vô ý, ném mạng nhỏ nhi cũng không hiếm lạ. A Viên mở to hạnh hạch mắt phân biệt nói, không có việc gì. Thái hậu ngài không biết sao. Ta thuộc về cái loại này gặp dữ hóa lành gặp nạn thành tường chủ nhân, một chút tật xấu, ra không được vấn đề lớn. Ngươi còn dám nói. Về sau, liền ở kinh thành thủ ai ra, lại đừng mang theo hải tử nơi nơi chạy loạn, có nghe hay không? Thái hậu trừng mắt lên, ba cái hoa nhi bắt đầu ở ghế giữa khắp nơi chuyển động, phía sau cung nhân duỗi khai hai tay bảo hộ. A Viên vội vàng gật đầu xưng là, không dám. Nghe được. Về sau liền thủ thái hậu sinh hoạt. Đi theo thái hậu cơm ngon rượu say, ai sự tình cũng không để ý tới. Thái hậu sắc mặt lại lần nữa trầm hạ tới, duỗi tay đem mới vừa xoay một vòng tròn nhi tiểu lão tam ôm vào trong lòng ngực, trong miệng oán hận nói, chính là không thể lý. Ai ra nguyên tưởng rằng ngươi tính tình này là cái cương ngạnh, ai biết ngươi thế nhưng ách không thanh bị lớn như vậy ủy khuất, làm kia thằng nhóc chết tiệt ngốc tại đại lý tự đi, nếu không phải nhìn ngươi mặt mũi, vạn tuế hận không thể đánh giết hắn. Vì mất mà tìm lại thân tình, đem thân cận nhất tức phụ hài tử vứt bỏ, kia hôn đản xác thật làm được có chút không thể tưởng tượng. A Viên thật mạnh gật đầu phụ hòa nói, thái hậu nói rất đúng, ta cũng cực kỳ không thể tha thứ hắn khuyết điểm, cho nên, đừng nhìn ta mặt mũi, ta không để bụng, giết hắn, nhiều lắm chính là bọn nhỏ không có, cha, thôi. Nàng đem cha cái kia mẫn cảm chữ nhi cắn thực trọng, tiểu lão tam lập tức bắt giữ tới rồi, đi theo lặp lại, cha, quăng. Muốn. Bọn họ biết mã tìm hoàn kia tiểu tử là bọn họ cha. Thái hậu vẻ mặt buồn nản, vô vô tiểu lão tam phía sau lưng, ngoan hảo hảo, các ngươi có nương, có bà ngoại, có vài cái thúc thúc, còn có hoàng đế cứu cứu, thật tốt. Đáng tiếc, tiểu lão tam đã sớm ở sinh bệnh trong lúc cùng bạch thừa quang kết hạ thâm hậu cảm tình, giờ phút này đặng hai chân tiếp tục đề yêu cầu, nương, quăng, bóng, dáng, diễn. Chỉ có A Viên hiểu được. Tiểu cô nương muốn nhất mâu thân thực hiện chính là cái gì tâm nguyện, cùng quang ở bên nhau lấy ra ảnh, hơn nữa mâu thân còn nhận lời làm một đài múa rối bóng cho nàng xem. Khác hai cái tiểu nhân cũng xem náo nhiệt tới, quang thật lâu đều không có dẫn bọn hắn chơi đâu. Thái hậu, bà ngoại, tê, quang tới, phi phi. Tiểu lão đại ở mưu cầu giải thích rõ ràng, kỳ thật hắn hiện tại rất có tiến bộ, nói so muội muội nhưng mạnh hơn nhiều. Chỉ là ai? Mã tìm hoàn kia tiểu tử. Thái hậu sắc mặt buồn bực cực kỳ, đầu năm nay còn không lưu hành hài tử thẳng hô lao cha tên, đặc biệt là nít nảm. Tiểu lão nhị tiếp nhận giải thích nhiệm vụ, thần đồng chính là lợi hại, miệng nhỏ ba giới thiệu một chút quang ngọn nguồn. Đất trồng rau, hồng, lang đào, quang loại. Tiểu hài tử ngưỡng khuôn mặt nhỏ chờ đại nhân khen, lại thấy mâu thân không lên tiếng, thái hậu bà ngoại ở cắn răng, hừ. Thật không nghĩ kêu hoàng đế khinh tha hắn. Nếu không phải nhà ta ba cái hảo hài tử, không thể không có thân cha, hừ. A Viên một lòng rơi xuống đất, chỉ cần thái hậu có tâm nhẹ tha, bạch thừa quang liền sẽ không chịu cái gì tội lớn, tốt xấu chính mình xem như hết tâm. Mỗi người kỳ thật đều là thân nhân sinh mệnh trò chơi ghép hình chung một cái mảnh nhỏ, có lẽ ngươi vĩnh viễn không biết chính mình vị trí ở đâu, hoặc là luôn là ra trạng huống không ở nguyên lai vị trí thượng thành thất ngốc, nhưng thỉnh nhớ kỹ, đối với ngươi thân nhân tới nói, không có người, bọn họ sinh mệnh là không hoàn chỉnh. Trò chơi ghép hình thượng khe hở chỗ hổng, không phải bất luận cái gì ngoại lai tranh vẽ có thể bỏ thêm vào thỏa đáng, vô luận là cỡ nào đủ mọi màu sắc rực rỡ mạn diệu tranh vẽ. Nghe nói, sở hữu tình yêu, làm hạn sử dụng nhất kéo dài phương pháp, kỳ thật là cuối cùng diễn biến thành thân tình, sau đó, sẽ không bao giờ nữa sẽ có phản bội, sẽ không có đại đối đại sai. Khởi bẩm thái hậu. Vạn tuế phái mã công công tiến đến dò hỏi, quận chúa ăn quà cơm chiều không có. Ngự thiện phòng hôm nay làm hồng du khoanh tay, là mới tới phương Nam ngự chủ sở làm, thực có thể khiến cho muốn ăn, muốn hay không đưa tới hai chén. Dung ma ma lún đồng tiền như hoa cất bước vào cửa, chọc trên đầu hoa chi loạn chiến. Hồng Du khoanh tay là tứ xuyên đồ ăn, Hồng Du chính là sa tế, tự nhiên khai vị có muốn ăn. A Viên đối tiểu lão nhị xua tay, đi tìm bên ngoài Mã Gia Gia, đưa Gia Gia lễ vật Nga. Tiểu lão đại nắm đệ đệ tay, huynh đệ hai người một người ôm đồm trên mặt đất lễ vật đôi nhi, lại ổn định vững chắc đi ra ngoài, thực mau, liền nghe được tiểu hoa tử đặc có nói chuyện ngữ khí, Mã, Gia Gia cấp, lễ vật. Mã công công xấu hổ thanh âm ở tiếp lời nhi, lúc này, Gia Gia không mang theo thứ tốt, lần sau, Gia Gia nhất định nhi cấp lễ vật. Đại khái bên ngoài đang ở nhún nhường, tiểu lão nhị lại lần nữa xuất khẩu giải thích rõ ràng, triển đường, đưa, Mã Gia Gia. Hắn nhưng thật ra sẽ tạo ân tình, lễ vật thành chính hắn đưa. Thái hậu lại lần nữa cười ha ha, ôm lấy tiểu lão tam thân mình đều run, cùng thâm cung những cái đó các phi tần ở bên nhau, cả đời đều không thể như vậy không hình tượng vui vẻ một lần. Ba cái hài tử đều sẽ đi rồi, tiểu lão nhị còn thường xuyên khoe khoang chính mình nói chuyện bản lĩnh. So hoàng gia cái kêu béo tiểu tử chính là cường đến nhiều. Chính mình cùng hoàng đế nhiều lần cùng hoàng hậu đề nghị, tiêu tiểu hoàng tử cùng quận chúa ra ba cái hài tử cùng nhau học học bản lĩnh nhi, tuổi so này ba cái hơn tháng đâu còn, đi đường không được, nói chuyện cũng không được, thật xem đến làm người lo lắng. Đáng tiếc hoàng hậu người kia vô cùng bướng bỉnh, ngươi càng là khen A Viên ba cái hài tử dưỡng đến hảo, nàng liền càng là không chịu đáp ứng đem phì heo con đưa vào giường trong thôn đi. Thật không biết là nghĩ như thế nào. Nghe nói hôm nay cũng là ăn Hồng Du khoanh tay duyên cớ, như vậy điểm hài tử thấy cay đồ vật cũng thích, không ai có thể quản chế được hắn kia há mồm. Này không, nghe nói miệng đã sưng to cùng lạp xưởng dường như. Hai cái tiểu hoa tử đi theo Mã công công dạo qua một vòng nhi, trở về liền đưa lên hai chén nhiệt khí đều không mạo Hồng Du khoanh tay, tươi đẹp màu đỏ phủ kín toàn bộ chén sứ, hoặc là nói như một trương bánh tráng khấu ở chén thượng, sắc thật xinh đẹp. Khoanh tay, là tứ xuyên người đối hoành thánh danh hiệu, nhân tứ xuyên bao pháp rất giống một người ở mùa đông hai tay giao điệp ở trước ngực, đặt ở trong tay háo sưởi ấm động tác, cố đến này danh. Khó được ở cái này thế kỷ liền ăn tới rồi căn chính miêu hồng tứ xuyên đặc sắc, tuy rằng nói thật, kia hồng du bắt cũng quá nhiều chút, trách không được tiểu hoàng tử miệng đều sưng đi lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 312 tiếp thu phỉ quả bóng nhỏ. Cung nhân lấy chén nhỏ tới. Vì mỗi cái chủ nhân thịnh mấy chỉ khoanh tay, thái hậu không dám ăn, sợ thượng hỏa, tiểu hài tử có thể lướt qua liền ngừng, nước ấm phóng đi khoanh tay thượng Hồng Du, mỗi người một cái nhấm nháp. Tuy rằng Hồng Du nhiệt liệt hồ đầy A Viên môi, ma cay nóng cảm giác, nhưng là, nấu tốt khoanh tay ra mỏng nhân nộn, sảng hoạt tiên hương, nước canh cay vị mười phần, thơm nồng vị mỹ, vẫn là thỏa mãn cái này đồ tham ăn sở hữu yêu cầu. Trong bụng trang nóng hổi tươi ngon đồ ăn, tâm tình lập tức biến hảo, nghe ba con tiểu nhân nộn nộn đồng âm, còn muốn khoa trương liệt miệng nhỏ thổi khí, cay vị tẩm tiến khoanh tay bên trong đi. Xem các nàng mẹ con bốn cái ăn vui vẻ, thái hậu trên mặt cũng cười khai, chạy nhanh tiếp đón cung nhân cấp bọn nhỏ đưa nấu tốt sữa bò đi lên, còn muốn tán thưởng một phen, hoàng nhi thật là có tâm, đối với ngươi cái này tỉ tỉ a, so người khác đều thân. Kết quả chứng minh, này hai chén hồng du khoanh tay xác thật có tâm, kế tiếp. Hoàng đế liền hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang chạy đến, phía sau, là đi nghiêng ngả lảo đảo cơ hồ bị hai cái bên người thị vệ giá tiểu hoàng tử. Này đột nhiên vừa thấy, thật đúng là cơ hồ không dám tương nhận, tiểu hoàng tử càng béo, hai cái đùi càng thêm có vẻ nhỏ bé, phân biệt không ra cổ, càng tế hoa không ra vòng eo, toàn bộ một cái cầu hình mấp máy thể. Trên mặt liền càng tuyệt, đôi mắt bị tê đến diễn biến thành một cái phùng nhi, cái mũi cũng ham ở thịt mỡ đôi nhi. Cơ hồ muốn bái không ra, miệng nhưng thật ra trổ hết tài năng, hai điều ruột ra sao. A Viên mang theo bọn nhỏ hành lễ, kỳ thật cũng chính là đi ngang qua sân khấu, tiểu hoàng đế thấy ba cái cảnh đẹp ý vui hoa nhi, lại nhìn nhìn nhà mình cái này không thành bộ dáng phì quả bóng nhỏ, ai ai xua tay thở dài một hơi, tiếp theo gặp qua thái hậu. Phì quả bóng nhỏ bị giá đi lên. Trong miệng ngô lý quang quắc đô niệm vài tiếng, trong ánh mắt còn bài trừ nước mắt ngật đáp. Thái hậu xem đau lòng, ôm là không có khả năng, kia thể trọng nàng không chịu nổi, chỉ có thể làm người giá đến bên người ôm một chút, ngoan tôn à, về sau cũng không dám như vậy tham ăn, kia hồng du ai ra cũng không dám dính, ngươi như thế nào liền dám tàn nhẫn uống một chén đâu. Hầu hạ người đều làm cái gì đi, như thế nào liền không biết ngăn đón điểm nhi, ai có thể cản hạ, ai dám ngăn cản. Mẫu hậu, nhi tử nghĩ kỹ rồi, đem Trinh Nhi giao cho tỷ tỷ đi chăm sóc một đoạn thời gian. Ai ngăn trở đều không được. Tiểu hoàng đế lòng đầy căm phẫn, cho thấy, thân sinh nhi tử bị nuôi nấng thành như vậy, làm cha thật sự là chịu không nổi. Chỉ là không biết muốn đi đem hài tử họa họa cấp vạn tuế cái nào tỉ tỉ. Bi thôi a. Như vậy điểm hài tử ngươi lại không thể buộc hắn giảm béo. A Viên đồng tình nhìn tiểu hoàng tử, đáy lòng âm thầm lắc đầu. Thái hậu cũng ở lắc đầu, còn dương mắt tình nhìn A Viên liếc mắt một cái, lại đối với hoàng đế gật đầu. Một loại bị tính kế cảm giác, thản nhiên từ A Viên bàn chân chạy trốn đi lên. Tiểu hoàng đế sắc mặt treo tươi cười, chuyển hướng A Viên, nhẹ nhàng, tỉ tỉ. Đúng rồi. Tiểu hoàng đế không có tỉ tỉ, chỉ nhận chính mình một cái làm. Đây là hai chén hồng du khoanh tay. Liên phải đổi lấy chính mình miễn phí lao dịch. Tỉ tỉ, ngươi xem nhà ta Trinh Nhi, bị hắn mẫu hậu sinh sôi cấp nuông chiều thành như vậy bộ dáng. Ngươi hôm nay liền mang đi hắn, trở lại quận chúa phủ tùy tiện ngươi dạy dỗ. Khi nào làm hắn cùng tiểu lão đại tiểu lão nhị không sai biệt lắm tình huống, chấm đi tự mình tiếp hắn hồi cung. Khinh phiêu phiêu nói mấy câu, A Viên hơi kém không cố định hạ, trời cao đánh cái sét đánh chết nàng đi, vô luận như thế nào cũng không có khả năng dạy dỗ cái này phì quả bóng nhỏ cùng nhà mình người gặp người thích hoa gặp hoa nở tiểu bảo bối không sai biệt lắm tình huống A. Thái hậu chính là biết ở thời điểm mấu chốt hẳn là hướng về ai nói lời nói, lập tức liền vỗ tay nói tiếp nhì. Hoàng Nhi nói có lý, A Viên nhất sẽ dạy dỗ hài tử, nhà ta Trinh Nhi thông minh kính Nhi nhưng không thiếu, cùng ba cái hài tử cùng nhau chơi cũng có cái bạn Nhi, liền nói như vậy định rồi. Còn không thể nói định đâu. A Viên chớp hạnh hạch mắt Nhi liên tục xua tay, cái này thật không ổn, ta chính là cái ở nông thôn không văn hóa đồ nhà quê, như thế nào có thể đảm đương giáo dục tiểu hoàng tử trách nhiệm. Hoàng đế cười, tỉ tỉ khiêm tốn, tỉ tỉ làm thơ. Liền đương đại mấy cái đại nho đều chịu phục, nơi nào có thể coi như ở nông thôn đồ nhà quê. Hàn đại học sĩ ra cấp cửa hàng, nghe nói lại phát hỏa một phen. Nhìn xem đi, đây là thể hiện kết quả. A Viên đầu lươi đánh cuốn nhi, vô lực dãy rủa, chính là, ta tính tình không tốt, có đôi khi sẽ, dùng cách xử phạt về thể xác hài tử, nhà mình không quan hệ, này tiểu hoàng tử thiên kim chi khu, như thế nào có thể thừa nhận loại này ủy khuất. Ha ha ha ha. Tỷ tỷ nhiều lo lắng, chấm khi còn nhỏ bối không ra thư, cũng là phải bị phu tử đánh lòng bàn tay, xương chảo không được bút là thường có chuyện này, ngươi cứ việc xuống tay đánh, hoàng hậu giáo dục không thành công, chính là quá sủng nịch không bỏ được trách phạt duyên cớ, chấm nghiệp lớn tương lai còn muốn giao cho hắn, không thu thập hảo, như thế nào có thể an bang định quốc. Tiểu hoàng đế miệng lúc đóng lúc mở, nói hết sức nhẹ nhàng, một khối động lại ở trong lòng buồn bực, rốt cuộc đẩy ra đi. May mắn Trinh Nhi làm sửng miệng, làm chính mình đau hạ quyết tâm, này một chút hoàng hậu còn ở bên trong cung cấm đủ đâu, chính mình quản giáo không hảo hài tử còn không chịu để cho người khác quản lý thay, đến nhiều cấm nàng hai tháng. Không nghĩ tới, bởi vậy, hoàng hậu cùng A Viên sống núi liền kết lớn hơn nữa, cấm túc nữ tử lại không có gì khác tiêu khiển, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi tinh kế như thế nào báo này đoạt tử chi thủ. A Viên này liền thuộc về nằm cũng trúng đạn bi kịch, còn căn bản thoát khỏi không được, tiểu hoàng đế mục đích đạt thành, liền nhiều hàn huyên trong chốc lát cũng không chịu, nhẹ nhàng ném tay háo đi rồi. Cũng may, bốn cái hài tử ở bên nhau nhưng thật ra rất hài hòa, tiểu lão nhị ngón tay đi chọc Trinh Nhi mặt béo phì trứng, tiểu lão đại ở niết Trinh Nhi phì cánh tay, tiểu lão tam thực ngạo kiều, an vạ thái hậu trong lòng ngực lấy chân đi đặng tiểu hoàng tử. Khanh khách, nước mắt còn không có làm đâu, Trinh Nhi liền vui vẻ. Ôm thái hậu chân chạm cũng không vững chắc, ba chỗ chịu ngược đều không để bụng, nghe nói, mập mạp người phần lớn hảo tính tình, có lẽ là điều chân lý. Tiểu hoàng tử lớn nhỏ tôi tớ ở thái hậu tẩm cung ngoại bài một đống nhi, lớn như vậy một đám người đều đi quận chúa phủ ăn cơm không thể được, trong nhà còn có ba cái tiểu nhân yêu cầu tổn chút gia nghiệp đâu. Nếu thật sự muốn đem hoàng tử đưa đến ta chỗ đó, vậy ấn ta quy củ làm, chọn hai cái thân thủ tốt nhất bên người hộ vệ. Lại chọn hai cái cẩn thận nghiêm túc nha hoàn liền tính xong, khắc, thêm một cái ta cũng không cho vào quận chúa phủ. A Viên đã phát hiệu lệnh, thái hậu mị mị cười, lại tại nội vụ tổng quản thận trọng chọn lựa ra người tới lúc sau, chỉ một lóng tay môn sườn giao thủ đứng thẳng dung ma ma, A Viên, hảo hảo nha đầu hiểu chuyện nhi, cũng nên thêm một cái ma ma tại bên người quen thuộc quy củ, khiến cho dung ma ma đi thôi, nàng lễ nghi là trong cung tiêu chuẩn nhất. Ngươi lời này là không chịu bị ước thúc, hài tử cũng không thể tùy ngươi, Dung Mama, thu thập một chút, đi theo ngươi tiểu chủ tử đi thôi. Dung Mama vui mừng quá đỗi, này đối với nàng tới nói, là cực đại ân điển, đời này rốt cuộc có thể ra cung, tự do tự tại hầu hạ một chút nho nhỏ quận chúa, thật đúng là so chết già ở trong cung cường. Kỳ thật nàng cũng là cái đáng thương, thiếu tiểu tiến cung ngây người hơn phân nửa đời, ngao đến ở thái hậu bên người có chút thân phận khi, phái người đi hỏi thăm người nhà tình huống, lại là người không phòng trống, cha vô tung tích. Không có người nhà cung nhân, liền như không có căn cơ lục bình, sinh hoạt điều kiện lại hảo đều thoát khỏi không được cái loại này không yên ổn cảm giác. Hiện tại, đối với Dung Ma Ma tới nói, chính là một cái tân nhân sinh bắt đầu. Phúc Thụy quận chúa tính tình xác thật không tốt, nhưng là nhắm hai mắt đều có thể nhìn ra tới, này nữ tử trọng tình nghĩa, chỉ cần chính mình hảo hảo đối xử tử tế tiểu chủ tử, liền khẳng định sẽ không liền cái nơi táng thân đều không cho. Nô tỳ khấu tạ thái hậu. Nô tỳ khấu kiến tiểu chủ tử. Khấu kiến quận chúa. Bang bang bang, ba cái vang đầu thật thật, A Viên vội vàng tiến lên nâng dậy, đối với thượng tuổi người, cũng không dám chịu loại này đại lễ, tổng cảm thấy sẽ giảm thọ. Chỉ tiếc khuê nữ, rất có khả năng, không có biện pháp dựa theo mẫu thân mới đầu thiết kế quỹ đạo, làm nàng không kiêng nể gì sinh trưởng. Tiểu Lao Tam đối với cái này, nước mắt lưng tròng lại tươi cười đầy mặt nhìn chính mình ma ma rất tò mò, nghiên cứu không gian này rốt cuộc là cái gì biểu tình. Thái hậu vây vây tay, cũng không cần thương cảm, A Viên thường xuyên tới trong cung, ngươi cũng có thể đi theo đến xem ai ra. Dung ma ma lại là ba cái văng đầu, mới lau nước mắt thu cười, bước nhanh hồi phòng ngủ thu thập đồ vật, còn muốn cùng mấy cái lao bọn tỉ muội nói cá biệt, hy vọng mọi người đều có cái hảo đường ra đi. Ánh đèn thiêu đốt trong điện sáng ngời, tiểu lao tam ở nhiều một cái ca ca lúc sau, càng là nóng lòng lấy ra chính mình tân ngoạn ý nhi tới khoe ra, tay nhỏ khoa tay múa chân chồng ở bên nhau, ý đồ một lần nữa bày ra một cái con thỏ tay ảnh. Ảnh, diễn, tiểu cô nương còn có thể giải thích, cứ việc, ánh đèn quá nhiều, cho nhau quấy rầy hình ảnh, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ là thứ gì. Ba cái truy phủng giả tự nhiên không rõ, mỗi người buồn bực cùng xem ngốc tử dường như ánh mắt, tiểu cô nương không có cách nào, đành phải đi túm A Viên, nương, ảnh, diễn. Không làm sao hơn bày ra một cái đơn giản nhất khổng tức đầu, tìm được nhất thích hợp hình chiếu vị trí, bốn cái hài tử tê ở bên nhau, tay chân chảo gà dường như gãi, chơi phi thường vui vẻ. Thái hậu, ta tưởng cấp bọn nhỏ bài vừa ra mùa rối bóng, tựa như vậy, làm mấy chương hình ảnh, sau đó điểm thượng đèn, ở vải bố trắng mặt sau vũ động nói chuyện là được. A Viên ngồi khoảng cách Thái hậu gần chút, quyết tâm đem ý nghĩ giảng thuật một chút. Nga. Dùng ra làm hình ảnh. Có thể thành diễn. Thái hậu thực cảm thấy hứng thú. Như vậy diễn đơn giản chút, không cần phải huấn luyện rất nhiều diễn viên. Nga, chính là con hát, đồ vật lại hảo thu thập, một cái dương là có thể chứa được. A Viên tạm dừng, quan sát đến Thái hậu biểu tình, chậm rãi nhi đi xuống nói, ta chủ yếu là tưởng, bài vừa ra về xong bảo thai múa rối bóng. Đây là cái cực kỳ mẫn cảm đề tài, quả nhiên, Thái hậu trong ánh mắt cũng tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. A Viên có chút kích động, từ chính mình ở mê hồ trận khi gặp được cái kêu bà điên nói về, lại đến lâm tới khi thuê trụ nhà dân cách vách khóc thút thít phụ nhân, còn có trượng phu Bạch Thừa Quang như thế nào cửu tử nhất sinh bị vứt bỏ ở dân gian trải qua, càng có chính mình là như thế nào gian nan sinh hạ ba cái hài tử, bao nhiêu lần hơi kém bị trầm đường bị lửa đốt bị tế thiên. Chương 313 ra ảnh. Thái hậu, chúng ta đều là nữ nhân, nối dõi tông đường sinh sản con nối dõi bản thân liền rất gian nan, vạn nhất hoài song thai, lại có thể xúc phạm ai ích lợi. Vì cái gì không thể cho phép các nàng tiếp tục hảo hảo sinh tồn? Cái gì khí vận tranh đoạt, yêu nghiệt quái thai, đều chỉ do nói hiệu nói vượng, tách ra kiếp sau hai đứa nhỏ liền không có mạnh yếu khác nhau sao? Kia càng nghiêm trọng. Thái hậu, ta giảng không ra cỡ nào thâm ảo đạo lý lớn, nhưng là một nữ nhân, một cái bị ngự phong quân chúa, ta cho rằng, ta cần thiết đi kêu gọi chúng ta đại tống dân chúng, sinh song thai là một kiện sinh con chuyện tốt nhi, tuyệt đối không phải yêu nghiệt, muốn cho bọn họ sống sót, giống bình thường đơn sinh hài tử giống nhau, có được sinh ra cùng sinh tồn quyền lực. A Viên thanh âm có chút vang dội, cùng với bộ ngực kịch liệt phập phồng, như vậy xúc động A Viên không quá thường thấy, luôn luôn lười nhác chủ nhân. Nói về lời nói tới bỗng nhiên tràn ngập tất thắng quyết tâm, thực dễ dàng cảm nhiễm người khác, đặc biệt là, thái hậu như vậy nữ nhân. Ngươi là nói, kỳ thật sinh song thai cũng không phải quá ít thấy, rất nhiều địa phương đều có ví dụ. Chẳng qua là bị vứt bỏ một cái hài tử, hoặc là bị bóc chết. Như vậy tin tức, vẫn là thực lệnh cái này hẳn là lấy thiên hạ lê dân bá tánh vì chính mình hài tử, ngồi ở tối cao vinh dự bảo tọa, thái hậu, thực khiếp sợ. Các cung nhân đem bốn cái hài tử đều mang theo đi ra ngoài, đổi đến cách vách noãn các đi chơi đùa, hai cái thổn thức nữ nhân, rốt cuộc đạt thành chung nhận thức. Kỳ thật, loại này truyền thuyết thật khả năng liền khởi tự trong cung, ngôi vị hoàng đế luôn là muốn truyền cho trưởng tử mới tính chính thống, một khi đệ nhất thai là song sinh tử, khó phân trường ấu, cộng đồng tồn tại xuống dưới nói, tranh chữ tất nhiên, quốc gia cũng thế tất muốn khiến cho một hồi đại loạn. Thái hậu thanh âm thực khinh thường, nhiều năm thâm cung sinh hoạt, đã thói quen đem sở hữu nghe thấy quá thậm chí là thấy quá đều không hề nhắc tới. Nàng cảm thấy mệt mỏi. A Viên cũng rất mệt. Nàng khép hờ con mắt, lẩm bẩm phụ họa, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, ta muốn làm điểm cái gì thực tế chuyện này, đi cứu lại một chút những cái đó đáng thương mẫu thân, cùng vô tội hài tử tánh mạng, không làm nói, lòng ta thật sự khó an. Thái hậu xua tay, đi thôi. Khó được ngươi có suy nghĩ nhi, mang theo Trinh Nhi cùng Dung Mama. Trở về đi. Tiểu Lao Tam đã ở ngáp, ba cái tiểu tử lại vẫn là tinh tinh thần thần. Dung Mama cùng bốn gã lửa ra tới tùy Tùng Nhi cũng đều thu thập hảo bọc hành lý, liên quan một chiếc xe ngựa chuyên trở vàng thật bạc trắng, mênh mông quần quận ra hoàng cung. Còn hứa hẹn vì lão thần tiên làm đốn ăn ngon đâu, chỉ có thể chờ ngày mai. Quận chúa trong phủ, hảo một phen binh hoang mã loạn. Tiểu hoàng đế giá lâm ở tạm, lại như thế đột nhiên, thật không biết nên như thế nào an trí mới tính thỏa đáng. Tư quản sự đổ mồ hôi đầm địa qua lại chạy, quận chúa nhất định phải làm hoàng tử cùng hai cái thiếu gia ở cùng một chỗ. Kêu ít nhất đến dọn một cái đại điểm nhà ở mới được, trong phòng bài trí gì cũng nên lại xa hoa chút. Nhà kho bên trong bảo bối cũng đừng thu chứ, không thể ủy khuất khách quý thân phận A. Trong phủ bọn hạ nhân mỗi người hân hoan vô hạn, chịu làm hoàng tử đến chính mình trong phủ ở tạm, kia thuyết minh hoàng đế đối nhà mình chủ tử nhất yên tâm, chẳng những là này một thế hệ hoàng đế ân sủng không nhỏ, tiểu hoàng tử trưởng thành tước vị, cũng tuyệt đối sẽ không đánh nhau tiểu chiếu cố quá hắn quận chúa phủ khai đao, ít nhất, hai đời người bình an cùng phú quý là bảo vệ. Trương Đại Sơn rất vui lòng ở hai đứa nhỏ huấn luyện trong đội ngũ gia nhập tiểu hoàng tử, đáng tiếc lao thần tiền cười nhạo một tiếng, thu đồ đệ còn không có chuyên môn thu tiểu mập mạp, cho dù là hoàng gia mập mạp. Bất quá, hai đứa nhỏ căn cơ còn phải đánh tiếp, lại quá trước đem nguyệt liền tính hoàn thành, quận chúa yêu cầu làm tiểu mập mạp đi theo hai đứa nhỏ làm giống nhau sự tình, kia, liền điều phối chút khác trung thảo dược phao tắm được, chỉ cần cũng là đen tuyền một thùng, ai biết bên trong đều tăng thêm thứ gì. Nay một đêm, bọn nhỏ đều ngủ say, quận chúa phủ còn có không ít hạ nhân trằn trọc, tân tuyển nhận đầu bếp nữ lần đầu tiên phải cho hoàng tử nấu cơm, kích động căn bản ngủ không yên nhi, đếm trên đầu ngón tay tính kê thực đơn, cố gắng có thể làm tiểu hoàng tử ăn vui vẻ vô cùng. Cơm sáng chính là quận chúa phải cho Trinh Nhi hoàng tử thượng đệ nhất khóa, bốn cái tiểu bằng hữu toàn bộ ngồi xong, đem bọn nha hoàn đều đuổi ra nhà ăn, sau đó một tiếng hiệu lệnh, một vài. Ba con tiểu trư bắt đầu độc lập ăn cơm, cứ việc thường thường sẽ xuất hiện đem hạt cơm múc ra chén bên ngoài, hoặc là thìa khấu ở cái mũi thượng ngoài ý muốn, nhưng là, tổng tới xem, còn xem như thành công có thể điền no cái bụng. Một con tiểu trư có điểm há hốc mồm, hoàng tử sao, cơm tới há mồm là được, vì cái gì muốn chính mình đi bắt đi múc. Trinh Nhi chạy nhanh ăn a. Chúng ta thi đấu, ai ăn trước no. A Viên vẫn luôn đang chờ đợi đâu. Ôm chén đưa tới Trinh Nhi trong tay, nhìn một cái bọn họ là như thế nào ăn, ngươi khẳng định vừa học liền biết. Nô, tiểu hoàng tử đang nói chuyện. A Viên nhanh chóng tiếp nhận đi câu chuyện, Trinh Nhi giỏi quá, sẽ kêu cô cô. Tiểu hoàng tử cười, thật sự thử thăm dò một mình ăn khởi đồ vật tới. Kỳ thật cũng không thể kêu ăn, thuần túy là ở dùng thìa loạn sử, đưa đến trong miệng, còn không bằng múc ra chén ngoại nhiều, tiểu hoàng tử trước mặt một mảnh hỗn độn. A Viên khen hôm nay miễn phí đại đưa tặng, toàn bộ không cần tiền, Trinh Nhi quá tuyệt vời. Ăn thật tốt. Lần đầu tiên chính mình ăn cơm liền lợi hại như vậy, ngoà ngoà. Tiểu hoàng tử có chút ngượng ngùng, đối với loại này thân thể thượng tiếp xúc đặc biệt là miệng hôn môi ở gương mặt thanh âm, tựa hồ thực không thói quen. Nhưng là, hắn là vui mừng, tiểu chư bái thực nhi dường như tiếp tục nỗ lực. Tiểu nhân nhi cũng có thể ăn cơm ăn ra mồ hôi tới. Tòng Trinh Nhi ướt lộc cộc phía sau lưng là có thể nhìn ra tới. Tiểu lão nhị cái thứ nhất buông xuống chén đũa, thực vang dội báo một tiếng, no. Tiểu lão đại theo sau, đồng dạng, no. A Viên giơ ngón tay cái lên, hôm nay ăn thực nhanh nhẹn, rớt hạt cơm rất ít, tiệc tối nhi, có khen thưởng. Tiểu lão tam chậm gì gì nhấm nuốt xong rồi trong miệng hạt cơm, nhỏ giọng hội báo, no. Người cũng rất tuyệt. Chúng ta hảo hảo ăn sạch sẽ nhất. Còn ở cùng bát cơm đấu tranh Tống Trinh Nhi, ngượng ngùng tiếp tục ăn, treo một miệng dính, mơ mơ màng màng phun ra một chữ, áo. A Viên cười rộ lên, vỗ bàn tay thực hân hoan bộ dáng, Trinh Nhi cũng rất tuyệt, sẽ nói no đâu. Hiện tại, tìm chính mình nha hoàn đi rửa sạch tay mặt, liền có thể đi chơi. Hảo, bọn nhỏ sung sướng trượt xuống ghế nhỏ, tay nắm tay một khối ra cửa. Quận chúa trong phủ đều là nhất có ái bảo bối, chiến tranh lái buôn tiểu lão tam mới từ bên ngoài trở về, cùng hai cái ca ca còn không có thân thiết đủ, tự nhiên tình hình chiến đấu ổn định. Tống Trinh Nhi là cái mới tới, tiểu gia hỏa cũng thực hiếm lạ, như vậy béo đại cầu hình động vật tùy tiện xoa bóp véo véo, cũng không thấy tiểu tử này buồn bực. Tiểu hoa tử là có tâm lý nghe theo đám đông, nhà ăn bên ngoài, một tiếng tiếp một tiếng, mặt, tay, tẩy tẩy, bệnh, bệnh. Trinh Nhi thanh âm cũng ở bên trong, nói như vẹn bản lĩnh không nhỏ, cuối cùng cái kia bạch tự, hắn đi học thực rõ ràng. Kỳ thật tiểu tử này không ngốc cũng không ngu ngốc, sở dĩ ở trong hoàng cung không nói lời nào, đại khái là bởi vì không cần nói, bên người tôi tớ cung nữ liền trước tiên đưa đến trước mặt, một ánh mắt liền đủ hảo xử, vì cái gì muốn lao lực Nhi nói chuyện. Bọn nhỏ món đồ chơi phòng rất lớn, trên mặt đất phô hậu thảm, thảm mặt trên lại phô vải bông đơn tử, càng dễ dàng rửa sạch cùng đổi mới. Đủ loại kiểu dáng món đồ chơi vứt trên mặt đất, động vật hình dạng ôm gối, đầu gỗ hai đợt xe, xe ba bánh, ô tô mô hình, xếp gỗ, khối rù bi. Thậm chí, ở một mặt tròn tròn mùa cán thượng, còn phóng mấy khối hồng bùn, phụ trách này gian món đồ chơi phòng gã sai vặt, luôn là trước tiên đem bùn rơi mềm mại dự phòng. Trinh Nhi thực mới lạ, thế cho nên hoàn toàn quên mất kỳ thật bụng còn không có bị căng đến phình phình. Đi theo ba cái hải tử bò đông đi tây, chơi cái này ném cái kia, rất là vui vẻ. Bảo hộ gã sai vật cùng không tồn tại dường như, chỉ cần không nguy hiểm, liền hoàn toàn không đi can thiệp. Có đôi khi bọn nhỏ sẽ tranh đoạt mỗi một thứ, tiểu lão đại nguyên bản là nhất nhân thiện, ai đoạt liền cho ai, hiện tại tới Trinh Nhi, thế cục có chút thay đổi. A Viên trộm ở ngoài cửa quan sát bọn nhỏ hỗ động. Vừa lúc nhìn đến tiểu lão đại thử thăm dò Tổng Trinh Nhi trong tay đào đi rồi một khối bùn, Trinh Nhi ngốc ha hả nhìn xem trống chân tay nhỏ, sau đó xoay người bỏ đi rồi. Tiểu lão đại rất có thể lần đầu tiên được đến cướp đoạt lạc thú, trong khoảng thời gian ngắn không kịp tiêu hóa, ở viên án bên đã phát thật lâu lăng, cuối cùng không thú vị ném bùn có trong hồ sơ tử thượng, lan một cái nhi, cùng hổ đồng quyết đấu đi. Hoàng gia có thể sinh ra như thế hiền lành đái nhân hoàng tử, thật không đơn giản. Tiểu lao tam ôm cái gấu trúc ôm gối lên chụp đánh, trong miệng tựa hồ còn hừ bài hát du ngủ, Trinh Nhi bỏ tới rồi gấu trúc một khắc sườn, thực ngoan ngoãn ngưỡng mặt Nhi, lại vẫn không nhúc nhích. Sáng sớm tinh mơ, vật nhỏ này thế nhưng liền ngủ rồi. Không đủ 2 tuổi hài tử, không thể lập tức biến thành người gầy, A Viên an bài nha hoàn mang tới tiểu chăn, cấp Trinh Nhi đắp lên. Mặt khác 3 cái hài tử tiếp tục chơi chính mình. Tiểu lão tam có đôi khi sẽ hảo tâm tình chọc một chọc Trinh Nhi khuôn mặt, sau đó lẩm bẩm giáo dục nàng ôm gối nhóm. Từ quản sự bị an bài chạy ra đi mua lừa ra, còn muốn chuyên môn mời mấy cái thuộc gia thợ thủ công. A Viên chỉ nhớ rõ gặp qua gia ảnh chế tác giới thiệu, chọn dùng thuộc gia vì tài liệu, ở trong nước ngâm mềm sau, lại thêm phao chế, com làm này ánh sáng trong suốt, sau đó tinh điêu tế miêu, tô màu khi chủ yếu sử dụng hồng, hoàng, thanh, lục. Hắc chờ 5 loại thuần sắc trong suốt thuốc màu. Lại đem nhân vật, động vật chờ điêu thành bóng dáng, đãi này làm thấu sau soát thượng dầu cây trầu. Làm như vậy ra tới ra ảnh kiên cố tính cùng trong suốt tính rất mạnh, đúng là bởi vì này đó đặc thù tài chất, khiến cho con rối bóng vật cập đạo cụ, ở phía sau ngược sáng chiếu dọi xuống hình chiếu đến bố mạc thượng bóng dáng, có vẻ mỹ lệ mà tinh ánh dịch thấu, có độc đáo mỹ cảm. Cùng mời đến thợ thủ công câu thông một chút ý nghĩ của chính mình. Tân thu lửa ra liền có thể bắt đầu thí nghiệm, A Viên vẽ một chương nhân vật bản vẽ cấp thợ thủ công, liền buông tay mặc kệ, dư lại công tác liền từ mấy cái thợ thủ công từ thất bại trung tích lũy kinh nghiệm. Nàng trừ bỏ ở ẩm thực thượng giám sát tiểu hoàng tử nhiệm vụ, còn có một cái yêu cầu mau chóng hoàn thành việc, vì thực mau liền phải ra đời múa rối bóng, chế tạo một cái kịch bản. Chương 314 thật không thích ứng. Đây là cái yêu cầu Trầm Hạ Tâm tới hoàn thành việc. A Viên đem chính mình nhốt ở trong phòng múa bút thành văn, một cây than bổng rồng bay đi xà, đem Bạch Lao Đại vài thập niên trải qua áp xúc một chút, tinh luyện một phen. Cấp dân chúng xem kịch bản tử, không cần cỡ nào hoa lệ từ ngữ trau chuốt, A Viên cũng không hiểu cái gì lập tức làn điệu nhi, chỉ là viết ra bản thân trong lòng buồn bực thôi. Chuyện xưa cũng không cần dài hơn, chỉ cần giảng đến Mã Tìm Hoan chết đi, Bạch Lao Đại thế thân thượng chiến trường chiến thắng trở về. Lại không thể lại trở lại Bạch Lão Đại thân phận, từ đây cô đơn sinh hoạt, sau đó trên đường đi gặp sinh song thai người một nhà, như thế nào ra tay cứu giúp, đứng ở trên màn hình phát biểu một phen cảm động lòng người làm người rơi lệ ngôn luận. Chính là như thế đơn giản vụng về tự thuật, cùng muốn mạng già dường như, dày vò A Viên suốt hai ngày thời gian, Tống Trinh Nhi lạp xưởng miệng đã hoàn toàn tiêu sưng, một đi theo ba cái hải tử chơi lên, liền sẽ quên mất hướng trong bụng phủi đi đồ ăn sự tình. Dung ma ma ở ngoài cửa đã chờ thật lâu, nàng cảm thấy, chính mình làm một cái từ thái hậu bên người ra tới giáo dưỡng ma ma, có nghĩa vụ có trách nhiệm tìm quận chúa nói một chút, tôn quý tiểu các chủ tử, không nên cùng cái ở nông thôn đồ nhà quê giống nhau, tập thể ngồi xổm vườn rau cầm tiểu mộc sạn quân thổ, quá hủy hoại hoàng thất hình tượng đi. Nếu không phải quận chúa luôn nhốt ở chính mình trong phòng chỉnh buổi nhi, vấn đề này ta đã sớm nói ra, đặc biệt là Tống Hảo Hảo tiểu chủ tử. Một cái nữ hoa hoa nhi ra, như thế nào hảo cũng ở bùn đất lay ghê tởm người sâu chơi, còn tùy tay ném ở Tống Trinh Nhi trong cổ, tiểu hoàng tử ố hoa, kêu loạn nhảy. Quân chúa phủ quá rối loạn, quá không có quy củ. Quân chúa rốt cuộc phát ra thanh âm, là ai ở bên ngoài? Lập tức kêu từ quản sự tiến đến. Dung ma ma dương mắt nhìn, chỉ có thể nhận lời một tiếng, xoay người đi chạy chân làm việc. Là một cái tràn đầy chức nghiệp hành vi thường ngày lão ma ma. Nghe theo chủ tử phân phó cũng là đệ nhất vị. Bất quá. Khuyên can sự tình cũng đến làm. Thái hậu lão nhân ra làm chính mình tới quận chúa phủ. Cũng là muốn ngày thường nhiều hơn để điểm ý tứ. Dung ma ma kêu từ quản sự. Chính mình cũng một hàng chạy chậm theo vào nhà ở. Túi đầu dựng đứng một bên. Chờ đợi khuyên can thời cơ. A Viên không lo lắng xem nàng. Cấp tốc gan bài từ quản sự. Lập tức tìm mấy cái thanh âm có đặc sắc con hát cầm sư vào phủ, còn có am hiểu biên diễn người. Đãi ngộ vấn đề tùy tiện ngươi đi nói. Từ quản sự thói quen quận chúa tốc độ, không người một thi lễ, liền dưới chân không ngừng đi ra ngoài làm việc nhi. Dung ma ma trừng lớn con mắt, đã hoàn toàn quên mất Tống Hảo Hảo đào sâu ác hành, thanh âm dồn dập hỏi, quận chúa, ngài, muốn dưỡng con hát đến trong phủ. Kỳ thật rất nhiều phú quý nhân gia có cái này đam mê, tiền nhiều sao. Không địa phương hoa còn có thể làm sao bây giờ. Chính là kia đều là nam nhân gia lưu hành đua đòi hình thức, giữa một đám phấn đầu hê hê a a, tới khách nhân thời điểm triển lãm một phen. Hoặc là chính mình ở nhà nhàm chán không có việc gì làm hưởng dụng một chút. Trong nhà chỉ có một nữ tử đương gia, thật đúng là không nghe nói qua chuyên môn nuôi dưỡng con hát truyền thuyết. Đương nhiên, nữ tử đương gia bản thân cũng rất ít, gia thượng một cái nửa cái, cũng đều là kẹp chặt cái đuôi giấu ở trong phòng. Dễ dàng sẽ không ra cửa thấy người ngoài, dưỡng chỉ cẩu cũng muốn chọn lựa giống cái, liền vì chính là lạc một cái hảo thanh danh. A Viên vẻ mặt vô tội trạng, đúng vậy, trước thử xem những cái đó con hát bản lĩnh, nếu là nhưng dùng liền lưu tại trong phủ. Dung ma ma khô khốc nuốt một ngụm nước bọc nhì, bao gồm, nam con hát. Đương nhiên bao gồm. A Viên hảo buồn bực hỏi, có cái gì vấn đề sao? Không cần khinh bỉ nam nhân. Một tuần kịch cần thiết đến nam nữ phối hợp mới náo nhiệt, đều là nữ nhân ra nói, mang lên dâu hóa thượng trang cũng biểu hiện không ra nam nhân hào khí tới, đều là nam nhân nói, liền càng không có biện pháp nhìn, họa ra trang tới tất cả đều là nhân yêu. Nói, A Viên chính mình vui vẻ, ngẫm lại Thái Lan những cái đó xa hoa lộng lẫy nhân yêu hình tượng, hoặc là, kỳ thật nữ giả nam trang cùng nam giả nữ trang đóng vai nhân vật cũng không tồi. Chỉ tiếp, chính mình hiện tại chính thao tác chỉ là một cái múa rối bóng, không cần phải chọn lựa tuyệt sắc diễn viên, ẩn ở phía sau màn trang điểm ra ảnh, chỉ cần có một fan hảo giọng nói phải. Thời đại này còn không có âm hưởng phương tiện, lại là một cái tân vấn đề, tổng không thể một người cử một cái cấp quan trọng đại loa đi giống đi sướng. A Viên lại lâm vào thế giới của chính mình, than đồng ở câu họa một cái loại nhỏ ra nhà hát sơ đồ phát thảo. Như thế nào làm sân khấu thượng tối cao trình độ mở rộng âm lượng, kiến trúc thượng cũng có thể đền bù. Chính là quận chúa. Dung ma ma lại nói chút cái gì, chủ nhân ra không phản ứng, cũng đến từ bỏ. Từ trong cung ăn sâu bén dễ mang đến quy củ, không thể lớn tiếng nói chuyện. Thật sự không được nói, còn có tiến cung tìm thái hậu kể ra khổ chung chiêu số, bất quá, dễ dàng không thể sử dụng. Nếu muốn cùng quận chúa pha trộn giống người một nhà, mách lẻo động tác khẳng định không thích hợp, Dung ma ma kỳ thật là cái thực thông tuệ người, hiện tại đối quận chúa mất đi tin tưởng, vì thế tính toán tìm bọn nhỏ thử xem thủ đoạn. Chờ nàng trở lại đất trồng rau khi, bốn cái tiểu hoa tử đã mất đi bóng dáng, Trương Đại Sơn ở dẫn dắt tiểu lão đại cùng tiểu lão nhị ra quyền huy chân, bao khăn che mặt Tống Hảo Hảo cùng bạch mặt Tống Chính Nhi, chỉ do hai cái tiến đến khách mời tiểu bằng hưu, đi theo nâng nâng cánh tay, nhấc lên chân liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Tống Trinh Nhi động tác thật sự thảo hỉ, rất nhỏ giơ tay cử đủ động tác, ngươi nếu là không cẩn thận nhìn chằm chằm hắn thân mình xem, vậy căn bản nhìn không ra tới có bất luận cái gì động tĩnh. Liên điểm này lượng vận động, tiểu hoàng tử cũng đến thay quần áo, không nhìn thấy phía sau lưng ướt kia một khối to sao. Dung ma ma nhéo nơi sân bên ngoài vây xem nha hoàn bím tóc, nổi giận đùng đùng thấp giọng hỏi, như thế nào hầu hạ chủ tử? Không nhìn thấy đã phát hắn sao? Này nếu là bị thương phong, phi lột da của người không thể. Này nha hoàn là từ trong cung mang ra tới bên người cung nữ, đã sớm sợ tới mức cả người phát run, nói năng lộn xộn quỳ xuống đất giải thích, ma ma tha mạng. Là Trương đại nhân, không được nô tỳ tiến vào nơi sân, cũng không cho ra tiếng. Dung ma ma giận tím mặt, Trương đại sơn là gan tặc đại A, lúc này mới từ trong cung ra tới mấy ngày A, liền dám lấy hoàng tử khỏe mạnh vấn đề nói giỡn. Trương Đại Sơn ngươi an gan hùn mật gấu. Thế nhưng tùy ý tiểu hoàng tử mồ hôi ướt đẫm mà làm bộ nhìn không thấy, đây là cái gì thiên nhi a? Ngươi làm bọn nhỏ ở Thái Dương phía dưới chơi, nhìn một cái, này khuôn mặt nhỏ phơi, một đám đều mạo du. Như vậy một cái sét đánh giữa trời quang đánh hạ tới, bọn nhỏ đều ngây ngẩn cả người, sau đó, thấy một cái lao thái bà ở nhảy cao đi ninh núi lớn sư điệt lỗ thai, lại bắt đầu khanh khách, cười ầm lên. Trương Đại Sơn trung quy không dám trốn, qua đi ở trong cung liền nhận thức, này Dung ma ma tâm nhãn kỳ thật không xấu, chính là thích bãi quy củ thôi. Bất quá, một con lô thai bị tốn cong thân mình, cũng thật sự không phù hợp ta anh hùng hình tượng. Dung ma ma, tiểu nhân là nghe xong quận chúa phân phó, làm tiểu hoàng tử cùng hai cái thiếu gia hưởng thụ giống nhau đãi ngộ, hai cái thiếu gia làm gì, hắn liền cũng đi theo làm gì, nam nhân sao, phơi điểm đen sợ cái gì. Cũng là. Từ bị lao thần tiên cùng Trương Đại Sơn kết phường dọn dẹp, tiểu lão nhị than đen đầu liền càng đen, tiểu lão đại kia Trương Tiểu Bạch kiểm cũng biến sắc trọng. Chính là còn có, Dung ma ma nói không được nữa, nàng tưởng nói Tống Hảo Hảo là nữ hài tử không thể phơi hắc, chính là, tiểu nha đầu rõ ràng trên mặt bao khăn che mặt, bảo hộ cẩn thận đâu. Tóm lại, tiểu hoàng tử không thể trúng gió đổ mồ hôi, sẽ nhiễm bệnh. Ai u? Dung ma ma buông lỏng ra Trương Đại Sơn kia chỉ lỗ thai, bởi vì, Tống Trinh Nhi đối với cái này xông vào ngoạn nhạc trong vòng giống to kêu to tìm việc sinh loạn lao bà tử đã sớm không kiên nhẫn, giờ phút này lăn lại đây ôm lấy Dung ma ma chân, ở dùng hai tay béo. Đi theo nữ hải tử chơi, không có biện pháp học không được này nhất chiêu bản lĩnh. Trương Đại Sơn vui vẻ, tiếp tục dọn dẹp kia hai cái xem náo nhiệt tiểu tử đi, tiểu hoàng tử rất kỳ quái. Đối với trong hoàng cung ra tới người quen dám xuống tay phát giận, đối quận chúa trong phủ đại nhân tiểu hải tử, đều là thực thông minh bộ dáng, chịu điểm ức hiếp cũng có thể ngây ngô cười. Này thuộc về làm khách nhân trời sinh tự giác tính. Dung ma ma không có được đến tiến cung gặp mặt thái hậu cơ hội, trong cung liền tới người. Không có biện pháp à, tuy rằng hung hăng tâm đem tiểu hoàng tử đưa ra tới, đương cha đương tổ mẫu không có không nhớ thương, huống chi tiểu hoàng tử mẹ ruột hoàng hậu nương nương. Lại là tuyệt thực lại là thắt cổ không ngừng làm ầm ĩ, tuy rằng luôn là lấy tự sát chưa toại vì kết quả, nhưng là, vẫn là bị cho phép có thể phái một cái hoàng hậu tin được người tiến đến quận chúa phủ nhìn xem hoàng tử hiện trạng. Lúc này, vừa lúc đã rửa mặt xong, buổi chiều buổi nhi là lão Johan giảng bài thời gian, tùy tiện hắn nói cái gì đó điều ngự chuyện ma quỷ, tiểu hai tử liền vui tươi hớn hở ở bên cạnh đối đáp, đại đa số thời điểm là ông nói gà bà nói vịt trần thế. Nhưng là, giảng cùng nghe đều rất hài hòa, tay chân đều có thể dùng được với. Cỡ nào ấm áp cảnh tượng A. Đặc biệt là hoàng hậu phái tới tâm phúc cung nhân, ở nghe được tiểu hoàng tử phát hiện nàng sau, hét to một tiếng, vân, tiểu cung nữ lập tức liền nước mắt doanh hốt mắt. Hoàng tử có thể nói lời nói, còn nói thực rõ ràng, hoàng tử thật cao hứng, cơ chân múa tay một chút đều không có vẻ cồng kềnh. Vân cung nữ ôm lấy nghiêng ngả lảo đảo chạy tới phì quả bóng nhỏ, con lúc này mới 3 ngày công phu, đi đường liền như vậy nhanh nhẹn. Đều không cần các hộ vệ thay phiên ôm. Lại nhìn liếc mắt một cái đi học trong phòng, không có thiết trí bàn ghế, một cái dị tộc nam nhân ngồi xếp bằng ngồi ở thảm thượng mỉm cười, bốn cái tiểu hoa tử nằm ngồi nằm bò đều có, mấy cái khắc gỗ tiểu nhân nhi tròn vo làm bạn bọn nhỏ. Tiểu chủ tử ở chỗ này ăn no không no, khóc không khóc, tường hoàng hậu không có. Vân cung nữ liên tiếp hỏi câu, chỉ phải đến một chữ hồi âm, tưởng. Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần kích động, tiểu hài tử chính là như vậy. Sở hữu vấn đề chỉ có thể mượn ngươi tốt nhất cái kia hỏi câu thượng mỗ một chữ đến trả lời, còn phải là thi hỏi giả cố ý tăng thêm cường điệu cái kia tự. Hoàng hậu cũng rất muốn tiểu chủ tử, tưởng thằng khóc, tiểu chủ tử ngươi, vân cung nữ lời nói không biểu đạt xong, tiểu hoàng tử đã từ vừa mới nhìn thấy người quen vui mừng chung lui đi ra ngoài, tiếp tục ghé vào lao Johan đầu gối đầu, cùng hắn ông nói gả bà nói vịt đi. Chương 315 điệu hát kể. Dung ma ma lại là tưởng thổ lộ điểm cái gì, cũng không thể cùng hoàng hậu phái tới tâm phúc nói rõ ngọn ngành nhi, chỉ có thể bồi vân cung nữ mây mù dày đặc nói một hồi đều hảo nói, sau đó tiếp thu hạ an dùng chơi lễ vật một đống lớn nhi, cung cung kính kính thay thế quận chúa đưa ra môn đi. Ngài đuổi đến không khéo, quận chúa đi Hàn đại học sĩ trong phủ, liền lao ngài thế quận chúa hướng hoàng hậu hỏi cái hảo đi. Không phải nghe nói phúc thủy quận chúa cùng Hàn đại học sĩ quan hệ không đối phó, còn đánh cuộc thắng Hàn ra một cái cửa hàng trở về, sao có thể quận chúa lại tới cửa đi. Chẳng những vân cung nữ buồn bực, ngay cả hạ triều ở nhà nghỉ ngơi Hàn đại học sĩ, cũng là không hiểu ra sao đâu. A viên thiết kế kịch bản, những cái đó con hát thế nhưng hoàn toàn sờ không được pháp nhi, thời đại này là ngâm nga thơ từ chiếm đa số, đã có thể đem thuộc về một cái cung điệu chi bao nhiêu khúc, liên thành cùng nhau xưng là một bộ, gọi là kiếm tử. Nhưng là A viên kịch bản là phải có lời kịch, nàng trong bụng mực nước, còn không thể đủ đem sở hữu biểu đạt nội dung đều thay đổi thành thơ tử, kia quá khó khăn. Không phải nghe nói điệu hát kể chính là ở Bắc Tống trong năm ra đời sao? Chẳng lẽ chính mình xuyên tới vẫn là quá sớm? Điệu hát kể cũng xưng các loại cung điệu, có thể tập hợp rất nhiều cung điệu một chi chi khúc, lại thêm nói trắng ra kẹp tự, nói hát chuyện xưa hình thức, thao tác lên liền có thể đơn giản một ít. Chẳng lẽ chính mình muốn nhẹ phiến con bướm cánh? Lại đem đại tống hài kịch nghiệp lớn cũng xuống tay đẩy một phen. Chỉ là, cứ như vậy, kịch bản yêu cầu cải biến liền phải lớn, cùng đời sau tương đồng điện ảnh tranh thủy mặc thủ pháp liền không khả năng. A viên thật đúng là không dám hy vọng xa vời lập tức khiến cho đại tống bá tánh tiếp thu toàn diễn đều là nói bạch thể loại hí khúc, vẫn là tổng hợp một chút đi, điệu hát kể hình thức liền rất trung dung. Như vậy, liền yêu cầu một vị hành văn chắc tuyệt đại nho tới thao đao mới được. Lư thượng thư chỗ đó là trông cậy vào không thượng. Lư miêu miêu nhân gian bốc hơi, lư thượng thư trong bụng hoa hỏa còn không chừng tưởng như thế nào phát đâu. Nghe nói, bên ngoài đã ở đồn đãi, lư phủ tiểu thư bệnh nguy kịch, chỉ sợ không lâu với nhân thế. Cho nên, Hàn đại học sĩ liền thành quận chúa đại nhân nghĩ đến như một người được chọn. Hàn đại học sĩ tâm tồn thấp thỏm ra cửa đón khách, hàn huyên một hồi. Khách và chủ ngồi đối diện. Quận chúa luôn luôn không cùng ngoại thần nhiều hơn lui tới, hôm nay như thế nào sẽ tới cửa? Hàn đại học sĩ nhiều ngay thẳng một người A, há mồm chính là chất vấn. A viên sớm có chuẩn bị, khoa tay múa chân đem chính mình muốn đẩy ra múa rối bóng miêu tả một phen, quả nhiên, khiến cho lao đại nhân độ cao hứng thú. Sắc thật rất tốt. Nhưng là, cùng lao phu lại có gì quan hệ? Hàn đại nhân, tiểu nữ tử muốn tự mình sáng tác kịch bản thỉnh người diễn xuất, nhưng là, câu chuyện này chỉ là bình thường bạch thoại. Còn cần phối hợp chút tương ứng thơ tử, tạo thành một loại hoàn toàn mới thể loại hí khúc. Lão đại nhân có bằng lòng hay không cùng tiểu nữ tử cộng đồng hoàn thành này một hành động vĩ đại? Thể loại hí khúc tên ta đều nghĩ kỹ rồi, đã kêu điệu hát kể, kết hợp các loại cung điệu cùng nói bạch cấu thành, như thế nào? Văn nhân sao? Tổng hy vọng có thể khai sáng cái gì lịch sử khơi dòng, cái này đề nghị, Hàn đại học sĩ rõ ràng là tâm động. Hắc hắc, quận chúa thông tuệ kinh thành nổi tiếng, bằng bản thân chi lực cũng đủ để đem tân thể loại hí khúc tân kịch đèn chiếu đẩy biến đại tống, lao phu liền không mua danh chuộc tiếng đi. Đây là có hy vọng, A viên trên mặt đều là cung kính cùng thấp thỏm, dâng lên chính mình vẽ xấu thư tay, trinh trọng nói, tiểu nữ từ nơi nào có cái kia bản lĩnh. Phí đã lâu công phu, mới dày vò ra một đống bạch thoại văn tự tới, xuất sắc nơi còn cần lao đại nhân tới minh tư khổ tưởng, thay đổi chút thơ từ ca phu mới tính hoàn mỹ. Lời này nói đủ thật thành, Hàn lao đại nhân cao hứng, tiếp nhận A Viên trong tay trăng giấy, gần xem lại xa xem, khi mắt, lại nhíu mày. Đây là dùng thứ gì viết? Đen tuyển con kiến giống nhau. A Viên cơ hồ té xỉu, Hàn đại nhân già rồi sao, đôi mắt hoa, thấy không rõ lắm bút than câu họa chữ nhỏ, chính mình như thế nào không trước tiên nghĩ đến đâu. Vừa lúc, Hàn đại học sĩ còn không biết nội dung. Lão đại nhân ánh mắt kém đúng không? Không sao, sau khi trở về ta liền an bài người làm kiện bảo bối cho ngài, bảo đảm nhìn cái gì đều cùng tuổi trẻ khi giống nhau rõ ràng. Bất quá, ngài cũng không thể ghét bỏ ta hành văn quá kém, nội dung quá thô, vô luận như thế nào đều đến giúp ta sửa hảo kịch bản. A Viên hạnh hạch mắt rảo hoạt chớp chớp, phỏng trừng vạn nhất đã biết đây là muốn ca tụng song thai, lão đại nhân sẽ không chịu dẫm này quán bùn lầy. Hừ, quận chúa nếu là thật có thể giải quyết lao phu đôi mắt vấn đề, bằng ngươi viết cái gì bao cỏ đồ vật, lao phu đều có thể cho ngươi sửa ra cẩm tú văn chương tới. Hàn đại học sĩ đối với chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực, đó là phi thường có tin tưởng, hoàn toàn xem nhẹ trong đó chủ đề nội dung. A Viên lún đồng tiền như hoa, ôm kịch bản cáo từ, thứ này hiện tại không thể lưu lại, vạn nhất bị cái đôi mắt tốt nhìn, lại làm lao đại nhân thay đổi quẻ nhưng không tốt. Trong nhà lại hoàng đế ban thưởng trong suốt thủy tinh đá quý, thỉnh trang sức thợ tức khắc mài rũa, nhiều hao hụt một ít tài liệu, tổng hội có thành công nhưng dùng hai cái đột thấu kính, lại cô trước mắt kính cái giá, đại học sĩ sao, thân phận không thấp, dùng bạc tới làm. Gia ảnh sử dụng tài liệu cũng đều tuyển hảo. A Viên câu họa một cái tướng quân hình tượng mặt bên đồ, giao cho thợ giày sư phó tài chế cùng tô màu. Nay cũng yêu cầu lặp lại thí nghiệm, gia ảnh phân đầu, tứ chi đều cần thiết có thể di động, nghệ sĩ đắc dụng thon dài chi điều kiểm chế biểu diễn. Chỉ cần này một cái làm thành công, dư lại làm nhiều ít liền đều ngửa quen đường cũ, thợ sư nhóm đều thực hưng phấn, đối với tân sinh hiếm lạ đồ vật, mọi người phổ biến muốn cảm thấy hứng thú. Chí một khối lụa trắng bố làm màn hình, chạm như tiểu điện ảnh màn ảnh, lấy bị thợ sư nhóm thí nghiệm sử dụng. Gia ảnh người thao tác có thể đứng ở màn hình hạ, đem gia ảnh kề sắt trên màn hình, từ sau lưng đánh ra ánh đèn, người xem tắc ngồi ở ánh đèn đối diện phương hướng quan khán. Đến nỗi thu được trong phủ con hát, mấy ngày nay nhốt ở tiểu viện tử luyện tập tay cầm mấy cây cao nhồng thao túng bịa cứng người, 5 ngày sau khảo hạch. Mua rồi bóng yêu cầu thao túng gia ảnh giả cùng biểu diễn giả cần thiết ăn ý phối hợp. A Viên càng hy vọng này đó con hát có thể làm được chính mình phối hợp thao túng cùng biểu diễn, rốt cuộc, chỉ có như vậy mới nhất hài hòa. Nếu trung gian xuất hiện người nào đó mới, có thể một tay lấy hai cái thậm chí ba cái ra ảnh, đánh nhau, chém giết, kịch bản vội mà không loạn, lệnh người không kịp nhìn, xem thế là đủ rồi nói, như vậy, muốn diễn trò rõ rệt chủ, lương đồng gấp bội. Nghe nói những người đó luyện được nhưng hăng hái nhì. Chính mình dán tiểu nhân nhi qua lại vũ động vội vã đâu. Mỗi người có việc nhi làm, cuộc sống này liền hảo quá đến nhiều, chính là ba cái tiểu nhân thích truy vấn một chút quang tra rơi xuống, thực làm nhân tâm không thoải mái. Nhân ra đó là huyết mạch thân tình, ngoan cố không được. Dung ma ma rốt cuộc không chịu tiếp tục thỏa hiệp đi xuống, chờ tống hảo hảo ngủ rồi, dứt khoát kiên quyết tới tìm A Viên, ánh đèn hạ, bắt lấy một chi bút phát họa ra ảnh quận chúa thực nghiêm túc, khi thì thở dài. Đối với ánh đèn biểu thị một chút hiệu quả. Hảo hảo mà một cái ra tướng quân, điền thượng nhan sắc sau liền có vẻ dế nhũi, lẽ ra này ra ảnh phải đổ cái hoa hòe loẹ loẹt xanh đỏ loẹ loẹt mới lóa mắt ta, như thế nào phối ra tới chính là như vậy khó coi đâu. Buồn. Thật buồn. Quận chúa từ trước đến nay thích đối chính mình chán xuống tay, bạch bạch bạch, thật không đau lòng a. Dung ma ma lại một lần quên mất chính mình tiến đến mục đích, đứng ở cửa hỏi. Quận chúa như thế nào lạc? Có hay không lão nô có thể hỗ trợ địa phương? Ai nhìn thấy chính mình đánh chính mình trường hợp cũng đến đồng tình không phải? A Viên ánh mắt sáng lên, triển khai trong tay ra tướng quân, ma ma mau đến xem, như thế nào đổ nhan sắc đều quá thổ. Dung ma ma hướng bàn trước một thấu, cười, khoảng cách xa xa mà mới nói, quận chúa đem nhan sắc chủ yếu và thứ yếu phân bố quá cân đối, ngài đừng lo lắng, giao cho nô tỉ tới hòa đi. Trong cung có thể hôn ra tới địa vị ma ma, cái nào không phải cầm kỳ thư họa bên trong đáng giá thưởng thức chủ nhân. Ít nhất, giám định và thưởng thức một đường thượng liền không ai có thể so, thấy thứ tốt nhiều, nhãn lực kính nhi liền đề cao. A Viên một cọc đại tâm tư đi trừ bỏ, chạy nhanh ném xuống trong tay tướng quân, nhưng là, ma ma làm gì ly đến như vậy xa? Ta sẽ ăn người. Hắc hắc, Dung ma ma một tay vô hướng đỉnh đầu, cười đến quái ngượng ngùng, này không phải dựa theo ngài nói, dùng vo gạo thủy gội đầu, thật sự thực bóng loáng thông thuận, thái dương phía dưới cũng lượng lượng, chính là, này hương vị, vọt điểm nhi. Nữ nhân vì mỹ lệ, bao lớn hy sinh đều có thể phấn đấu quên mình, tuổi già nữ nhân đồng dạng áp dụng này quy luật. Kia ngài có thể làm chiếc mũ A, như vậy, hoặc là kiểu dáng này. Biên nói chuyện biên câu họa là A Viên thói quen, thực mau. Dung ma ma lại quên mất tóc hương vị vấn đề, kể tại A Viên bên người cộng đồng chỉ điểm mũ hình thức đi. Tới vừa lòng trở về phòng nghỉ ngơi, bừng tỉnh đại ngộ, lần này lại chưa nói ra tới chính mình không hài lòng. Quên chuyện này, nhưng chẳng những là người già độc quyền, tiểu hai tử càng là như thế, Tống Hảo Hảo lúc này mới mấy ngày không cùng đại ca động tay động chân A, hiện tại, ương ngạnh tính tình lại tái phát. Bất quá, lúc này đây, bị khi dễ tàn nhẫn, thay đổi cái đối tượng. Tống Trinh Nhi đường đường đại Tống đại hoàng tử, tương lai chữ quân á hiểu hay không? Giờ phút này bị Tống Hảo Hảo cưỡi ở trên lưng, hai chân nha tử gõ cổ dường như ở phía sau đầu thượng đặng, kia ca nhi hai ở một bên nhạc, căn bản không có can ngăn ý tứ. Tuổi con nhỏ đâu, không hiểu cái này, không tập thể quân đầu tiểu hoàng tử cái này ngoại lai hộ liền tính nể tình. Tống Trinh Nhi các hộ vệ không biết nên làm cái gì bây giờ. Chẳng lẽ xuống tay đem nho nhỏ quận chúa xách đi? Không ai công đạo việc này xử lý phương thức, thật vò đầu a. Bọn nha hoàng chỉ dám vây quanh chiến trường miệng khuyên can, quận chúa nói, bọn nhỏ sự tình nhất định phải bọn họ độc lập giải quyết, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thương tổn sự cố, không được nhúng tay. Tiểu hoàng tử bị nữ hoa tử cưỡi ở trên người lấy chân đặng, có tính không ngoài ý muốn thương tổn. A Viên văn phong lúc chạy tới, tình hình chiến đấu đã kết thúc. Tống Trinh Nhi nhặt một quả đá quý phát kẹp đứng ở chính mình đầu mặt sau, tự nhiên, được đến chỉ có thể là phát kẹp chủ nhân đầu đà đãi ngộ. Hiện tại, an tấu tiểu hoàng tử bị phong thích, trên đầu phát kẹp cũng về tới chủ tử trên đầu, bốn cái hài tử thực mau lại chơi ở bên nhau, cồn cắt thượng đã xuất hiện mấy cái khuôn mẫu đảo ra tiểu động vật hình tượng. Sợ bóng sợ gió một hồi a, nha hoàn hoảng sợ thành như vậy, còn tưởng rằng đem cẩu đầu góc đều cấp đánh ra tới đâu. Bất quá! Tống Trinh Nhi gần đây tay chân so nguyên lai lưu loát ta, ít nhất bỏ dậy động tác làm được chút nào không chậm. Chương 316 một cắt mai. Tiểu hài tử chi gian ở chung cùng đại nhân là giống nhau đạo lý, thời gian dài, tổng hội tìm được nhất thích hợp phương thức cùng khoảng cách, tỉ như Tống Trinh Nhi tới rồi quận chúa phủ, chậm rãi Nhi dung nhập khác ba cái hài tử không khí chung. Tiểu lão đại cùng hắn lẫn nhau thế lực ngang nhau, tiểu lão nhị tổng có thể cùng bất luận kẻ nào đều ở chung đúng mức. Tiểu lão tam đem Tống Trinh Nhi cùng đại ca đặt ở ngang nhau vị trí. Nay cũng không phải là nói liền tôn kính đại ca đại, là tỏ vẻ tiểu lão đại vẫn như cũ có đã chịu muội tử khiêu khích khả năng. Đương nhiên, hiện tại thừa nhận nho nhỏ quận chúa xú tính tình, chủ yếu là Tống Trinh Nhi. Thợ bạc sư phó trong lòng thực đáng tiếc, chưa thấy qua như vậy thai họa đa quý, mài rũa tròn tròn một đôi phiến phiến nhi, còn lập tức liền yêu cầu ít nhất mài rũa ra 10 đối nhi tới. Lại được khảm thượng cái loại này kỳ dị bạc biên khung xương, mỹ lệ đá quý liền thành bình thường nhất đồ vật, ngây ngốc, không biết có thể làm cái gì tác dụng. Thợ mộc sư phó cấp mài rũa hộp, lại trang một khối khăn lụa bao bọc lấy mắt kính, A Viên phái từ quản sự đi hàn trong phủ tặng lễ, thỉnh lão tiên sinh chọn lựa có thể xem nhất rõ ràng bảo bối lưu lại một bộ. Quả nhiên, chế tác thành công 8 đối thấu kính bên trong, thực sự có thể làm lão tiên sinh nháy mắt đôi mắt sáng ngời bảo bối. Hàn đại học sĩ sung sướng ở trong phòng đi tới đi lui, túm quá một cái bình hoa, tinh tế quan sát một chút hoa văn, đứng ở kệ sách trước, đọc nhanh như gió nhìn một lần yêu thích thư. Quận chúa nói, Hàn đại nhân đã đáp ứng rồi trợ giúp quận chúa viết lại kịch bản, tiến cử sướng từ cung điệu, đây là quận chúa bản thảo, thỉnh Hàn đại nhân nhàn hạ khi nhiều hơn hỗ trợ, y đi theo Hàn đại nhân hành văn, tất nhiên không ra 3 ngày liền có thể sửa hảo, chúng ta trong phủ con hát đang ở luyện tập kiến thức cơ bản. Liền chờ kịch bản. Tư quản sự thật là cái cao già. Buổi nói chuyện nói rõ ràng minh bạch. Ngài lao nhân ra đáp ứng tốt. Chúng ta 3 ngày sau liền sẽ tới bắt sửa tốt tân kịch bản. Chuyện này nhưng khó xử không được lao đại nhân. Trời sinh chính là viết lách tử mưu sinh tồn. Điểm này việc không nói chơi. thông thiên đều đổi thành thơ từ ca phú cũng không có vấn đề gì. Chính là vì cái gì thừa dịp thích thú nhìn kỹ, này bộ diễn thế nhưng là vẽ vật thực song thai. Chắc không được chủ tớ hai người khẩu khí đều là không dung cự tuyệt, nếu đáp ứng rồi, vậy cần thiết muốn sửa chữa hảo. Hàn đại học sĩ căng ra đầu xem đi xuống, lại phát hiện. Toàn bộ chuyện xưa vẫn là thực cảm động, bạch thoại văn đọc lên tựa hồ càng thêm thông thuận, thiếu chi, hồ, giả, dã, ngược lại tinh luyện cùng tự nhiên rất nhiều. Lao tiên sinh nhắc tới bút lông, lưu loát phát huy lên, văn nhân sao, dễ dàng bị cảm động, một cảm động, cái gì dai từ tuyệt cú chính mình liền ra bên ngoài bạo. Nếu này mấy chương bản thảo là ở giả mã tìm hoan tự nhận tội lôi phía trước nhìn đến, nói không chừng Hàn đại học sĩ thật đúng là sẽ đứng ở giả mã tìm hoan kia một bên. Con trẻ tội gì? Muốn cho một cái công hầu gia trưởng tử bị vứt bỏ dân gian thừa nhận thật mạnh chắc trở. Thoát nhìn, quận chúa đối cái này đã từng cô phụ nàng nam nhân còn không tính tuyệt tình. Bằng không sẽ không lao lực nhi viết như vậy một bộ diễn, còn muốn tìm người tập diễn hậu thế, có thể nói hao tổn tâm huyết à? Không, không chỉ là vì nam nhân nhà mình. Hàn đại học sĩ bỗng nhiên đứng thẳng lên, mánh một phách trưởng, quận chúa đây là ở đối thương sinh kêu gọi, song sinh tử là vô tội, không nên bị vứt bỏ bị bóp chết ta. Có thể tưởng tượng một chút, có thể đem chính mình cảm động hài kịch, cũng nhất định có thể cảm động thiên hạ mọi người. Như vậy, này bộ diễn, sẽ như vậy truyền lưu tại thế gian. Sửa chữa quá này bộ diễn chính mình, cũng sẽ lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút. Hàn đại học sĩ thái độ càng thêm nghiêm túc. Từ mỗi một cái từ ngữ trau chuốt thượng lặp lại cân nhắc thi văn, đặt tới mất ăn mất ngủ nông nỗi. Ngay cả thượng chiều thời điểm, hắn trong đầu đều còn ở suy tư kịch bản bên trong nói bạch, có đôi khi, môi mấp máy, cơ hồ lập tức liền phải ngâm tụng ra tới. Ba ngày thời gian, lão đại nhân dâu đều nhiều trắng một dúng nhi, rốt cuộc giao cho trong phủ phụ tá trong tay, thỉnh hắn thay sao chép một lần, chính mình lưu một cái bản thảo lấy tư lưu niệm. Đại học sĩ rốt cuộc ngủ một cái hảo giấc nhi, phụ tá nhưng ngao mắt nhi, sao một lần kỳ thật không ngủng chuyện này, chính là này diễn bản thảo thật tốt quá, xem người cái mũi lên men, cổ họng phát ngạnh, dứt khoát, lại nhiều sao mấy lần giữ lại lên, nghe nói đây là quận chúa kịch bản tử, chủ yếu dùng cho gánh hát hát tuồng sử dụng, bản thảo không dễ dàng truyền lưu, vậy nhất định thực quý giá. Từ quản sự quả nhiên sáng sớm liền tới cửa cầu diễn bản thảo, đại học sĩ thượng chiều đi, trong mắt đỏ bừng phụ tá tặng bản thảo ra tới. Ngón tay thượng vẫn nét mực loang lổ. A viên cùng đại học sĩ cùng phụ tá tưởng giống nhau, chính mình giữ lại một bộ bản thảo, còn muốn lại cấp gánh hát ít nhất một bộ, thật tốt, trong phủ trướng phòng tiên sinh có việc làm, ngài lao đôi mắt thế nào? Muốn hay không mang một bộ mắt kính thử xem cảm giác? Phong cách tây phòng thu chi ở múa bút thành văn, từ quản sự cùng quận chúa cùng lao Johan, rốt cuộc có thể khảo thí chân tuyển một chút con hát nhóm. Màn hình mang lên, cửa sổ che khuất, ánh đèn điểm thượng, bị kêu lên tên một phiếu người thay phiên lên sân khấu triển lãm bản lĩnh. Không có kịch bản, tùy ý bọn họ phát huy, một bộ ra ảnh cái giá tùy tiện run rẩy, trong miệng còn có thể phối âm, càng hoa lệ càng đẹp. 5 ngày thời gian, thật là có thao luyện đắc thủ nghệ thuần thục, nói hát cùng động tác ăn ý hài hòa, làm người cảm thấy, có chính là trời sinh có thể ăn này chén cơm. 3 cái giám khảo trực tiếp đánh nhịp. Có thể tại như vậy đoạn thời gian nội phát huy thành như vậy, trừ bỏ thiên phú, khắc khổ cùng lực lĩnh ngộ cũng thực đúng chỗ mới được. Trừ đi 2 cái căn bản không đắc biên người, cho bạc tiến đưa. Dư lại, chính là sắp hợp tác đồng bọn, biểu hiện ưu tú nhất diễn trò gánh hát bầu gánh, cùng từ quản sự từng cái ký kết khế ước, tiếp tục ở tại quận chúa phủ tập luyện, mỗi ngày buổi chiều tập luyện xong có thể về nhà nghỉ ngơi. Sau đó, trang điểm ngũ thải tân phân lừa ra nhân vật lên sân khấu. Dung ma ma là cái có nét đẹp nội tâm, trải qua tay nàng miêu tả quá, quả nhiên so A Viên cân nhắc cùng thợ sư nhóm bôi xinh đẹp. Làm một cái tổng đạo diễn, A Viên tự mình giảng giải một phen chủ đề nội dung, cũng đối các diễn viên làm đầy đủ cổ vũ sau, liền đem còn lại nhiệm vụ tinh cả kịch bản đều giao cho bầu gánh Tang Bảy Nhi. A Văn trước sau không có tin tức truyền quay lại tới, tìm kiếm may mắn còn tồn tại hậu thế song bào thai bằng chứng, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết rất khó. Con hát nhóm hoạt động cái kia sân, đã kêu diễn trò vườn, gần nhất cũng không có việc gì trong phủ người, đều thích hướng giảm hát thấu trăng. Lão Johan tính một cái, trong tay tức đầu gỗ nơi, cười tủm tỉm ngồi ở trong vườn nghe bên trong động tĩnh. Lão thần tiên thế nhưng cũng thích thứ này, cũng bất lão là ở bên ngoài thần long thấy đầu không thấy đuôi chạy, ôm một cái ấm trà, lệnh qua buồn hoa tử thượng ủng ủng ủng ủng, tựa hồ dây đàn tiếng động thực làm hắn say mê dường như. Sự thật chứng minh, Tang Bảy Nhi cái này lung tung điểm bầu gánh thực xứng trước, gánh hát đâu vào đấy huấn luyện, phân nhân vật phân ra ảnh phân cung điệu biểu diễn. Bốn cái hài tử cũng bị hấp dẫn tới, rón ra rón rén rửa sát vào nhau láo thần tiên su chân, gã sai vặt phụ trách cầm một miếng đất thảm tùy ý bày biện, cuối cùng, chỉ có thể gác lại ở láo thần tiên dưới chân. A Viên cũng bị tiếng nhạc cấp dụ hoặc tới rồi, ngón tay chủ động một khúc rôi ra, dứt khoát, ngồi xếp bằng ngồi ở dạp hát trong viện, phân phó Thanh Nhi lấy kia đem phủ đầy bụi đã lâu ghi ta tới. Thảm lại dịch tới rồi quận chúa dưới chân, bốn cái hài tử phản bội hoa bên cạnh ao sú chân, lại rúc vào mẫu thân bên người, tiểu hoàng tử thực chân chó đem béo thân mình đoàn thành một cái quả bóng nhỏ, mặt béo phì gác ở A Viên mu bàn chân thượng, thực thoải mái, cũng thực hạnh phúc. Nếu vẫn là ở hoàng cung, đánh chết hắn cũng sẽ không sinh ra loại này tư thái tới, hoàng hậu tuy rằng sủng ái hắn không biên không duyên nhi, nhưng là, đối với tương lai chữ quân hình tượng vẫn là thực để ý. Guitar thanh âm không như vậy giòn, gác lại một đoạn thời gian, tựa hồ cầm huyền cũng sẽ thiếu rất rất nhiều hỏa khí. Trong phòng tập luyện thanh âm dần dần thấp hèn đi, trong viện nữ chủ nhân tiếng ca đi lên, hồng ngó sen hương tàn ngọc điệm thu, nhẹ giải la thường, độc thượng lan thuyền. Vân Trung ai gửi cẩm thư tới. Nhạn tự hồi khi, nguyệt mãn tây lầu. Hoa tự phiêu linh thủy tự chảy, một loại tương tư, hai nơi nhàn sầu. Nay tính vô kế nhưng tiêu trừ, mới hạ mày, lại để bụng đầu. Không cổ nhân cũng không người tới âm nhạc, đem một đầu Lý Thanh Chiếu một cắt mai ngâm sướng chằn trò quyển chuyển. Này từ làm với từ người cùng trượng phu Triệu Minh Thành ly biệt lúc sau, ở nhờ tác giả không đành lòng ly biệt một khang thâm tình, phản ánh ra kết hôn lần đầu thiếu phụ xa vào với bể tình bên trong thuần khiết tâm linh. A Viên hiện tại phát huy khởi nguyên lai tống triều truyền lưu thơ từ tới, có thể nói thuận buồm xuôi gió, biết lịch sử sửa lại quỹ đạo, về điểm này rất sợ lòi lo lắng cảm cũng đã biến mất. Nàng thích Lý Thanh Chiếu này đầu từ, hơn nữa đã sớm nếm thử quá dùng đàn guitar diễn tấu phong tình, cảm thấy càng có thể thể hiện ra tươi mát cách điệu, cùng nữ tính đặc có trầm trí tình cảm. Nay tình vô kế nhưng tiêu trừ, mới hạ mày, lại để bụng đầu. Đương lần thứ ba lặp lại đến này một câu khi, một cái đồng chí thanh âm gia nhập tiến vào, làm A Viên bỗng nhiên cái mũi đau xót, phảng phất có thể nhìn đến viên thằng nhóc cứng đầu loạn choạng thân mình cùng sướng bộ dáng. Là tiểu lão nhị, rất thâm trầm dường như ngưỡng mặt nhìn trời, đôi tay sau này ôm đầu, trong miệng vô ý thức đi theo tiếng nhạc ngâm nga. Sau đó, là Tang Bảy Nhi, là gánh hát bên trong sở hữu thành viên mới, là Lao Johan. Tươi mát cách điệu duyên dáng ca tử, thành công đánh vào mỗi một viên mềm mại tâm linh. Con. Kỳ thật, có thể làm con hát, đều đến là có được một viên thiện cảm tâm mới được, tuy rằng giờ phút này, nghệ thuật gia tên còn khấu không đến con hát trên đầu. Tang Bảy Nhi thao túng cái kia ra ảnh, chính là Bạch Lao đại biến ảo hình tượng, kịch bản chung, gọi là Trần Thế Mỹ. Chỉ do nhất thời đặt tên vô năng, mới tùy tay chảo quá tống triều chuyện xưa chung nhân vật thế thân, đương nhiên, nữ nhân vật chính đã kêu, Tần Hương Liên. Giờ phút này, Tang Bảy Nhi ánh mắt thâm sâu kín, nam trung âm ngâm sướng một cắt mai, khâu đánh tại tâm linh thượng càng hiện thê lương, nhu huyển cảm tình gia nhập mạnh mẽ, làm người có rơi lệ xúc động. Lao thần tiên dâu bạc tóc bạc đón gió run rẩy, tiểu hoa tử non nớt ngây thơ chất phác có thể véo ra tới thủy, người chính là như vậy sinh trưởng cùng già cả quá trình, chung quy có một ngày, nhiệt tình yêu thương quá lưu luyến quá đều đến thành không. A Viên đón dưới ánh mặt trời Tang Bảy Nhi mỉm cười, nàng bộ mặt có ánh sáng, sợi tóc đều mạ một tầng kim sắc. Chương 317 bắt đầu diễn. Người với người chi gian ăn ý, kỳ thật chính là ở mỗi một khắc hình thành, đương A Viên ánh mắt ấm áp đỉnh chú ở Tang Bảy Nhi trên mặt, bốn mắt giao đầu, trong phút chốc, một cổ lẫn nhau thưởng thức lẫn nhau hơi thở lưu động. Đàn guitar thanh thay đổi điệu, trào dâng giai điệu khó có thể ở cầm huyền thượng chịu tải dường như, đạn một khúc tiếu ngạo giang hồ, giãn ra một chút nam nhi trí tuệ. Biển cả một tiếng cười thao thao hai bờ sông chiều chìm nổi tùy lãng chỉ nhớ sáng nay. Trời xanh cười sôi nổi trên đời chiều ai phụ ai thắng được trời biết hiểu. Giang sơn cười mưa bụi giao đảo lãng đảo tấn hồng trần thế tục bao nhiêu kiểu. Thanh phong cười thế nhưng trọc tịch liêu hào hùng còn thừa một khâm văn chiếu. Thương sinh cười không hề tịch liêu hào hùng còn tại si ngốc cười cười. Hảo. Lao thần tiên từ lười biếng trạng thái trung đột ngột từ mặt đất mọc lên, khinh phiêu phiêu dừng ở thảm phía trước đất chống thượng, không biết khi nào, đã chết một cây tế thủ côn ở trong tay, tiêu tiêu sái sái vũ động lên. Tang Bảy Nhi về phía trước liền đi vài bước, cũng đối gánh hát run run ống tay áo, đã ở bên nhau huấn luyện mấy ngày đoàn đội, nhanh chóng lui về trong phòng, ngay sau đó ôm từng người nhạc cụ ra tới, đại dọn bất động, tiểu nhân lộ mặt, đại huân tiểu huân thanh âm có chút thê lương, tiêu ở tịch mịch sướng vang, sáo ở thản nhiên huyền chuyển, cầm sắt tương hợp, cùng A Viên kiểu mới nhạc cụ cùng nhau, cộng tấu một khúc hoa lệ chương nhạc. Lao thần tiên kiếm vũ càng thấy soàn soạt sinh phong, trong miệng phát ra tựa ngâm sướng tựa trường minh giống nhau thanh âm, Trương Đại Sơn thế nhưng ở một bên rớt nước mắt, ô ô nuốt nuốt lao đôi mắt, lẩm bẩm cái gì, sư tổ hán, đột phá. Luyện võ người cũng sẽ ở mỗi một cái điểm cao xuất hiện bình cảnh hiện tượng, càng là võ công cao cường liền càng là khó có thể đột phá, mà hiện tại Trương Đại Sơn như thế kích động run rẩy. Đó là nhìn ra vẫn luôn buồn bực không vui bồi hồi không trước lao thần tiên sư tổ. Rốt cuộc tại đây đầu nhạc khúc trong tiếng trở lại nguyên trạng. Một cây thủ côn, vũ động ra càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ càng thêm tự nhiên phong cách. Càng ngày càng nhiều người xuống lại tới, càng ngày càng nhiều nhân xâm cùng đến này bài hát ngâm nga chung, Tang Bảy Nhi thanh âm hồn hậu mà giàu có tư tính, một lần, càng thêm ngẩng cao cùng mãnh liệt. Trời xanh cười sôi nổi trên đời chiều ai phụ ai thắng được trời biết hiểu. Giang sơn cười mưa bụi giao đảo lãng đảo tấn hồng trần thế tục bao nhiêu kiểu. Hoàng hôn tây nghiêng, nhiều màu ánh nắng chiều ở kỳ diệu biến ảo, nhan sắc càng ngày càng thâm. Cuối cùng biến thành nùng mặc họa dường như vài nét bút, càng có vẻ thần kỳ vũ mị. Vạn đạo hà quang dưới cởi áo ống tay áo, trong chốc lát bị chiếu rọi thành bách hợp sắc, trong chốc lát kim hoàng sắc, trong chốc lát nửa tím nửa hoàng, trong chốc lát nửa hôi nửa hồng, tựa như nhân sinh lên lên xuống xuống, sắc thái rực rỡ, biến ảo vô cùng. Chủ sướng ca giả réo rắt chào dâng, mọi người hòa thanh nguyện chuyển dài lâu. Tựa như một con kim sắc phượng hoàng, triển khai năm màu cánh chim. Chờ người già, trung niên nhân, người thanh niên cùng bọn nhỏ khát vọng, ở hài hòa ấm áp quận chúa trong phủ không bay lên. Rất nhiều năm sau, đã từng may mắn thai nghe mắt thấy cũng chính miệng ngâm nga quá người, còn ở nói chuyện say xưa kia một cái mỹ lệ hoàng hôn, cùng nữ chủ nhân cùng nhau gõ nhịp mà ca cảnh tượng. Thẳng đến giờ khắc này, Tang Bảy Nhi, cái này thân thế nhấp nhô lưu lạc thành nghệ sĩ rồi lại lực lượng mới xuất hiện, rốt cuộc tìm được rồi chính mình vị trí hảo nam nhi, thiệt tình thực lòng làm quận chúa phủ lại một viên manh tướng. Không phải chỉ có trên chiến trường mới yêu cầu đấu tranh anh dũng, nhân loại sinh tồn mỗi một chỗ không gian, kỳ thật, đều yêu cầu dũng sĩ cùng manh tướng. Hàn đại học sĩ đưa kia một gian cửa hàng bên cạnh, giá cao bán ra 5 gian mặt tiền cửa hiệu ở sửa chữa, Tang Bảy Nhi trừ bỏ giám thị cùng dẫn dắt gánh hát thành viên khắc khổ thao luyện kịch bản ở ngoài, mỗi ngày, đều phải ở chỗ này tưới xuống vất vả cần cù mồ hôi cùng trí tuệ hạt giống. Ngưng tụ âm hưởng hiệu quả sân khấu là nửa cái phóng xạ trạng hình cung, ánh đèn bày biện cùng màn hình đánh tiểu, gánh hát nghỉ ngơi cùng chuẩn bị hậu trường, đều là mới mẻ khái niệm, Tang Bảy Nhi cần thiết nghiêm túc mà cân nhắc lại cân nhắc, sửa chữa lại sửa chữa. Quân chúa đại nhân rốt cuộc lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, trừ bỏ giao cho Tang Bảy Nhi một bộ phận quyền sở hữu tài sản ở ngoài, cuối cùng lưu lại một đổi mới thiết tưởng, này sẽ là sự nghiệp của ngươi, làm tốt này một cái kiểu mẫu. Kế tiếp, có thể đi đại tống các nơi đáp đài kiến gánh hát, hoặc là mùa rồi bóng, hoặc là chân nhân trình diễn tân thể loại hí khúc, đều tùy ngươi. Buông ra tay chân, làm hồi ngươi thiên lý mã đi. Tang Bảy Nhi không phải một cái quá nói nhiều người, lúc này đây, trả lời chủ tử, là Hàn Dũ Lao tiên sinh mã nói tân biên, thế có bá nhạc, sau đó có thiên lý mã. Thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Cố tuy có danh mã, chi nhục với nô lệ người Tây. Biển chết vào tàu lịch chi gian, không lấy ngàn dặm xương cũng. Mã chi ngàn dặm giả, một thực hoặc tấn túc một thạch. Nay thực mã giả biết này có thể ngàn dặm mà thực cũng. Là mã cũng, có ngàn dặm khả năng, thực no, lực đủ, mới mỹ ngoại thấy, như thế nào không thể cầu này ngàn dặm cũng. Cuối cùng một đoạn này, Tang Bảy Nhi làm cải biến, là nói hiện tại uy mã người đã biết thiên lý mã bản lĩnh, làm hắn ăn no sức lực đủ. Tài hoa năng lực hiện ra ở mọi người trước mặt, lại như thế nào sẽ không cho này thất thiên lý mã phát huy tác dụng, rong ruổi ngàn dặm vạn dặm đâu. Tiểu hoàng tử hồi cung thăm người thân thời điểm, mang về tới một giấy hoàng đế ngự bút thư tay, Minh Châu Hy Viên đầu ra kỳ hạ viên, chính thức quải biển thành lập. Tang Bảy Nhi bút tích rất lớn, đầu một ngày, diễn hai chàng, hoàn toàn miễn phí. Chợ khẩu chen chúc biển người tấp nập, chỉ tiếc, Minh Châu Hy Viên nơi sân quá tiểu, mỗi lần, chỉ có thể cho phép 100 người tiến vào, ghế dựa đều là cố định, từng đạo từng hàng, không có thêm chỗ kia vừa nói, trung gian nghỉ ngơi khi, có thể ở nội bộ mua sắm nước trà nước đường sữa bò cùng bắp rang chờ đồ ăn vặt. Chính yếu là bên trong gọi là vê đút cờ địa phương thật sạch sẽ, căn nhà nhỏ có thể từ bên trong cắm trụ môn, tùy thời có nước trôi tẩy ngồi xổm thức buồn cầu, xi măng trộn lẫn bạch vôi bôi mặt tường cùng sàn nhà, là trước nay chưa từng có khiết tịnh thị giác. Hàn đại học sĩ hiện tại trong lòng giống như suy 100 đầu nai con chạy loạn, còn phát ra kêu gào thanh âm, đi xem, đi xem. Chính mình thân thủ sửa chữa quá kịch bản, rốt cuộc bị suy diễn thành bộ dáng gì. Hàn gia quản gia bọn hạ nhân đều đi may mắn thấy trước 2 ngày bạo tràng, quận chúa phủ người có nghĩa khí, chỉ cần ngươi chứng minh chính mình xuất từ Hàn phủ, vậy có gã sai vặt xuất lĩnh đến trước nhất bài liền ngồi, nơi đó dựng thẻ bài, viết chính là khách quý khu, đến là có thân phận chịu tôn kính nhân tài có thể nhập tòa. Mỗi lần ánh đèn bốc cháy lên, Tang Bảy Nhi kia độc đáo nam trung âm liền sẽ trước làm kịch bản giới thiệu, mua rối bóng tửa cẩm phồn hoa, biên kịch, trong kinh Hàn đại học sĩ, diễn xuất, Minh Châu gánh hát. Người xem vỗ tay đã không còn yêu cầu an bài người kéo, bùm bùm cùng đốt pháo dường như động tĩnh, tổng có thể làm Hàn gia người có trung vinh dự, tiêu ngạo nước mắt ào ào chảy. Hàn phu nhân đã mang theo nữ nhi đi khóc 2 chàng, mặt mạc phía dưới là sưng cùng quả đào dường như 2 mắt, Hàn gia kiểu kiểu nữ mỗi lần đều phải khâm phục đối lao cha tán một câu, sao lại có thể viết tốt như vậy? Cha, hiện tại rất nhiều người đều có thể học được bên trong vài câu xướng tử, ngài nhất định phải đi nhìn xem, đi nghe một chút. Đầu đường tiểu hoa tử nhóm, bắt đầu nhiều một loại món đồ chơi mới, ra ảnh sao, chính là giá cả sang quý chút, bất quá ngươi có thể lựa chọn tiện nghi, bộ dáng không sai biệt lắm, tính chất dùng bìa cứng, dễ dàng hư hao. Nay lại là dạp hát một khác hạng tài chính nơi phát ra, người phát ngôn là tiểu hoàng tử, 3 cái phúc oa nhi là làm nền. Trong tay bắt lấy tinh xảo lửa ra ảnh ở dạp hát bên ngoài lượng lượng tương liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Dạp hát mỗi ngày đều ở chật ních, mua phiếu xếp hàng bài tới rồi 3 ngày về sau, từng nhà trà dư tiểu hậu đều thay đổi thành tân chủ đề, gặp mặt nói một tiếng ngươi ăn sao. Quá mức khi, muốn hỏi, ngươi xem múa rối bóng sao. Song bảo thai biến thành nhất thường xuyên đề tài, nói được nhiều, đáng sợ đồ vật liền biến đơn giản. Kịch bản trung tư tưởng liền sẽ giao hơn đến người xem trong đầu. Ở cái này sinh sản gian nan tồn tại cái hài tử gian nan thời đại, vì cái gì còn phải thân thủ tàn hại song bào thai đâu. Lập tức sinh 2 cái đây là trời cao ban lần A, vì cái gì muốn nói bọn họ là yêu nghiệt là quái thai đâu. Nghe nói, có một cái phu nhân đã tiến đến nhìn vài biến, mỗi lần đều khóc đến ruột gan đứt từng khúc, thậm chí còn trên đường té xỉu quá một lần. Nghe nói, có mấy chỗ ngọn đèn dầu suốt đêm, người một nhà ngồi đối diện rơi lệ đấm ngực dừng chân hối hận muôn vàn. Nghe nói, có mấy cái giống như Hàn đại học sĩ cùng Lưu Thượng Thư đoàn người thanh y hẻ mũ quả dưa điệu thấp mua phiếu vào bàn, tuy rằng không được đến trước nhất bài khách quý phiếu, ngồi xuống mặt sau cùng bình dân áo vải ở bên nhau, nhưng là, cuối cùng tới rồi kịch bản chỗ, vài người vẫn là triển lộ người đọc sách cổ hủ chi khí, vô đùi đứng lên chi, hồ, giả phát biểu ngôn luận. Bị bình dân áo vải tập thể xem thường một phen. Hoàng đế nhận được vài phong tấu chương, đều là một lần nữa suy xét song bào thai vấn đề. Tiểu A Văn chạy về kinh thành, hắn không có tìm được có thể để làm chứng song thai tồn tại người, lại ký lục đang tìm kiếm điều tra nghe ngóng bên trong nghe nói các loại trường hợp. Mỗ mỗ chấn bà điên, trong lòng ngực ôm 2 chỉ gối đầu, luôn là khắp nơi tìm kiếm chính mình song sinh nhi. Mỗ mỗ thôn phụ sinh hạ song thai, nhà chồng không dung. Mẫu tử 3 người tất cả đều tử vong. Nhiều nhất, vẫn là vứt bỏ một cái bảo tồn một cái cách làm. Mỗi một cái trường hợp ít ỏi số ngữ, kỳ thật đều là một màn nhân gian thảm kịch. Tiểu hoàng đế xem bãi trường hợp, thật lâu không nói. A Viên hạ thiệp mời, con thỉnh hoàng đế xuất lĩnh văn võ bá quan tiến đến xem diễn, loại này tân thể loại hí khúc cùng biểu hiện hình thức kỳ thật đều đáng giá đánh giá, huống chi. Vạn tuế chẳng lẽ không hy vọng thể hội một chút cùng dân cùng nhạc cảm giác sao? Thanh tràng là khẳng định muốn, ngự lâm quân đem hí viên tử vây quanh cái trong 3 tầng ngoài 3 tầng, kinh triệu doãn đại nhân 2 chân đều chạy chặt đứt, hoàng đế bình sinh lần đầu tiên ra cung, nhưng đừng phát hiện một chút không ổn chỗ. Ven đường thương hộ nhóm phu canh nhóm cùng tiểu binh tiểu tốt, đều bị phái ra quét đường cái, vó ngựa đến vang qua lại tuần du, hoàng đế ngự liễn rốt cuộc xuất hiện, mặc đổi mới hoàn toàn các bá tánh quỳ gối con đường hai bên sơn hô vạn tuế vạn vạn tuế, y phục thường chạm gác ngầm thời khắc cảnh giác phòng bị nhảy ra kẻ xấu. Văn võ bá quan nhóm hôm nay cũng tinh thần, chưa bao giờ từng có tập thể hoạt động đều mới mẻ thực, không biết kia cái gì múa rối bóng như thế nào cái biểu diễn pháp nhi, nhà mình nhi tử tôn tử đều hiếm lạ vô cùng, dặn dò nhất định phải mang hồi một hai kiện vật kỷ niệm. Ngự liên đi chính là quy tốc, không có biện pháp, tiểu hoàng đế trong lòng quá hân hoan, từ khi sinh ra, gần 20 năm không có ra quá cung người, xem chỗ nào đều cảm thấy hiếm lạ hòa hảo xem. Chương 318 phát hỏa. Kỳ thật không có nhiều ít nguy hiểm ở bên ngoài, hiện tại Đại Tống tuy rằng còn không tính là giàu đến chảy mỡ, nhưng là, kinh thành trong ngoài ấm no vấn đề vẫn là giải quyết thứ tốt, dân chúng sao, chỉ cần không bức thiếu y hay thiếu thực, bị quá hóa liều muốn tạo phản muốn ám sát hoàng đế căn bản sẽ không có. Quan văn ngồi kiệu, võ tướng cưỡi ngựa, mênh mông quần quận chậm gì gì dạo tới rồi chợ khẩu, ba tầng ngự lâm quân rút khỏi trong nhà, một lần nữa đem bên ngoài vây quanh cái kín mít. A viên mang theo Tang Bảy Nhi cùng gánh hát nhân viên cung nên thánh thượng giá lâm, đàn sáo thanh khởi, tiểu hoàng đế ở đệ nhất bài ở giữa liền ngồi, trước mặt nhiều hơn một cái bàn, bày biện chính là trái cây điểm tâm đậu phộng hạt dưa bắp giang nhi. Đủ loại quan lại nhóm tê tê ai ai cũng đều vào tòa, chiên trống ra hỏa len ken một gõ, dạp hát nhàn tản hỏa trụ thổi tắt, chỉ thấy sân khấu phía trên một chương ngân bạch màn hình rực rỡ lóa mắt. Tang Bảy Nhi thanh âm lại ở giới thiệu chương trình. Hàn đại học sĩ mặt già đỏ lên, đối chung quanh đối hắn giơ ngón tay cái lên quan văn nhóm gật đầu không ngừng, nơi nào, đều là quận chúa kịch bản tử viết rượu, lao phu chỉ là hơi thêm gọi rúa, đem bạch thoại đổi thành thơ tử mà thôi. Bạch thoại đổi thành thơ tử, kia còn không tính bản lĩnh. Hắc hắc, nhìn không tới dưới đài người xem, tay cầm ra ảnh các diễn viên rốt cuộc rút đi khẩn trương chi tình, một cái lại một cái mạn rượu năm màu con rối bóng vật lên sân khấu. Phối hợp bốn mùa cảnh vật đổi mới, trận này diễn xuất, có thể nói là khuynh tẫn con hát nhóm toàn thân thủ đoạn. Tang Bảy Nhi đã làm trước tiên động viên, chỉ cần lần này diễn xuất thành công. Như vậy, mỗi một cái thành viên liền đều lập hạ công lao hán mã, ban thưởng là nhất định có. Minh Châu gánh hát tên tuổi Nhi còn đem hoàn toàn khai hỏa, sau đó, liền có thể thâm nhập đến Đại Tống các nơi đi dựng lên tân gánh hát. Kiến thức cơ bản nhất vững chắc này nhóm người, sẽ trở thành tân phân ban bầu gánh. Mỗi một cái phân đoạn đều thực đúng chỗ, biểu diễn cùng nói bạch xen kẽ, chút nào không có vẻ khuôn sáo cũ, thỉnh thoảng có một ít nói chêm chọc cười, làm đủ loại quan lại nhóm một lần nữa nhớ lại lúc trước Mã Vương ra cùng Mã Tìm Hoan chuyện xưa. Ô hô! Quả nhân A, đem thân sinh tử vứt bỏ, bóp chết, có vi nhân luân. Nột kia Trần Thế Mỹ, thật thật đáng thương đáng giận. Nếu bị cha mẹ vứt bỏ, còn trở về nhận bọn họ làm cái gì? Phụ tử thân tình. Không thể xóa nhòa, Trần Thế Mỹ cũng không có cách nào a. Nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác, nếu không phải phía trước có tiểu hoàng đế tọa chấn, chỉ sợ, lại được đương trường bốn phía biện luận lên. Cuối cùng nói bạch bỏ thêm vài câu, mỗi một cái tân sinh mệnh một khi ra đời, liền trở thành ta Đại Tống một cái tân con dân. Đại Tống luật pháp chưa từng có quy định quá song thai giả muốn xử tử, ai lại có quyền lợi dễ dàng vứt bỏ cùng bóp chết Đại Tống con dân sinh mệnh. Làm phụ mẫu. Là có thể tổn hại thiên luân tàn hại con cái sao? Này đoạn nói bạch. Vẫn như cũ từ Tang Bảy Nhi sở tụng, hồn hậu từ tính thanh âm. Vang vọng ở giáp hát, tiểu hoàng đế bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, song sinh tử cũng là chấm con dân, vì một cái đến từ dân gian truyền thuyết, các ngươi liền tự chủ trương, vứt bỏ cùng tàn hại chấm con dân, này quả thực là phạm tội. Dựa theo A Văn điều tra trường hợp, song sinh tử ở dân gian còn có không ít. Lại không thể tùy ý loại này có bội nhân luân bi kịch tiếp tục phát sinh đi xuống. Đương ra ảnh nghệ sĩ nhóm đồng thời đứng ở màn hình trước không người thi lễ thời điểm, toàn bộ rạp hát ánh đến lại lần nữa thắp sáng, tiểu hoàng đế đứng dậy, nhìn lại chư vị đại thần, cao giọng nói, chấm muốn nghĩ chỉ, từ đây về sau, dân gian lại có sinh song thai giả, cùng đơn thai cùng mà nói, nếu như sinh đau lòng hại vứt bỏ, quốc pháp trách phạt. Chúng ái khanh chấp nhận không? Chỗ ngồi chi gian khe hở quá tiểu, thật sự không địa phương quỳ xuống, văn võ bá quan đồng thời không người nhận lời, nhiên. A viên ở hậu đài nhiệt lệ cuồn cuộn, nhiều ít thiên nỗ lực rốt cuộc thấy hiệu quả, từ giờ phút này khởi, không bao giờ sẽ phát sinh người mang lục giáp phụ nhân hốt hoảng độ nhật, sinh hạ song thai sản phụ đau đớn muốn chết, không bao giờ sẽ có song sinh tử lưu lạc đầu đường, hoặc là bị chết chìm bóp chết nhân gian bi kịch. Tang Bảy Nhi cũng ở rất nước mắt, làm nghệ thuật người sao, luôn là muốn so người khác tâm linh mềm mại như vậy một chút nhi. Tiểu hoàng đế lưu luyến xem một cái giáp hát, đối khóc ngốc hề hề A Viên xua tay, tỉ tỉ, như thế mỹ diệu hài kịch, như thế nào có thể không mời mẫu hậu tiến đến đánh giá. Ta đây liền đi, này liền đi mời nàng lao nhân ra, ta còn tưởng tiếp thái hậu ở quận chúa phủ tiểu trụ mấy ngày, được chưa? Khóc rối tinh rối mù quận chúa một ngụm một cái ta cùng hoàng đế nói chuyện, còn cậy thế đưa ra như vậy không hợp quy củ yêu cầu, chính là, kia lại có cái gì quan trọng. Nàng bản thân liền tới tự dân gian, chưa bao giờ che lấp chính mình tục khí quê mùa, bằng phẳng lập với nhân thế gian, ai có thể làm khó dễ được ta. Vừa mới cảm nhận được ra cung lạc thú tiểu hoàng đế, trong lòng chính mềm mại rối tinh rối mù, một bên đi ra ngoài một bên đáp ứng, chỉ cần mẫu hậu thích, hết thể đều y hề ngươi. Hảo sao, nhi tử đưa đến quận chúa phủ giáo dưỡng đi, hiện tại lao nương cũng phải đi, đây là thật đường phúc thủy quận chúa là hoàng thất thân nhân. Hàn đại học sĩ đi tới cuối cùng, đối A Viên nhỏ giọng nói thầm nói, ngày nào đó quận chúa có nhàn, lại biên một cái tiểu chuyện xưa ra tới, lao phu có thể lại sửa chữa một phen, ha ha, ha ha. Xem hắn hoa dâm dâu mỹ rượu đều phải bay tới bầu trời đi, A Viên lý giải gật đầu. Nhất định, buồn quận chúa trong bụng chuyện xưa nhiều lắm đâu, chỉ cần lao tiên sinh không chê quá mức thông tục liền hảo. Đại tục mới là phong nhã. Quận chúa, hôm nay loại này hài kịch hình thức lệnh lao phu mở rộng tầm mắt, cung điệu hơn nữa nói bạch, làm người cảm giác mới mẻ, so nguyên lai like những cái đó luôn là hê hê a a ngâm nga hiếu thắng đến nhiều. Đi ở phía trước Lư Thượng Thư, đồng nhiên quay đầu lại cắm một câu, đây là lần đầu tiên từ Lư Miêu Miêu biến mất. Lư Thượng Thư chủ động cùng A Viên hội thoại. Nhân gia khuê nữ bốc hơi, chính mình cũng có tham dự, A Viên trột dạ A. Đa tạ Thượng Thư đại nhân khen. Không biết A Phúc cùng Lư Miêu Miêu hiện tại đi tới nơi nào, hai cái vô tâm không phổi thiếu gia tiểu thư, liền không biết cấp trở về mang cái tin nhi tới sao. Lư Thượng Thư đại khái cũng là nghĩ tới cái kia bất hiếu nữ, thần sắc cảm đạm bước nhanh rời đi. Không được hoàn mỹ, là Thái Hậu lao nhân gia rốt cuộc tuổi lớn. Cứ việc bộ dáng không chịu chịu già, gần nhất lười đến núp nhích, nói là chờ A Viên vội quá này một trận, lại bài vừa ra phim mới thời điểm lại đến xem, quận chúa phủ cũng không được, đến nghĩ ra tân mỹ thực mới có dụ hoặc lực. Một tháng diễn xuất kết thúc, gánh hát sửa sang lại chướng ngục, thu vào thực khả quan, đem mua cửa hàng chế thiết bị tiêu dùng đều trở về bổn nhi, đồ ăn vặt uống phẩm này một khối, lại có thể triệt tiêu gánh hát nhân viên tiền lương phí tổn vấn đề. Tang Bảy Nhi lại mời hai cái chuyên môn viết diễn bản thảo kiêm chức, dựa theo bản thảo chất lượng phó tiền thù lao, nếu sự thật chứng minh múa rối bóng kiếm tiền, vậy tiếp tục phát dương quang đại đi xuống. A Viên cọ tới cọ lui lại đánh một cái bản nháp, đáp ứng rồi Hàn đại học sĩ kịch bản tử, cần thiết muốn chính thống một ít, Tây Sương ký vẫn là đừng trộm cướp, nếu không, chỉnh vừa ra đậu Nga Hoan. Bản nháp đưa đến Hàn đại học sĩ trong phủ, nghe nói, mang mắt kính lao nhân ra xem bản thảo thời điểm. Đống nhiên vô an táng dương, đống nhiên đá phiên ghế dựa, tóm lại các loại không bình thường. Đơn giản tới nói, đậu Nga Hoan nói chính là sở châu bần nho đậu thiên trường, nhân không có tiền vào kinh đi thi, rơi vào đường cùng đem ấu nữ đậu Nga bán cho thái nhà chồng vì con dâu nuôi từ bé. Đậu Nga hôn sau trượng phu qua đời, mẹ chồng nàng dâu sống nương tựa lẫn nhau. Thái bà ra ngoài đòi nợ khi gặp được Lưu Manh Trương Lừa Nhi phụ tử, bị này hiếp bức. Trương Lửa Nhi ý đồ bá chiếm đậu Nga, thấy nàng không từ liền tưởng độc chết thái bà lấy áp chế đậu Nga, không ngờ lầm tê này phụ. Thảm kịch như vậy triển khai, Trương Lửa Nhi vu cáo đậu Nga giết người, quan phủ nghiêm hình bức tin mẹ chồng nàng dâu hai người, đậu Nga vì cứu thái bà tự nhận giết người, bị phán chẳng hình. Đậu Nga ở sắp bị tử hình là lúc chỉ thiên vì thề, sau khi chết thề huyết bắn luyện không, tháng 6 tuyết bay, đại hạn 3 năm, lấy minh mình oan. Sau lại quả nhiên đều ứng nghiệm. 3 năm sau đậu thiên trương nhậm liêm phóng xử đến sở châu, thấy đậu Nga quỷ hồn xuất hiện, vì thế phúc thẩm này án, vì đậu Nga giải oan. Toàn bộ chuyện xưa khúc chết lên xuống phập phồng không ngừng, cũng không oán Hàn đại học sĩ xem lòng đầy căm phẫn đấm ngực dừng chân, đặc biệt là kinh điển vài câu, tham quan đào ngột đem đậu Nga đánh cho nhận tội, định rồi tử tội, đem nàng áp đến pháp trường đi xử tử. Đậu Nga mắt thấy không có giải oan địa phương. Nàng đầy ngập bi phẫn mà mắng thiên địa, mà cũng, ngươi chẳng phân biệt tốt xấu như thế nào mà. Thiên cũng, ngươi sai khám hiền ngu uổng vì thiên. A Viên được đến Hàn đại nhân tự tay viết thư từ một phòng, mặt trên tràn ngập tán dương chi tử, đại ý chính là, này bộ diễn viết so thượng một quyển cường quá nhiều, quả thực là cách biệt một trời, này chứng minh quận chúa bản lĩnh đang ở bay vọt tăng lên giai đoạn. Đối với như vậy kinh điển hài kịch, nhất định phải sửa chữa thận chi lại thận, Hàn đại học sĩ tính toán khiến cho này bộ diễn làm chính mình cả đời sở học sở tư nghiệm chứng, dốc hết tâm huyết đều phải đem mỗi một cái văn tự rèn luyện tinh chuẩn vô cùng. Hào đi, A Viên sờ sờ cái mũi của mình tiêm nhi, quan hán khanh hài kịch có thể cùng chính mình vẽ xấu đặt ở cùng nhau tương đối sao. Cách biệt một trời liền cách biệt một trời hảo, chỉ cần, đừng làm cho tiểu hoàng đế thấy được lúc sau không vui liền hảo. Rốt cuộc, quan hán khanh hài kịch là muốn ánh xạ xã hội không công bằng quan trường hắc ám, A Viên nhưng không có như vậy phẫn thanh, nàng hiện tại hưởng thụ vô cùng tốt đẹp xa hoa sinh hoạt, sở gặp được quan viên, giống viên huệ lệnh. Giống vạn trùng dương, đều là thực người chính trực, một chút mã vương ra hãm hại từng cái, cũng không có ảnh hưởng đến nàng có thể bảo trì lạc quan tâm tình đối đãi hiện thực. Đem bản nháp giao cho tiểu A Văn đưa vào trong cung đi, hồ cản sủ còn hảo, tiểu hoàng đế nói không ngại, tham quan cái nào triều đại đều sẽ không tuyệt chủng, bài như vậy một bộ diễn, cảnh kỳ một chút quan viên cũng hảo, hơn nữa dự định trận đầu diễn xuất, liền phải trước hết mời văn võ bá quan đi cùng xem. Này liền bay lên một cái độ cao, chẳng những là giải trí với dân hài kịch, còn muốn khởi đến dốc lòng cùng thúc dục tác dụng. Hàn đại học sĩ bị nghỉ, chuyên tâm trau chuốt kia bộ diễn bản thảo, Tang Bảy Nhi bắt đầu mỗi ngày buổi tối ở tại học sĩ phủ, cùng lao đại nhân sướng nghiệm ngồi đánh, mấy cái trường kỳ ôm cầm nhạc sư, một lần lặp lại ngâm nga cùng sửa chữa. Tuyệt thế kịch bản tử phải như vậy sinh ra mới tuyệt diệu, nghe nói, Hàn đại học sĩ trong phủ đàn sáo tiếng động không ngừng. Tỷ như nay quận chúa phủ còn muốn náo nhiệt, hơn nữa nửa đêm còn sẽ có tiếng khóc truyền ra, so nháo quỷ còn kinh tủng. Chương 319 mẫu tử vấn đề. Ở Minh Châu gánh hát rốt cuộc đem Tử Cẩm Phồn Hoa chi nhất diễn luyện phố lớn ngõ nhỏ đều sẽ ngâm sướng lúc sau, Mã Tìm Hoan tướng quân còn giam giữ ở Đại Lý Tự, chẳng qua điều kiện càng thêm ưu đãi một chút thôi. Song bào thai không có sai, thế nhân đã đạt thành chung nhận thức, nhưng là... Mạo danh thay thế tội khi quân vẫn là không thể tránh cho, Mã Vương gia không dám xuất đầu nhi, vậy thủ săn con của hắn, tiểu hoàng đế thế nào cũng phải làm lao ra hỏa chính miệng thừa nhận tội trạng mới có thể từ bỏ. Ba cái hài tử rốt cuộc con nhỏ, chậm rãi nhi, đem cái kia đã từng đau sủng quá bọn họ hán tử liền vứt đến sau đầu, lao thần tiên kiếm thuật thượng được đến đột phá, nóng lòng trở lại trên núi đi tiếp tục nghiên cứu, hoặc là tưởng trả lời môn truyền thụ chân kinh, tóm lại. Bốn cái hài tử hiện tại có thể cả ngày ham chơi. Trương Đại Sơn phương thức huấn luyện, nhưng còn không phải là chơi sao. Tống Trinh Nhi thật sự gầy chút, thân thủ cũng sắc thật linh hoạt rồi, hộ vệ cùng bọn nha hoàn cũng thăm dò A Viên quản lý chân lý, kỳ thật chính là dùng mới mẻ ngoạn nhạc phương thức hấp dẫn hắn lực chú ý, không cho hắn đầu nhỏ chuyên môn tập trung ở an mặt trên. Như vậy, có thể đem này tôn béo Phật cung tiễn đi trở về đi. Nghe nói, lại như vậy ngốc đi xuống nói, hoàng hậu liền sẽ thật điên rồi. Tiểu hoàng đế luôn là cấp tức phụ cấm túc, cũng không phải chuyện này nhi a. A Viên mênh mông quần quận mang theo bốn cái hoa nhi vào hoàng cung, suy tính lúc này đây như thế nào cũng đến cho nhân gia mẹ ruột đem tiểu hoàng tử lưu lại, chính mình cũng nhẹ nhàng một chút. Thái hậu lười biếng bệnh còn chưa hết, các cung nhân mỗi người lặng ngắt như tờ ở một bên hầu hạ, Dung ma ma ở tẩm điện ngoại, cũng đã nghe được lão bằng hưu đề điểm, gần nhất. Thái hậu tính tình nhưng không thế nào hảo, phải cẩn thận. Bốn cái hoa nhi vọt vào tẩm điện cũng thật chính là một phen binh hoang mã loạn. Thái hậu vui mừng không nhiều lắm một lát liền có chút bực bội. Trên trán sáng lấp lánh mông một tầng da lông cao cấp hãn. Một tay loát ngực, hoàng hốt khí đoản bộ dáng. Thái hậu, thực không thoải mái sao? A Viên xua tay làm bọn nha hoàn đem hải tử đều dẫn đi, chính mình chạy nhanh tiến lên hỏi thăm. Ân, giấc ngủ không tốt. Mấy ngày này quá nhiệt quá buồn, đặc biệt là nửa đêm, nhiệt ta luôn là sẽ tỉnh. Ban ngày tinh thần liền không tốt, cả người đều cảm thấy đau nhức. Thái hậu sắc mặt rất kém cỏi, nhắm mắt lại trả lời. Thái y thì nhìn sao? Nói như thế nào? Đứng ở phía sau vì Thái hậu đấm lưng cung nhân thay đáp, nhìn, đều nói là nội táo, dùng chính là bạch hổ canh đúng bệnh trị liệu. Bạch hổ canh đại khái là xuất từ Trương Trọng Cảnh Thương Hàn Luận Trung đơn thuốc. nghe nói có thể hữu hiệu trị liệu nữ tính thời mãn kinh khóa phát bệnh biến chứng. Bạch hổ là phương Tây chi thần, đại biểu ngũ hành trung kim hành, có túc hàng, lệnh táo chi tính. Bạch hổ canh là cổ nhân pháp tượng phương Tây táo kim chi khí mà thiết, nhưng thanh trừ mùa hạ nhiệt lượng thừa, khiến người trong cơ thể thu khí đương quyền. Cố bạch hổ canh nhưng dùng cho vây tuyệt thời gian hành kinh tổng hợp chứng trị liệu, làm thời không điều tiết khống chế. Hiệp trợ vây tuyệt thời gian hành kinh phụ nữ mau chóng thích ứng nhân thể cả đời này lý tính trạng thái ổn định thay đổi quá trình. Đó chính là nói, Thái Hậu hiện tại chính là điển hình thời mãn kinh bệnh trạng. A Viên không phải đại phu, lại hiểu biết cái này tuổi tác nữ nhân bảo dưỡng tri thức, thẩm mỹ viện nhất thường thấy đến chính là cái này thời kỳ khách hàng, bởi vì, đại bộ phận nữ nhân đều muốn ở cảm giác được sinh mệnh trôi đi bay nhanh già cả bay nhanh thời điểm mới nghĩ đến bảo dưỡng. Dựa theo kiếp trước cách nói, thường thường nửa đêm tỉnh lại, cả người đổ mồ hôi, cảm giác chiều nhiệt, phát sinh nguyên nhân hẳn là thư kích thích tố khuyết thiếu, dẫn tới mạch máu có rút lại thư giãn vận động ở vào vô chính phủ trạng thái. Theo bối loại này đau nhức cảm đa số là bởi vì dựng sống cơ liên tục khẩn trương tạo thành. Lúc đầu cốt mất đi nhiều phát sinh ở xương sống, ở trọng lực dưới tác dụng, xương cột sống có bị áp xúc khuynh hướng, khiến người cảm thấy tựa hồ cong eo đà bối càng thoải mái một ít. Nhưng sinh hoạt lại yêu cầu mọi người đứng thẳng, đừng nằm sấp xuống. Như vậy dựng sống cơ nhất định phải liên tục khẩn trương, đối kháng loại này áp xúc khuynh hướng. Dần ra, cơ bắp liên tục co rút lại không giảm bớt, tắc eo đau bối đau. Hơn nữa cái này thời kỳ cảm xúc không đủ ổn định, dễ kích động, dễ giận, dễ khẩn trương lo âu từ từ trạng huống xuất hiện, cũng trách không được Thái Hậu liền bị mời đi xem múa rối bóng đều không có hứng thú. Thái Hậu à! Ngài này nhưng không coi là cái gì bệnh nặng, gần nhất ẩm thực thượng nhiều điều chỉnh một chút là có thể chuyển biến tốt đẹp. A Viên tiếp nhận vì Thái Hậu đấm lưng nhiệm vụ, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ trò chuyện thiên nhi. Mới từ phương Nam khi trở về, liền chú ý tới Thái Hậu đối với ăn thịt thực kháng cự, này không thích hợp, thời mãn kinh trong lúc ứng số lượng vừa phải dùng ăn một ít hàm phong phú thiết chất động vật tính protein đồ ăn, như gầy thịt bò, thịt heo, thịt dê, gà, các cấp hải sản từ từ. Còn phải chú ý thu lấy dầu có chất vôi đồ ăn, khiến người cảm xúc dễ dàng bảo trì ổn định, đồng thời chất vôi nhưng kiên cố hàm răng cập cốt cách, dự phòng cốt chất tơi trứng. Trong cung có cối xay đi. Làm ngự thiện phòng mỗi ngày nấu chút sữa bò, cốt canh ở ngoài, còn muốn ma chút sữa đậu nành, hoặc là khác đậu chế phẩm. Thái hậu ngài nhưng đừng kén ăn nhi, liền ấn ta nói kiên trì chút thời gian, lại xứng với thái y khai bạch hổ canh. Thực mau liền sẽ khỏi hẳn. Đậu nành trung đựng dị hoàng kẻ tổn, là một loại cùng loại thư kích thích tố vật chất, trừ bổ canxi ngoại, còn nhưng đền bù nữ tính thư kích thích tố không đủ. Nữ tính mỗi ngày uống 500ml sữa đậu nành hoặc dùng ăn 100 khắc trở lên đậu chế phẩm, đối nội phân bố hệ thống có tốt đẹp điều tiết tác dụng. Như vậy thực đơn phối hợp, một phương diện có thể giảm bớt nữ tính thời mãn kinh tính tình táo bạo, về phương diện khác có trợ giúp đại não đề cao lực chú ý, cũng bảo trì tinh lực dư thừa trạng thái. Thái hậu thực hưởng thụ loại này quan ái, căn cứ quá khứ kinh nghiệm tới xem, A Viên rất nhiều kỳ quái luận điệu đều là có dự tính, có thể tín nhiệm. Được Thái hậu cho phép, tiểu hoàng tử bị lưu tại hoàng cung, hộ vệ cùng các cung nữ sắc mặt thê lương, bọn họ cũng ở quận chúa phủ tự do quán, không thích trở về tiếp thu khắc nghiệt quản lý. A Viên cáo từ Thái hậu, mang theo ba cái một bước vừa quay đầu lại hài tử hồi phủ, không có biện pháp chuyện này. Cả ngày bọn nhỏ ở một chỗ chơi, đông nhiên ném xuống một cái, như thế nào đều không thói quen. Không biết Tống Trinh Nhi gặp qua mẫu thân lúc sau, có thể hay không muốn chạy về quận chúa phủ đi, ban đêm có thể hay không khóc. A Viên trong lòng cũng là nhất chịu nhất chịu, cái kia tiểu mập mạp kỳ thật thực đáng yêu, cái này tuổi cũng vừa lúc chơi, phúc hậu và vô hại. Liên như vậy đem nhân ra ném xuống, thực sự có chút cảm giác xin lỗi. Dọc theo đường đi không khí có chút trầm trọng. Mẫu tử bốn người đều nhấc không nổi tinh thần tới, không nghĩ tới, hoàng cung nội viện, phi đầu tán phát hoàng hậu đang ở nổi giận đùng đùng. Nguyên bản là thực nhiệt liệt mẫu tử gặp lại, bởi vì Tống Trinh Nhi cùng mẫu thân thiết một phen lúc sau, liền đứng dậy phải đi, trong miệng còn nói đi tìm cô về nhà nói, hoàng hậu nổi giận. Ai là ngươi cô? Ngươi phải về ai ra? Tiểu không lương tâm, không biết chính mình là từ ai trong bụng bỏ ra tới. Ngươi tới. Đem hoàng tử mang về chính mình cung điện, nơi nào đều không được hắn đi. Hoàng hậu cấm túc cũng là hoàng hậu, trong cung mặt ai dám không nghe. Nói nữa, nhân gia giáo huấn chính mình nhi tử, cũng là thiên kinh địa nghĩa chuyện này. Hoàng đế hưng phấn mà tới xem nhi tử, kết quả nhìn đến chính là đầy đất hỗn độn, Tống Trinh Nhi khóc ruột gan đứt từng khúc, nhất định phải trở lại quận chúa phủ đi. Tìm cô, hảo hảo, đường đường, bằng bằng, chính là tiểu gia hỏa lặp lại đô niệm mấy cái tên. Giống một con bị vứt bỏ tiểu cẩu, nhào vào phụ thân trong lòng ngực ô ô dên gì, nếm tới rồi tự do hô hấp hương vị, ai còn nguyện ý bị khóa ở thâm cung này cũng không được kia cũng không cho bị ước thúc. Tiểu hài tử cũng là có cảm giác, lại còn có càng mẫn cảm. Tiểu hoàng đế cũng hiểu được loại cảm giác này, chính mình ngao tới rồi gần 20 tuổi mới lần đầu tiên ra cung, chẳng lẽ muốn cho chính mình nhi tử cũng cùng chính mình dường như bị khóa lên. Đừng khóc. Nguyện ý lại đi cô gia trụ, vậy đi bái. Tiểu hoàng đế nói được nhẹ nhàng cực kỳ, phi đầu tán phát hoàng hậu vọt tiến vào, quỳ trên mặt đất dập đầu như đảo tỏi, vạn tuế không thể a, tế a viên vốn dĩ chính là một cái ở nông thôn thôn phụ, cử chỉ thô lỗ lời nói việc làm không kềm chế được, trường kỳ làm trinh nhi cùng như vậy phụ nhân ở chung, có thể học được cái gì hảo. Vạn tuế không thấy được trinh nhi cử chỉ càng ngày càng thô lỗ, tính tình cũng càng thêm tùy hứng sao. Trinh Nhi hoàng tử, đại hoàng tử. Hoàng gia lễ nghi đánh tiểu bồi dưỡng mới được, bị cái kia thôn phụ cấp mang oai, về sau lại như thế nào vận lại đây. Tống Trinh Nhi khả năng sẽ không hoàn toàn nghe hiểu những lời này ý tứ, nhưng là, chỉ trích chính mình còn có cô câu rõ ràng không phải lời hay, ôm phụ thân cổ khóc càng hoan, còn vừa dẫm chân, chỉ vào hoàng hậu kêu, sợ, nương, cô, hảo. Hoàng hậu thiếu chút nữa chăng không có hộp máu. Nói chuyện hoàn toàn không có lý trí, vạn tuế, ngươi nghe được sao? Con của ngươi, sợ ta cái này nương, chỉ nhận cái kia dã cô hảo, ta 10 tháng hoài thai sinh hạ nhi tử, khóc lóc nhào muốn đi tìm nữ nhân khác đương nương, thế A viên nàng hảo sẽ tính kế A. Có phải hay không còn tính toán trở về sau hoàng nhi đăng cơ, làm nàng tới làm thái hậu? Lời này nói qua, hoàng đế hiện tại còn trẻ cùng một phen tiểu nộn hành dường như đâu. Ngươi đương hoàng hậu liền tính toán chờ hoàng đế đã chết thoái vị làm thái hậu chuyện này, ai nghe xong không được cấp A. Có ngươi như vậy nương, ta làm sao dám đem ngôi vị hoàng đế giao cho đứa con trai này trong tay. Quận chúa cực cực khổ khổ giúp ngươi mang hài tử, lại được đến ngươi như vậy một phen chỉ trích, Trinh Nhi lúc mới sinh ra là thật tốt hài tử, bị ngươi mang béo không hình, thái y liền nói chiếu như vậy phát triển đi xuống, hài tử trái tim đều có khả năng xuất hiện vấn đề. Chính ngươi không có biện pháp quản hảo hài tử, còn luyến tiếc để cho người khác thế ngươi quản, ngươi thị phi muốn đem Trinh Nhi ở trong tay giáo phế đi sao? Tiểu hoàng đế giận dỗi mà đi, lưu lại hai cái khóc chật vật bất kham mẫu tử, nếu ngươi một hai phải chính mình quản giáo hài tử, vậy lại cho ngươi một lần cơ hội thử xem đi. Nay một đêm, A Viên hắt xì đánh lại là một người tiếp một người, không biết lại đắc tội nào lộ thần tiên, đêm hôm khuya khoắc cũng không buông tha. Tiểu A Văn mang tới vài món thô lậu đồ vật, là 5 cái lùn thấp lẻ tẻ bùn hoa hoa, đại 2 cái trên mặt có khắc nếp nhăn, tiểu nhân 3 cái mặc giống nhau như lúc, chính là kiểu tóc thượng, có điểm khác nhau, nữ hoa trên đầu đừng phát kẹp. Không đồ nhan sắc, nghe nói đại lý tự nhà giam điều kiện không tính quá hảo, thuốc màu không cho cung ứng. A Viên đem này 5 cái xấu đồ vật bãi trên đầu giường tủ bát thượng, thay đổi xuống dưới một cái dáng người hiểu điệu mỹ nữ khắc gỗ. Đây là Lao Johan tác phẩm, từ chạm trổ đến đồ sắc, không một không đẹp, lộ ra dị quốc phong tình. Chương 320 âm mưu. Hiện tại Lao Johan, sắp chuyển hình vì ưu tú điêu khắc ra, không cho 3 cái hải tử đi học thời điểm, hắn tổng hội một đầu chui vào đồ gỗ xưởng, buồn đầu đùa nghịch chính mình thích đồ vật. Nếu đại tống hoàng đế cho phép ngươi rời đi, ngươi sẽ nguyện ý về đến quê nhà sao? A Viên đã từng như vậy truy vấn quá. Lao Johan trả lời thực lựa tình, nếu nơi này có cái nữ nhân chịu lưu lại ta, như vậy, quê quán của ta chính là Đại Tống. Tựa cẩm phồn hoa chi nhị rốt cuộc mặt thế, kịch bản tử xuất từ 2 trung niên tú tài, phong cách liền khôi hài nhiều, giáp hát luôn là có thể nghe được từng trận cười vang. Tang Bảy Nhi đã từng truy vấn quá A Viên, vì cái gì cấp này đó diễn đều lấy cùng cái tên, giống như mỗi một bộ đều cùng tựa cẩm phồn hoa đắp không thượng quan hệ. Này 4 chữ ta đánh sơ chung, ta khi còn nhỏ liền muốn dùng, hiện tại rốt cuộc có cơ hội, sao có thể không lấy ra tới xử. Mỗi người sinh mệnh đều hẳn là tựa cẩm phồn hoa trạng thái, kỳ thật cái gì nội dung kịch bản tử đều có thể cùng nó đáp biên nhi. Chẳng lẽ Đậu Nga Hoan cũng muốn dùng tên này? Tang Bảy Nhi cười, hắn có một đôi thực rảo hoạt mắt đào hoa, cười rộ lên thời điểm giỏi về phóng điện, ngay cả A Viên loại này tự nhận ly nam nhân càng có thể sống hô mưa gọi gió phụ nhân, đều phải nhịn không được bị điện tâm hoa nộ phóng. Ân, cái kia, không cần, đây là nhân gian bi kịch, liền này ba chữ, quyết không thể sửa đổi. A Viên vô về tiểu tâm can vận tốc ánh sáng đào tẩu, nguyên lai không phát hiện Tang Bảy Nhi còn cụ bị yêu nghiệt nam thần khí chất ta, chẳng lẽ là lòng tự tin thúc đẩy một người nam nhân tỏa sáng mị lực. Thiên tráng túng người gan, đạo lý này lại có thể lấy ra tới vận dụng. Hùng chi Tang Bảy Nhi hiện tại chẳng những có tiền, còn có tài. Nghe nói, kinh thành chung rất nhiều quý phụ nhân mê luyến Tang Bảy Nhi thanh âm. Cách màn hình không có khả năng nhìn đến bộ dáng. Nhưng là, thanh âm kêu bên trong từ tính tràn ngập dụ hoặc lực, không vì chi tâm chết nữ nhân thuộc về số ít nhi chết lặng phần tử. Gánh hát hai cái nữ giác cũng là Tang Bảy Nhi fans nhi, một cái kiều đà một cái vũ mị còn cũng chưa thành thân, mỗi ngày vây quanh Tang Bảy Nhi thân thể chuyển động, cũng trách không được tiểu tử này trên mặt luôn là có đào hoa nhiều đoá khai. Đậu Nga Hoan nhân vật ra ảnh bắt đầu chế tác, Dung Ma Ma hiện tại bắt đầu dấn thân vào ra ảnh thiết kế cùng đồ sắc công tác, không cho làm đều không được. Tiểu hoàng tử không còn có ra cung quá. A Viên đi thăm Thái Hậu khi, cũng chưa bao giờ xin hỏi khởi. Nàng cũng không khó lý giải vì cái gì hoàng hậu đối chính mình sẽ căm thù, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, chính mình hài tử bị đưa đến ở trong tay người khác đi giáo dưỡng mấy ngày, cũng sẽ có oán giận. Thời mãn kinh không hảo điều dưỡng, Thái Hậu vẫn là lười biếng nhất không nổi tinh thần, cũng may sữa đậu nành sữa bò gì đó cũng không gián đoạn, Bạch Hổ canh cũng đúng bệnh, phỏng chừng sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề lớn. Bạch Thừa Quang còn ở đại lý tự áp, không có bậc thang. Ai đều hạ không tới. Mã Vương gia tâm là làm bằng sắt, đối đứa con trai này xác thật không thèm để ý nếu bị giam giữ chính là kia một cái con ngựa trắng điểu nhân mã tìm hoan, nhất định sẽ không nhẫn tâm nhìn hắn thân hãm nhà tù. Nghe nói, phụ tử mẫu tử thân tình sẽ là cái dạng này, càng là tại bên người lớn lên, liền càng là thân cận, ngược lại, đánh tiểu đưa ra đi hài tử, trưởng thành tiếp trở về, cũng vĩnh viễn không đạt được thân mật trình độ. Liền tính là cái kia đánh tiểu dưỡng lên nhi tử bất hảo bất kham, liền tính là cái kia đánh tiểu bị đưa ra đi hải tử ưu tú chắc tuyệt, kết cục cũng sẽ là đồng dạng. Có người, từ sinh ra liền chú định bi kịch bắt đầu, có lẽ còn sẽ đi hướng bi kịch kết thúc, tựa như Bạch Thừa Quang. Tiểu A Văn đưa ra mang theo bọn nhỏ đi thăm thân cha yêu cầu, không có được đến trong dự đoán phản đối. Vô luận chúng ta về sau như thế nào ở chung, ta đều sẽ không cướp đoạt bọn nhỏ tìm kiếm tình thương của cha quyền lực. A Viên đối với tiểu A Văn phản ứng làm giải thích, làm Bạch Tư Mã tâm tình cảm thấy hết sức trầm trọng. Bọn nhỏ đi vào đại lý tự giản dị nhà tù, còn rất mới mẻ, đương cha đã sớm tự mình đem cư trú mà quét tước một lần, chỉ cần hắn không ra đi, rộng mở nhà tù liền tùy tiện hắn chuyển động. Hiện tại đều biết quận chúa ra ba cái phúc qua là mã tướng quân, A Viên chưa bao giờ giải thích, càng chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ với gặp người, ngược lại không ai để ý nhiều chuyện này nhi. Ăn uống đều xuất từ A Viên ăn bài, làm ngốc hán tử cảm động lệ nóng doanh trọng, thậm chí ôm hải tử hứa hẹn nói, chờ đi ra ngoài, nhất định phải cấp mẫu tử nhóm hạnh phúc nhất sinh hoạt. A Văn trước sau lạc quan không đứng dậy, còn không bằng nguyên lai tẩu tử hận đến hàm răng ngứa thời điểm càng yên tâm, hiện tại, liền hận đều không có, cũng lười đến đoán giận một câu, này hôn nhân còn có được cứu trợ sao. Cho nên nói đi, đọc sách là hữu dụng, A Văn tuổi còn nhỏ, chính là lực lĩnh ngộ cao A. Nhất bi ai một loại người kết cục là như thế này miêu tả, không có người hận người, tựa như không có nhân ái người giống nhau. Nhiều tàn nhẫn, ai nguyện ý muốn kết cục như vậy cho chính mình. Ba cái hài tử rõ ràng cùng Bạch Thừa Quang mới lạ không ít, phí không ít kính nhi mới cứu vãn một ít, tiểu lão nhị rõ ràng đối với nhà giam hào bài cảm thấy hứng thú, lặp lại chỉ điểm niệm. Đối cái kia nỗ lực không lôi thôi liết thiết lại không có làm được cha, lười đến nhiều xem. Ngược lại là yêu nhất xú Mỹ tiểu lão tam, đối Bạch Thừa Quang nhất thân thiết, còn chuyên môn lại thỉnh lão cha giúp chính mình một lần nữa đừng một chút phát kẹp. Đến ly biệt khi, ba cái hài tử đều rất kiên cường, không có một cái khóc sức mướt nói tái kiến, ngược lại là cái kia ngốc hán tử lão cha, chuông đồng báo trong mắt mặt đều là nhiệt lệ cuồn cuộn. Ra ảnh, đi xem ra ảnh. Tiểu lão nhị đối thúc thúc đề yêu cầu thanh âm, lưu tại đại lý tự nhà giam bên ngoài. Tiểu A Văn không có dự đoán được chính là, liền này một mặt lúc sau, Bạch Thừa Quang thư tay một phong cáo tội thư chuyển giao hoàng đế, yêu cầu sớm ngày được đến xử phạt, tướng quân cũng hảo, phủ đệ cũng hảo, toàn bộ từ bỏ, chỉ hy vọng sớm ngày có thể coi chừng bọn nhỏ, thế thê tử phân ưu giải nạn. Bạch Thừa Quang không phải một cái người thông minh, đánh tiểu liền không phải. Nhưng là ai cũng không thể nói hắn chính là một cái người xấu, ai cũng không thể chân chính cướp đoạt hắn quan ái chính mình thân sinh cốt nhục tâm. Nghe nói, tiểu hoàng đế xem bãi lúc sau, thở dài một tiếng. Ngày mai làm đại lý tự xử án đi, Mã Quốc Đào sẽ không đã trở lại, đồng dạng là cha, như thế nào liền có người tâm như vậy tàn nhẫn. Chính là, kế hoạch luôn là không bằng biến hóa đại, ở hoàng đế tính toán như vậy kết án thời điểm, lâu tìm không được Mã Vương ra, rốt cuộc bị phát hiện. Có câu nói gọi là dưới đèn hắc, nguyên lai bọn họ một nhà liền giấu ở ngoại thành một cái thôn nhỏ, trừ bỏ hai cái tàn tật phụ nhân, đồng thời tìm được, còn có một cái trăm triệu không thể tưởng được nam tử. Thế nhưng, cùng Mã Vương gia lớn lên giống nhau như lúc, chuông đồng báo mắt, lưng hùm vai gấu, Mã gia đặc thù đều ở trên người hắn hiện ra, trừ bỏ gương mặt kia tái nhợt một ít. Tội lỗi không liên lụy phụ nữ và trẻ em, đại lý tự nội, chỉ nhiều hai cái khách trọ, thực kỳ diệu. Cùng một cái khác trưởng kỳ khách trọ bộ dáng giống như Mã Tìm Hoan không có chết thẳng cẳng, viên huyện lệnh thủ hạ chỉ là dùng dược vật che miệng mũi, ngay lúc đó tình huống gian nguy vô cùng, kia từng cái nguyên bản có thể chí mạng, Thục Liêu bị Mã Vương gia an bài người trở đi thi thể thời điểm lại phản tỉnh lại. Ngay lúc đó Mã Vương gia đã an bài hảo Bạch Thừa Quang thay thế Mã Tìm Hoan xuất trình, vì thế đem nhi tử chuyển rời đến ngầm tu dưỡng, còn thần thần thao thao thiết một cái mộ chôn quần áo và di vật. Mã Tìm Hoan tuy rằng may mắn được tánh mạng, nhưng là, bị đậu hủ tây thi chính tay đâm dương khí lại là tu dưỡng không trở lại, Mã Vương gia lúc này mới đánh lên A Viên hải tử bản tính. Làm khó lao giả này che giấu thời gian dài như vậy, nếu không phải lao phu nhân cùng Vương Phi bị Bạch Thừa Quang đưa ra kinh thành, nhắc tới bên trong thành hiện trạng, Mã Vương gia còn sẽ không đem ngựa Tìm Hoan còn ở nhân thế tin tức để lộ nửa điểm đi ra ngoài, vì cái gì thường xuyên tìm không thấy nhi tử cùng trợ phu. Đó chính là đi thăm ngài tôn tử cùng nhi tử đi. Nghe nói, chân tướng đại bạch khắp thiên hạ lúc sau, Bạch Thừa Quang điên cuồng ở nhà tù dập đầu, một chút, trên trán máu tươi chảy ròng, trong miệng liên tiếp ở truy vấn, vì cái gì? Vì cái gì? Đúng vậy. Mã Vương gia lão thử chuyển nhà giống nhau chuyển tới chuyển đi, rốt cuộc là muốn được đến cái gì kết cục đâu. Chỉ có chính hắn mới biết được đi. A Văn cùng Trương Đại Sơn, là cường kéo Bạch Thừa Quang ra nhà tù. Hiện tại, Hắc Thiết Tháp Hán Tử cũng bị che đến có chút màu nâu nhạt, hai mươi mấy tuổi thanh xuân niên hoa, trên trán trộn lẫn một sợi đầu bạc, cuồng loạn ở không trung bay múa. Hoàng đế thương tiếc hắn bị vứt bỏ bị lừa gạt. Rốt cuộc vẫn là không đành lòng làm một cái ở trên chiến trường chạy qua huyết tướng quân ăn ngủ đầu đường, thu hồi vương phủ lúc sau, lại khai ân ban thưởng một chỗ tiểu nhà cửa, vẫn như cũ treo một cái tướng quân tên tuổi. Từ đây, song sinh tử các loại quỷ dị truyền thuyết hoàn toàn bị đánh vỡ, kinh thành trung dư luận hiện ra nghiêng về một phía tình thế, đồng tình Bạch Thừa Quang, căm ghét Mã Vương gia cùng Mã Tìm Hoan. Mọi người luôn là muốn đi đồng tình kẻ yếu, hiện tại, đại đa số người đều đang chờ đợi Phúc Thụy quận chúa rộng mở ôm ấp, nên đón cực khổ nam nhân, từ đây song túc song tê, quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Trên thực tế quận chúa làm thực không tồi, tân ban thưởng tướng quân phủ vệ sinh là quận chúa phủ hạ nhân đi quét tước, tất cả khí cụ cũng là quận chúa phủ quản gia mua sắm tới, hầu hạ nha hoàn gã sai vặt, càng là lãnh quận chúa phủ phân lệ. Bạch tướng quân không cần mỗi ngày thượng triều. Trên thực tế hoàng đế khả năng sẽ chỉ ở đại chiến đem tức thời khắc mới có thể nhớ tới hắn, hắn thực tự do, đi dạo đều không cần tìm người xin nghỉ. Quận chúa phủ cũng cho phép hắn tự do xuất nhập, chỉ cần không mang theo người ngoài liền hảo. Bọn nhỏ lại bắt đầu cùng cha thân cận, hiện tại có thể quang minh chính đại kêu cha, mới mẻ cái gì dường như. Tiểu lao tam thậm chí có tiến cung tìm Tống Trinh Nhi khoe khoang một chút, đem chính mình có cha sự tình hảo hảo giảng một giảng, đáng tiếc. Bị mẫu thân ngăn trở. Nếu có thể nói, A Viên thậm chí nguyện ý cả đời không hề nhìn thấy hoàng hậu cùng Tống Trinh Nhi, đang nghe nói trong hoàng cung phát sinh chuyện xưa lúc sau, A Viên sợ. Hoàng hậu phẫn nộ không hề có đạo lý, nhưng là thiêu đốt mãnh liệt, Tống Trinh Nhi bị quản thúc phi thường nghiêm khắc, nghe nói, chỉ cần dám nói ra cô hoặc là ba cái phúc qua tên, liền sẽ ai thượng nghiêm tử làm khiển trách. Nữ nhân kia điên rồi. A Viên chỉ có thể như vậy tưởng. Không có người nguyện ý chính mình ngày đêm bị người nhớ thương mắng, Phúc Thụy quận chúa muốn trốn chạy. Đầu Nga Hoan rốt cuộc tập luyện thành hình, chờ đầu diễn lúc sau, A Viên liền kế hoạch mang theo hải tử xuất phát, Tang Bảy Nhi người nối nghiệp cũng bồi dưỡng ra tới, hắn tính toán đi trước phụ cận tỉnh thành huyện thành sáng lập tân chiến trường, A Viên tính toán cùng đi. Chương 321 Khánh Công. Đậu Nga Hoan đầu diễn, là đã sớm định ra từ tiểu hoàng đế làm chủ, mang thể văn võ bá quan trước xem một lần. Khi đã tiến 8 tháng, ăn mặc quan phục các đại nhân mỗi người mồ hôi ướt đẫm, chỉ có Hàn đại học sĩ, bị đặc biệt cho phép ăn mặc xinh đẹp nhất khoan bác lụa sam, mang văn nhân yêu thích nhất tạo hình cao mà ngay ngắn khăn mũ, nghe nói đã kêu làm ẩn sĩ khăn, phong độ cực đoan cao nhã. Hôm nay, chính là một giới văn nhân mặc khách nhất phong cảnh nhật tử, Đậu Nga Hoan đem tên của hắn tái nhập sử sách. Đáng được ăn mừng chính là, Minh Châu giạp hát bên trong, gió lạnh phơ phất. Tuy rằng sân khấu thượng hỏa đuốc hừng hực, nhưng là, mỗi cái chỗ ngoặc chốt đều phóng hàn băng, tê tê phóng thích lánh không khí, làm người từ bên ngoài nóng rát chung một chân bước vào, nháy mắt liền như cả người tẩm vào nước lạnh. Phú quý nhân ra ngày mùa hè nhìn thấy băng không kỳ quái, trong nhà đào hầm, có thể ở mùa đông liền chứa đựng lên khối băng, lưu đến ngày mùa hè lấy dùng, nhưng là hiện tại, giạp hát như thế tiêu xài, chẳng lẽ nói quận chúa phủ chữ băng lượng đã đạt tới trồng chất thành sơn trình độ. Sơn, cũng chịu không nổi như vậy tiêu hao đi. Hùng chi tìm gã sai vặt sau khi nghe ngóng, nói là này băng còn đủ bán ra, đại nhân ngài muốn nhiều ít, ta là có thể cho ngài đưa đi nhiều ít. Trong nhà bà nương tổ tông cả ngày la hét nhiệt, hầm về điểm này băng muốn phân đầu người nhi tiết kiệm dùng, ai? Phá điểm tài đi, cùng ngài ra quản sự nói một tiếng, trước đưa 500 cân về đến nhà đi thử hiệu quả. Hảo sao, diễn còn không có chính thức bắt đầu diễn. Quận chúa ra ghi sổ đơn tử liền trang ngập, văn võ bá quan số lượng không ít ta, mỗi người trong nhà đều là khổng lồ tông tộc, lao tiểu nhân đều yêu cầu quận chúa cân nhắc này thứ tốt. Từ quản sự cười đến tìm không thấy đôi mắt, vui vẻ nhất chính là tránh bọn quan viên tiền. Trong lòng không có tư tưởng gánh nặng. Chính là, đến cùng quận chúa nói, lại tiến chút tiêu thạch tới mới được, chỉ sợ nguyên lai tổn những cái đó không đủ dùng. Quận chúa phủ danh nghĩa tiệm ăn vặt nhóm. Mọi nhà đều bạo lều, không có biện pháp à, chỉ có bọn họ bỏ được ở cửa hàng đặt khối băng băng buồn, đại nhiệt thiên nhi, ai không muốn ở mát mẻ trong phòng nhiều ngốc trong chốc lát. Nếu là trong bụng còn chứa được, không chuẩn là có thể từ sáng sớm ăn đến trời tối đi. Tang Bảy Nhi như cũ chủ trì mở màn nghi thức, hiện tại lao có kinh nghiệm, lươi sán hoa sen tuyên truyền giảng giải một hồi đại tống thịnh thế phôn hoa, sau đó trinh đến hoàng đế đồng ý, đàn sáo thanh khởi. Ẩn đến phía sau màn Tang Bảy Nhi, theo thường lệ muốn ở tiếng nhạc chung giới thiệu kịch bản tử xuất xứ, bị mời đến khách quý tịch cùng hoàng đế ngồi chung lão đại nhân, đứng lên, ôm quyền chắp tay thi lễ đối đủ loại quan lại đồng nghiệp. Tiếp thu bọn họ chúc mừng. Kỳ thật, hắn rất muốn nói. Hiện tại các ngươi còn sẽ không ý thức được này bộ diện giá trị, giờ phút này chúc mừng chỉ có thể là mưa bụi, chờ xem xong, lại xem các ngươi điên cuồng biểu hiện đi. Dung ma ma liều mạng 3 ngày 3 đêm, mới chế tạo ra một cái xa hoa lộng lẫy Đậu Nga ra ảnh, không ai để ý vì cái gì một cái thôn cô 1-2 phải mặc như vậy Mỹ, này nếu không đưa tới họa sát thân, còn có điểm huyền đâu. Chuyện xưa thực tinh diệu, đủ loại quan lại trung âm thanh ủng hộ không ngừng. Đậu Nga cha Đậu Thiên Trương đem khuê nữ bán cho thái bà làm con dâu nuôi từ bé, phía dưới quan văn thổn thức một mảnh, trừ bỏ quan nhị đại. Dư lại đều là dựa vào chính mình một bước một hàng huyết lệ bò ra tới, Đậu Thiên Trương tao ngộ tựa như chính mình quá khứ. Trương Lừa Nhi âm mưu quỷ kế, khơi dậy phía dưới võ quan loa nha nha, bạo nộ một mảnh, đương huyện quan thu chịu tiền tài bất nghĩa vu hãm Đậu Nga giết người khi, một cái hắc ảnh phi thân bắn về phía màn hình, bị tiểu hoàng đế ám vệ chen chân vào bắn trở về. Có thích khách? Không phải, đây là một vị lòng đầy căm phẫn võ tướng đại nhân thật sự khống chế không được bạo tính tình. Ý muốn đem trên màn hình ra ảnh huyện quan đá thượng mấy đá giải hận mà thôi. Một lát rối loạn qua đi, phun ra huyết võ tướng bị nâng đi ra ngoài, chuyện xưa tiếp tục trình diễn. Đương Đậu Nga đi lên đoạn đầu đài, chỉ thiên vì thể, huyết bắn luyện không, tháng 6 tuyết bay, đại hạn 3 năm, lấy minh mình oan, thật nhiều quan văn láo lệ tung hành. Có lẽ, ở thực tế hiện thực giữa, nộ phán mấy cái án tử ngộ sát vài người còn sẽ không như vậy đau lòng, nhưng là giờ phút này, chính mắt thấy một có quan án huyết nhiễm đoạn đầu đài, vẫn là sẽ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Người chính là như vậy kỳ quái, ngươi nếu nhìn đến có nhân vi hồng lâu ngộng bên trong Lâm Đại Ngọc khóc rối tinh rối mù, ngàn vạn đừng trực tiếp phán đoán người này tâm địa thiện lương, có khả năng, hắn hoặc nàng đối với cuộn tròn ở nhà mình cửa sổ hạ đói khổ lạnh leo khất cái một hồi côn đồng, không lưu tình chút nào. Đậu Thiên Trương rốt cuộc lên sân khấu làm quan, vui mừng tiếng nhạc, hướng không đi mãn trong vườn mặt bi thống chi tình, liền tính là vì nữ nhi báo thủ rửa hận thì lại thế nào. Liền tính là thân cư địa vị cao mũ miệng lông công lại như thế nào. Hàn đại học sĩ như nhau lúc trước, mỗi xem một lần đậu Nga Hoan Bạch Thoại vở đều sẽ khóc giống một hồi. Hiện tại, hắn lại lần nữa bị diễn chung mỗi một tiếng thanh sướng cùng nói bạch cảm động. Cứ việc, những cái đó sướng từ cùng nói bạch, đã thật sâu khắc ở trong đầu, lấy cái đục đều đào không xong. Tái hảo diễn, cũng sẽ khúc chung nhân tán, chỉ để lại hàn đại học sĩ ô ô, thanh, còn ở Đức Quãng. Tiểu hoàng đế trong ánh mắt cũng lập lòe lệ quang, khoát tay, toàn thể hồi kim điện, tề nghị đậu Nga Hoan. Đúng vậy, tư tưởng công tác muốn sấn nhiệt làm, những cái đó tư tưởng thượng làm việc riêng nhi, hành vi thượng không bị kiềm chế, đối tiền tài mỹ nữ hy vọng xa vời lợi hại, đều yêu cầu tiến hành kịp thời gõ. Nếu nói, đệ nhất bộ diễn tử cẩm phồn hoa song sinh tử thiên, mở ra cung điệu cùng nói bạch trộn lẫn xoa khơi dòng, như vậy, đậu Nga Hoan cũng đã là nhất thành thục kinh điển tác phẩm, có thể làm điệu hát kể tác phẩm tiêu biểu. A Viên vẫn luôn núp ở phía sau đài, hai nghe mắt thấy toàn trường huy hoàng, đương hoàng đế một hàng thổn thức cảm thán rời đi, mới xưng đỏ hạnh hạch mắt nhi đi ra. Hôm nay tập thể nghỉ ngơi, đều đến quận chúa phủ đi ăn mừng đầu diễn thành công, ta chuẩn bị thứ tốt, đại gia buông ra ăn, buông ra uống. Nhân sinh khó được thích ý một hồi, vui sướng tràn trề đã khóc, lại vui sướng tràn trề cười rộ lên đi. Quận chúa phủ núi giả bên cạnh, chi nổi lên mười mấy hình thù kỳ quái hộp sắt, thật dài, mở ra khẩu, bên trong thiêu hồng hồng than tuổi. Bọn nha hoàn đèn kéo quân dường như ở xuyên qua, từng bùa nước tốt thịt dê nơi, thịt heo nơi, tiểu ngư điều nhi cùng cánh gà, rau dưa phiến, rau dưa điều nhi liền đôn đặt ở hộp sắt phụ cận. Rượu ngon cái bình khai phong, chén lớn chén nhỏ tùy tiện ngươi chọn lựa, mỗi người trong tay phát một phen xiên tre. Nhặt chính mình thích đồ ăn sâu lên tới nướng là được, tiểu tâm chắc tay. A Viên chỉ đổi chỗ Liêu Hồ làm giải thích cùng làm mẫu, nam nữ già trẻ liền không ai để ý tới nàng, tê tê ai ai ngồi ở hộp sắt hai bên, ta thích ăn thịt dê, ta thích thịt heo, ta muốn ăn thịt cá xuyến nhi. Ba cái hài tử đi theo Trương Đại Sơn xem náo nhiệt, ba cái nha hoàn cũng ở một tổ, cùng thanh nhi thân mật cái kia hộ vệ, liền cọ cọ méo mó thỏ qua tới. Còn không chạy nhanh hạ xính, chờ phụng tử thành hôn. A Viên đem cái kia tiên ra tiên mặt hộ vệ đẩy, thanh nhi mặt liền đỏ bừng, hộ vệ ngây ngô cười chạy đi, yêm ngày mai đã kêu yêm nương tới. Hồ mùi khét nhanh chóng phát ra mở ra, lần đầu tiên thao tác nướng bờ bờ cờ đồ ăn sao, này thực bình thường. Sau đó, thì tốt rồi, trong không khí trừ bỏ cười vui, chính là tràn ngập mùi thịt, cá hương, rau dưa hương. Tang Bảy Nhi thực được sủng ái. Hai cái tính tình khác biệt mỹ nữ bồi tại tả hưu, một cái ở hầu hạ hắn ăn, một cái đang chờ hắn hầu hạ, người chung quanh đều làm bộ nhìn không thấy, một cái thật dài than bếp lò bị hắn ba cái độc chiếm. Kỳ thật xuất thân gánh hát nam nữ đều là khổ hải tử, đánh tiểu bị bán chiếm đa số số, này hai cái cô nương liền chính mình vốn dĩ ra ở nơi nào cũng không biết, lại hiểu được đi bắt khẩn chính mình muốn nam nhân. A Văn tan chiều trở về, thiên nhi đều hát thấu. Mọi mệnh đoạt tiểu lão nhị trong tay một chuôi thịt bỏ vào trong miệng, ai thán nói, tẩu tử, ngươi cũng không biết, bài như vậy vừa ra đậu Nga Hoan, vạn tuế thế nhưng làm chúng ta từng cái nói chuyện cảm tưởng, thượng trăm khẩu tử người, lúc này mới nói chuyện hai mươi mấy người người, ngày mai còn phải tiếp tục. Tiểu hoàng đế rất có lãnh đạo mới có thể a, tư tưởng công tác đào thâm, nhất định phải nói ra mỗi người tự mình cảm thụ mới tính quá quan. A Viên ôm bụng cười rộ lên, trong tay rượu bát sái đầy đất. A Văn, Lý Bạch Thơ, ngươi tới một đầu. Tương tiến tiểu thế nào? Tới tới, uống một chén. Nàng có chút say, Tang Bảy Nhi thanh âm vang lên tới, A Văn thanh âm thêm đi vào. Quân không thấy, Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, buôn lưu đáo hải bất phục hồi. Quân không thấy, cao đường mình kính bi bạch phát, chiêu như thanh ti mộ thành tuyết. Nhân sinh đắc ý cần tận hoàn, mặc sử kim tôn đối không nguyện. Trời sinh ta tài tất có dùng, thiên kim tan hết còn phục tới. Nấu dương tể ngưu thả làm vui, sẽ cần một uống 300 ly. Sầm phu tử, đan khâu sinh, tương tiến tiểu, ly mặc đình. Cùng quân ca một khúc, thỉnh quân vì ta khuynh thai nghe. Chuông trống soạn ngọc không đủ quý, chỉ mong trường say không còn nữa tỉnh. Xưa nay thánh hiền toàn tịch mịch, duy có uống giả lưu kỳ danh. Trần Vương tích khi yến bình nhạc, đấu rượu 10.000 tứ hoan hước. Chủ nhân như thế nào ngôn thiếu tiền, kính cần cô lấy đối quân trước. Năm hoa mã, thiên kim cửu, hô nhi sắp xuất hiện đổi rượu ngon, cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, tương tiến tiểu, ly mạc đình. Cùng quân ca một khúc, thỉnh quân vì ta khuynh thai nghe, A Viên đứng thẳng lên, thân mình xoay tròn, trước mắt, một cái hắc thiết tháp dường như thân ảnh chặn xoay tròn đường đi. Người này thật quen thuộc, cây đuốc quang không tính lượng, hay là, chúng ta nhận thức. Huynh đài, muốn đi đâu? Mềm mại sàn sạt thanh âm, là xuất từ nàng khẩu sao. Trong bụng thiêu đốt một đoàn hỏa dường như, vừa rồi xoay tròn kính nhi, càng ngày càng hôn mê. A Viên bày cái vũ mị, một bàn tay đáp ở hắc hán tử cánh tay thượng, một bàn tay duỗi hướng về phía hán tử cằm, liếc xéo con mắt cười hỏi, vì cái gì, không nói lời nào. Tới, cấp ông cháu cười một cái. Sau đó đâu? Tựa hồ không nhớ rõ, rốt cuộc cái kia quen thuộc hán tử có nghe hay không buồn quận chúa nói, cười không có. Dù sao, trời đất quay cuồng cảm giác quá khó tiếp thu rồi, khó chịu đành phải niệm hán ngữ ghép vần A, O, E, theo sau lại có người học thuyết, quận chúa lúc ấy đó là phun ra, đại phun đặc phun, còn chuyên môn chỉ bắt được một người trên người phun ra. Cái này kêu hoan ra A. Chương 322 quận chúa phủ các nam nhân. Không có người biết, quận chúa vượt qua một cái như thế nào ban đêm. Say rượu thật sự sẽ quên sở hữu phát sinh sự tình sao. A Viên sẽ lại một lần tự thể nghiệm cũng bằng chứng. Trong phòng ánh đèn thực cảm đạm, chính là rất rõ ràng đây là chính mình phòng ngủ, chỉ là bên người nhiều một người nam nhân mà thôi. Giống như là mới tới thế giới này, kinh ngạc nhìn đến cái kia nam tử. Kỳ thật, thằng ngãi này dáng người vẫn là siêu cấp đồng, ánh nến hạ đảo tam giác tỷ lệ, to lớn bả vai cùng hai tay, một cặp chân dài, rắn chắc hai mảnh cái mông, hơi hơi phía vượng hoàng ánh sáng. A Viên lại lần nữa nghe được đến từ chính mình trong cổ họng nuốt thanh. Bạch, thừa quang. Chất vấn có chút chần chờ, trong đầu tựa hồ thành một mảnh hỗn độn, tưởng điểm cái gì thực gian nan, tựa hồ, thằng nhãi này không nên ở chỗ này xuất hiện đi. Bất quá, như vậy cũng không tồi, đêm hè phong từ cửa sổ thổi vào tới, toàn thân mỗi một tế bào đều ở vui sướng hô hấp, như vậy ban đêm kỳ thật không nên một chỗ, không phải có bài hát như vậy sướng sao. Cô độc người, là đáng xấu hổ. Ở cồn kích thích hạ, càng thêm không thể tiếp tục đáng xấu hổ đi xuống, A Viên mỉm cười, nỗ lực nghiêng chi khởi nửa cái thân mình, xương mí trên nhi cũng tản mát ra vài phần vũ mị tới, thừa quang, tới. Cái gọi là liệt hỏa xác khô xài, chính là trước mắt nóng bỏng trạng thái. Bạch thừa quang trong đầu còn sót lại về điểm này cố kỵ toàn bộ tan thành mây khói, bãi quần áo chỉnh tự đã sớm làm xong, kia còn chờ cái gì? Cuồng hoan đi. Người khác cuồng hoan đều là tiếng cười làm bạn. Này hai người cũng không phải là, nửa khai cửa sổ truyền ra tới đều là nước nở, tựa như hai chỉ dã thú. Ở nhất rét lạnh trên vách núi phát tiết độ ấm. Dưới chân chính là vạn trượng vực sâu. Lại tham luyến sinh mệnh cuối cùng một chút nhi hoài niệm. Hoan ái cùng cựu hận, hoàn toàn có thể đàn chéo đến cùng nhau, bởi vì hai chỉ gắt gao ôm nhau dã thú còn sẽ cho nhau cắn xé, dẫn phát ra lang giống nhau chu lên. Một lần lại một lần, mẫu thú phản viện hùng thú. Móng tay thật sâu chui vào thịt. Một lần lại một lần, hung thú mồ hôi cùng nước mắt năng tới rồi mâu thu thân thể, ngược lại hóa thành thật lâu mát lạnh. Thế giới là điên cuồng. Điên cuồng mà tịch mịch. Thẳng đến gân mệt kiệt lực, thẳng đến nặng nề ngủ. Sau đó, thiên vẫn là sáng. A Viên mở to mắt khi, hết thể tựa hồ đều không giống nhau, trong phòng có nam nhân hương vị. Nam nhân kia giờ phút này, chính vô hạn hân hoan chi cánh tay nhìn lười biếng tức phụ nhi. Tựa như thật lâu trước kia sở làm giống nhau. Chỉ có mất đi quá, còn mất đi như vậy lâu, mới có thể có được như vậy hân hoan, mới biết được. Tình ngủ rời giường, trong ổ chăn còn có một con mẫu thú. Là một kiện cỡ nào cảm thấy mỹ mãn sự tình. Bạch thừa quang chuông đồng báo trong mắt mặt đều là ôn nhu như nước, thưởng thức A Viên ngắn ngủi thất thần biểu tình, thanh âm thô cắt hỏi, muốn ăn cái gì? Ta đi làm. Cỡ nào ấm áp nói bạch, cảnh tượng gần như hoàn mỹ. Nếu, này đầu mâu thú không như vậy gây mất hứng nói. Ôm chăn mỏng tử ngồi dậy A Viên, lộ ra một đoạn vai trần, này kỳ thật không đáng ngại, vừa mới cuồng hoan quá nam nữ, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Gối đầu hạ lấy ra một trương ngân phiếu, đưa qua, ngươi đi về trước đi, đây là ngươi thù lao, đêm qua, việc làm được không tồi. Lần sau, lại đến A. Ngốc hán tử chính là ngốc hán tử, A Viên từ trong chăn đếm tới 20, mới nghe được ngốc hán tử gầm lên giận dữ, tế A Viên, ngươi. Hảo đi, chỉ số thông minh kỳ thật có tiến bộ, nguyên bản còn tưởng rằng đáp số đến 50 mới có thể phản ứng lại đây đâu. Đừng tê ơ. Bên ngoài người sẽ chê cười. A Viên hỏa thanh lời nói nhỏ nhẹ khuyên giải an ủi, ngươi nếu là lần sau còn tới, ta cho ngươi cái kiến nghị, gần nhất trên eo thịt thừa ra tới, thực mau hội trưởng thành phao bơi, ta nhưng không thích, chạy nhanh, đi ra ngoài nhiều luyện luyện. Thế A Viên, lại là kiểu cũ chu lên, bọn nha hoàn đều vây quanh ở ngoài cửa biên, thật không chê mất mặt. Mất mặt hán tử nhanh chân đi rồi, quận chúa đại nhân bản gương mặt. Vậy không ai dám lấy trên người cùng trên cổ tử thảo môi hồng dâu tây nói chuyện này, tắm gội, thay quần áo, bụng sớm đói thầm thì gọi bậy. Nói câu lương tâm lời nói, ngốc hán tử phục vụ thực không tồi, ít nhất, thân thể này tán thành hán. Quận chúa tâm tình không tồi, cứ việc đi đường có chút biến hữu, ba cái hài tử ở chơi bùn, đương nương đi theo nhéo mấy cái tượng đất. Nghiết cái, quang cha, tiểu lão nhị còn ở để kiến nghị, ba cái hài tử trong tay tứ bất tượng. Nghe nói chính là cùng cá nhân. Nhật tử thực hoàn mỹ, trừ bỏ ở bên ngoài dạo chơi bạch thừa quang, hiện tại buồn bực muốn chạm vào tường, thủ thân như ngọc đã nhiều năm, thật sự nhịn không được cũng chỉ sẽ đi mượn năm ngón tay cô nương, thật vất vả mới cùng tức phụ ân ân ái ái hơn phân nửa đêm, ai ngờ tưởng chỉ là một hồi ác mộng, đã tỉnh chính là trở mặt vô tình. Chính mình cái này tướng quân không cần thượng triều, tứ phương vô chiến sự càng không cần mang binh, bạch thừa quang xem như bạch sinh một hồi khí. Dạo tới dạo lui cuối cùng vẫn là lại quải đi quận chúa phủ. Trong cửa người hôm nay đối hắn cũng thật tính tôn kính, cùng quận chúa qua một đêm, rốt cuộc thân phận tăng nhiều. Bọn nha hoàng tươi cười cũng thần thần bí bí, các hộ vệ căn bản không hiếm lạ phản ứng hắn, bạch thừa quang giam xấu hổ giới đi tìm bọn nhỏ, phát hiện đầy tay đều là bùn mẹ con bốn cái. Ngốc hán tử phát hiện một cái quy luật, chỉ cần thủ hài tử mặt, tức phụ gương mặt kia liền luôn là nhân từ không có giới hạn. Vì thế thấu tiến lên đi theo cùng bùn, đối ba cái hoa hoa tác phẩm khen không dứt miệng. Triển đường nghiết cái này là heo. Thật giống. Triển băng nhất đồng, nghiết nhất định là chỉ cầu. Hào hào nghiết, thỏ con. Vì cái gì ba cái hải tử đều dùng cừu hận ánh mắt xem hắn. Tức phụ cha hai chỉ bùn tay cuồng thiếu. Bị chê cười cũng nguyện ý, kỳ thật bọn nhỏ nghiết đồ vật thật không sai. Không chuẩn cha ngươi đời trước liền cùng này ba nhi động vật có thân thích. Mới cho các ngươi tìm được rồi giống nhau địa phương. Bất quá, các ngươi nương nhưng không bằng các ngươi có thiên phú, nhìn một cái, này một đại đống đều là cái gì nha. Bạch thừa quang cắn răng ở đàng kia hồ liệt liệt, trên đầu đã bị kia một đống bùn bảo vệ. Bọn nhỏ thực vui vẻ, kết phường nhi đem thân cha ấn ngã trên mặt đất, ba chân bốn cẳng đi bắt cào kia đống bùn, chờ bạch thừa quang từ trùng vây trung lao tới, tức phụ thân ảnh đã đi xa. Truy thê chi lộ dài lâu mà gian khổ, ngốc hán tử nguyên lai thương tổn tức phụ thương tổn quá thâm. Nghe nói trong phủ đã ở chuẩn bị quận chúa xa giá cùng hành trình, bạch thừa quang trong lòng giống như liệt hỏa phun tung tóe. Tang bảy nhi mấy ngày nay vội đến hăng hái, đậu nga hoan giá thị trường quá hỏa, giáp hát mỗi ngày đều kín người hết chỗ. Cái kia kế hoạch tốt lốp xe dự phòng đã ở chơi mệnh nói bạch cùng biểu diễn, khán giả vẫn là không mua chướng, từng buổi đều làm ầm ĩ muốn hắn tới lời dạo đầu mới được. Đây là cổ tay nhi, đây là giáp nhi, con hát căn bản không xuất đầu lộ diện, liền đỏ nửa bầu trời. Kỳ thật ngươi có thể nếm thử một chút chân nhân sắm vai nhân vật, bỏ qua ra ảnh, giáp hát sẽ càng hỏa. Đây là A Viên đề nghị, gần nhất tìm không thấy Tang Bảy Nhi bóng dáng, nguyên lai chính là mỗi ngày đều phải tìm tới hội báo giá thị trường. Tang Bảy Nhi đôi mắt hướng ngầm xem, ngữ khí cũng có chút dao động, ra ảnh càng làm cho người thích, nghệ sĩ giấu ở phía sau màn cũng an toàn. Đường đường quận chúa ra giáp hát, cái nào đuôi mù còn dám tới sinh sự nhi không thành. Hay là, phát sinh qua cái gì không an toàn ngoài ý muốn. Ngươi đừng lo lắng, chỉ cần đại gia hành đến đang ngồi đến thẳng, ta cái này quận chúa là có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, lớn mật đi làm. A Viên cổ vũ, nghiên cứu Tang Bảy Nhi dị trạng, đồng nhiên cười rộ lên. Tang Bảy Nhi, không phải là ngươi kia hai cái hồng nhan chi kỷ xảy ra sự cố đi. Làm sao vậy? Có đối thủ cạnh tranh. Thế lực rất mạnh. Không quan hệ, cùng ta nói nói, giúp ngươi cướp về. Khó được quận chúa lộ ra nhiều như vậy phỉ khí, lại vẫn như cũ không làm Tang Bảy Nhi vui sướng lên, thật sâu cúc một cái cung liền muốn chạy, ai, da mặt Nhi quá mỏng Nhi. Quận chúa ngày đó uống nhiều quá, Tang Bảy Nhi cũng nhiều, truy ở bạch tướng quân phía sau kêu quận chúa, ngã trên mặt đất liền khóc đầu. Thanh Nhi nha đầu này không thể để lại, đối với nam nữ việc xem phi thường rõ ràng. Chạy nhanh đính hôn kỳ, thành thân, lại nói chút ba cô sáu bà bát quái liền danh chính ngôn thuận. A Viên trắng Thanh Nhi liếc mắt một cái, Tang Bảy Nhi ánh mắt không ai có thể bỏ qua, chính mình cũng chỉ là suy minh bạch giả bộ hồ đồ thôi. Ai đời này còn không thích mấy cái khác phái. Hao tổn tinh thần bất quá là các loại khách quan nguyên nhân chế ước quá cường thôi. A Viên không có lại tìm kiếm một nam nhân khác làm bạn lữ hùng tâm trang trí, như vậy yêu cầu quá trình quá trường, nàng thà rằng lựa chọn như vậy sống một mình. Hùng chi hiện tại Bạch Thừa Quang chịu tới cửa phục vụ. Cư nhiên đem ngân phiếu cấp xé, hảo chí khí, lần sau làm không công nhi, còn không cho tiền thưởng đâu. Bất quá, Tang Bảy Nhi này cổ nhiệt tình không hoàn toàn làm nhạt phía trước, cùng nhau đi ra ngoài thật đúng là không thích hợp, nếu không cần nhân ra, cũng đừng treo đi dụ dỗ. Về sau còn phải tiếp tục hợp tác kiếm tiền đâu. Kỳ thật chẳng những là Tang Bảy Nhi đêm đó đã chịu kích thích, lão Johan cũng không thoải mái, chính mình nhìn chúng nộn thảo bị ngư gặm, đổi ai đều không vui. Đã từng gan lớn vọng ngôn ý hoàn. Dị tộc nam nhân, chỉ có thể đem nỗi lòng đều chuyển hóa thành điều khắc đao, kỷ niệm hắn đã từng năm tháng cùng lưu luyên quá nữ nhân. Mấy ngày nay quận chúa tâm tình không tồi. Guitar đàn tấu càng thêm thành thạo. Từ Nhạc Dương huyện mang tới mấy cái chế tắc càng tinh mỹ guitar, Viên huyện lệnh đánh trả thư một phong thơ, nói đúng không ngày sắp vào kinh diện thánh, mang theo lão bà hải tử. Viên thằng nhóc cứng đầu hiện giờ thế nào? Âm nhạc có hay không làm hắn càng vui sướng? A Viên mấy ngày nay liền ở hồi ước qua đi sở học quá các loại ca khúc, hy vọng có thể vì Viên thằng nhóc cứng đầu tìm được tân đột phá khẩu. Tang Bảy Nhi rốt cuộc muốn xuất phát, nam tử hắn sao, nhi nữ tình trường có thể. Ngàn vạn đừng coi như sinh hoạt trọng điểm, ảnh hưởng nhân sinh quỹ đạo liền không có lời. Chỉ có lão Johan chỉ có thể trạch ở quận chúa phủ, trừ bỏ lấy khắc gỗ cho hết thời gian, hiện tại lại bắt đầu khổ luyện guitar, tay trái chỉ bụng thượng không có một khối hảo ra, mới làm đàn tấu thanh âm thông thuận lưu loát lên. Trong phủ còn có ai thích loại này nhạc cụ? Một khối tới, chúng ta có thể tạo thành một cái dàn nhạc, đạn đến tốt, có thưởng. Quận chúa lại có tân kêu gọi. Trong lúc nhất thời, xem náo nhiệt báo danh cũng thật không ít. Nhân sinh chính là một hồi vui đùa, chơi hảo, mới có thể cười được. Chương 323 có bằng hữu từ phương xa tới. Bạch lão đại quá thượng một loại thực kỳ diệu nhật tử. Mỗi ngày mở to mắt liền đi quận chúa phủ báo danh, hầu hạ ba cái tiểu tổ tông ăn cơm no, chính mình có thể cọ cái bụng nhi viên, sau đó đi theo bọn họ chơi đùa cùng luyện công, nho nhỏ chạy thượng vài vòng nhi, huy hai hạ nắm tay. Đá mấy đá con lật đật. Quận chúa trong phủ bọn hạ nhân đều nói tốt dường như, đối với hắn đã đến cầm quan vọng thái độ, không xa cách, không thân cận, rất có lễ phép. A Viên thường xuyên cùng hắn tương ngộ, hoặc là hai vợ chồng cộng đồng làm bạn bọn nhỏ, nam khẩu nhà ấm áp lên thực làm người cực kỳ hâm mộ. Dâm mát núi giả phụ cận, là tránh nóng hảo nơi đi, trong phủ biên chế mấy chương võng, cự mặt đất không cao, có thể thực yên tâm đem thân mình hoàn toàn bỏ vào đi. Sau đó lão đảo lắc lư nhìn lên cây cối khe hở tới xuống điểm điểm kim quang. Này việc Bạch Thừa Quang thích, chính mình tìm cây mây thử biên cái càng thoải mái, còn ở hai đầu nhi xuyến thượng tạc mắt nhi gậy gỗ, vong càng san bằng thoải mái. Kết quả, quận chúa nhìn chúng ngốc hán tử tay nghề, lại ném một đống lớn dây mây cùng dây thường gậy gỗ ra tới, cùng với mười mấy lâm thời góp đủ số gã sai vặt, liền đem một cái giản dị hàng mây che xưởng cấp bước đầu thành lập lên. Bạch Thừa Quang rốt cuộc bằng vào tự thân năng lực ở quận chúa phủ mưu được một vị trí nhỏ, làm xưởng tiểu đầu mục, hắn đang ở xin muốn một gian phòng ngủ, hoặc là gọi là văn phòng, có thể nghỉ chân một chút nhi, quang minh chính đại có cái thuộc về chính mình chỗ ngồi. Tư quản sự mặt da hồng cùng tím cả tím dường như, lẩm bẩm sau một lúc lâu nhi mới làm nhân ra nghe rõ, quận chúa nói, ngày nào đó tưởng trụ hạ, có thể để xin, bị phê chuẩn, là có thể đi, quận chúa, phòng ngủ. Tư quản sự nhanh chân liền chạy. Đây chính là vạn phần xấu hổ đề tài. Quận chúa lần này khi dễ người có điểm tàn nhẫn. Ngốc hán tử có ngốc cũng sẽ phát hỏa. Chạy qua ánh trăng môn, đều không có nghe được phía sau có động tĩnh. Tư quản sự bái khung cửa trông nhìn, đếm tới 10 vị số. Rốt cuộc nghe được quận chúa nói đến quá kia thanh kêu tề A Viên. Có lẽ đây là nhân gia phu thê ở chung chi đạo, lão tử quản sự thâm giác chính mình tuổi lớn, rất nhiều chuyện lý giải không được. Bạch Thừa Quang giống một cái chân chính nam nhân giống nhau ngao, mỗi ngày hầu hạ bọn nhỏ ngủ rồi lúc sau rời đi quận chúa phủ. Trở lại chính mình kia chỗ quảng cu é tướng quân phủ. Càng là như vậy ngao, A Viên càng là tới tinh thần, vốn dĩ đối ngốc hán tử về điểm này bài xích cảm xúc một chút đều không thấy, dư lại, chính là không có việc gì khi cân nhắc một cái muôn vàn dụ hoặc cảnh tượng, đi Bạch Thừa Quang trước mắt hoảng. Như vậy nhật tử mới có quá mức nhi, quận chúa sao, liền phải cùng nữ nhân khác có chút bất đồng mới đúng, quyền chủ động đều nắm giữ ở chính mình trong tay, muôn sông nghìn núi đều đi tới. Lại muốn theo trước tiểu tức phụ dường như, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó. Tùy thời chờ đợi bị rũ hạnh, kia đã có thể quá cấp nữ tính mất mặt. Bạch Thừa Quang thực kiên cường, chảy máu mũi cũng không chịu đi vào khuôn khổ, ngày thứ hai còn như cũ tiến đến tiếp thu tân tàn phá, đêm hôm đó kiểu diễm phong túng, thế nhưng biến thành hồi ước thịnh yến, không còn có thực hiện quá. Hai vợ chồng chơi trò chơi chơi làm không biết mệt, Viên Huyện lệnh người một nhà, rốt cuộc trở lại kinh thành. Đồng thời xuất hiện ở quận chúa phủ, còn có một cái khách không mời mà đến, Vạn Trùng Dương. Trong kinh thành liền căn bản không có có thể gọi là hiếm lạ chuyện này, Bạch tướng quân mỗi ngày đến quận chúa trong phủ bàn tin tức đã sớm truyền bay đầy trời, Vạn Trùng Dương lần này tiến đến, trừ bỏ công sự, còn có tưởng tự mình xác nhận một chút ý tứ. A Viên thực vui mừng nên đón lão bằng hữu, Viên Huyện lệnh chuyện thứ nhất chính là đi xem tiểu lão nhị. Cái này đã định ra thân phận tiểu đệ tử nhưng ngàn vạn đừng cho dạy hư, chính mình hồi kinh nếu không đi rồi, vậy ai cũng đoạt không đi cái này hạt giống tốt. Viên phu nhân vẫn là như vậy an tường cùng điềm tĩnh, Viên thằng nhóc cứng đầu ở sơ sơ mới lạ cảm lúc sau, thế nhưng nhớ lại tới A Viên tiếng ca, giống như là tìm kiếm nào đó chắp đầu mật mã dường như, trong miệng hừ ra một đầu khó quên ca, mau ngủ, đáng yêu tâm can bảo bối. A Viên tiếp theo sướng, mau ngủ, tiểu bảo thật mỹ lệ. Nay liền xem như tiếp phía trên, chỉ kém tiêm một câu đôi tay nắm chặt lúc sau nói bạch, cùng, chí. Ba cái hài tử hoan thiên hỉ địa cùng Viên thằng nhóc cứng đầu chơi ở bên nhau, đều nói thằng nhóc cứng đầu là ngốc tử, bọn họ thiệt tình không sợ, khanh khách, mới vừa, ca ca, miệng nhỏ kêu đều ngọt đầu. Nha hoàn gã sai vật đều đi theo đâu, ở nhà mình trong phủ đi lạc không được, A Viên xua xua tay tùy bọn nhỏ đi ra ngoài điên ngọt nhi. Viên phu nhân đi phía trước theo sát hai bước, lại thoải mái ngồi xuống. Khó được Viên thằng nhóc cứng đầu như vậy vui vẻ, nghiêng đầu một tủng chạy nhảy, trong miệng tổng ở ca hát. Vạn Trùng Dương không thấy được ở lại ở quận chúa phủ Bạch tướng quân, thoáng yên tâm, lẽ ra y đi theo A Viên tính tình, liền căn bản không phải chịu ăn hồi đầu thảo chủ nhân, cũng có thể bên ngoài nói đồn đãi, kỳ thật không phù hợp sự thật. Kết quả, quận chúa vì tỏ vẻ hoan nghênh, lại lần nữa cử hành nướng bờ bờ cờ tiệc tối, ngồi ở trên ghế lấy cây quạt hô hô quạt ngọn lửa nhi, nhưng còn không phải là chuông đồng báo mắt chủ nhân. Hai cái trong lòng đều xùy quỷ tâm tư nam nhân gặp mặt, tự nhiên muốn ở trong ánh mắt phụt ra ra laser lôi điện. Trong phút chốc, Bạch Thừa Quang quyết định đêm nay đi nghênh đón nữ vương sùng hạnh, làm sự thật đi đánh bại đối thủ này si tâm vọng tưởng. Nướng bờ bờ cờ hiện trường luôn là nhất náo nhiệt, huống chi mỗi người đều có thể thân thủ thao tác. Vạn Trùng Dương cùng Viên Huyện lệnh phu thê làm bạn A Viên, cho nhau nướng thịt xuyến nhi, giao lưu phân biệt sau trải qua. Chính yếu đĩnh đặc mà nói chính là Vạn Trùng Dương, trong ngực nghẹn một cổ tử nghiêng hỏa nhi, đem Kỳ Dương huyện hiện giờ biến hóa giải thích một đại thông, còn ghi chú rõ quận chúa đầu tư chuyên diều hán rốt cuộc bắt đầu lợi nhuận, lót đường phí tổn đã cơ bản thu hồi. Nếu muốn phú nhiều loại thụ nếu muốn phú nhiều tu lộ ngôn luận, hiện tại bị chắt phấn ở Kỳ Dương huyện các nổi bật vị trí. Trở thành Vạn Trùng Dương chấn hưng Kỳ Dương huyện bước đầu tiên, hiện giờ, mại vững chắc hữu lực, đang ở xung phong tiếp theo cái bậc thang. Lần này Hoàng đế triệu tập có công chi thần vào kinh báo cáo công tác, cũng trách không được Vạn huyện lệnh cũng có thể cùng Viên huyện lệnh đồng hành, Kỳ Dương huyện sẽ làm một cái chính diện giáo tài ở Kim Điện phía trên tuyên truyền giảng giải, Vạn Trùng Dương có bị mà đến, giờ phút này chính là ở trước tiên chuẩn bị bài chính mình diễn thuyết bản thảo. Quả nhiên, cùng bọn nhỏ ở bên nhau nướng bờ bờ cờ Bạch tướng quân thất thần, tiêu hổ hương vị chính là từ hắn chỗ đó phát ra, Tống Hảo Hảo đã túm hắn tay háo tỏ vẻ bất mãn. Viên thằng nhóc cứng đầu hắc hắc ngây ngô cười, vụng về tay cũng bắt đầu thai hỏa đồ vật, một móng vuốt bắt lấy xin tre, một móng vuốt đi run ra vị hồ, đổ rào rào thanh âm rơi vào than lửa, mấy tia lửa vẩy ra, ngốc nhi cười đến càng hoan. có bằng hữu từ phương xa tới, tự nhiên không thể thiếu rượu ngon, Bạch Thừa Quang an tâm làm chính mình say ác hơn chút, kết quả, hôm nay mất mặt cũng không phải là hắn, mà là tòa trung tuổi dài nhất giả, viên huyện lệnh là cũng. Nguyên nhân vô hắn, say khước huyện lệnh thu được nhi tử đưa lên tới hiếu tâm lễ vật, một chuỗi gà nướng cánh, ngoài giòn trong mềm, tư vị tươi ngon, hàm đạm thích hợp, tóm lại, đương cha không cách nào hình dung giờ phút này ca ngợi chi tình, liền ô ô, khóc. Bàn tiệc thượng có người khóc không hiếm lạ, nướng bờ cờ giá bên cạnh liền càng là xuất hiện phổ biến, quận chúa phủ liền điểm này hảo, chỉ cần không hủy hoại đồ vật, khóc vài tiếng, cười vài tiếng liền không ai để ý. A viên như cũ cùng viên phu nhân cùng rau dưa nơi phân cao thấp nhì, vạn trùng dương đỡ viên huyện lệnh đầu, muốn bảo đảm nó không xong hạ than lò đi. Rượu đến 30 tuổi đến có đàn sáo chi nhạc, quận chúa phủ tân tổ kiến đàn guitar giàn nhạc có thể hiện thân thủ, len ca len ken còn chưa đủ chỉnh tề, nhưng là, khí thế thượng có, ôm đàn guitar phải đứng ngoài hình thủ kỳ quái mới chính tông. Vì nên đón viên thằng nhóc cứng đầu, quận chúa cô ý bắt đầu đàn tấu bài hát du ngủ, giàn nhạc hợp âm có chút hỗn độn, nhưng là không sao, quần ma loạn vũ đều không có quan hệ. Đêm hè phong ở núi giả phụ cận nhất rõ ràng, đừng lo lắng nguôi, quận chúa sở trụ địa phương, ngải thảo xem như linh vật, khai yến trước liền hung hăng đem nơi sân hơn một lần, hiện tại trong không khí còn có cái loại này đặc thù hương nhi. Không có lao thần tiên kiếm vũ trợ hứng, Trương Đại Sơn bị sách ra tới, tiểu tử này chính mình vũ chắt trong chốc lát, lại đem ăn miệng bóng nhấy chim cấp đá lên đánh nhau. Trầm trồ khen ngợi ồn ào kêu kêu một cái náo nhiệt, so quỷ khóc sói gào ghi ta giàn nhạc còn muốn được hoan nghênh. Vạn trùng dương xem có chút há hốc mồm, A viên từ chỗ nào làm ra như vậy tự do tự tại thủ hạ. Toàn bộ quận chúa phủ tựa như cả gia đình thân nhân giống nhau ấm áp, chủ tử cùng hạ nhân đều cười dương miệng rộng. Bạch Thừa Quang ở khoe ra hắn cơ bụng, từ hắn hệ ở bên hông rắn chắc bố dây lưng liền có thể đã nhìn ra, gần nhất hoạt động lượng không nhỏ, thịt thừa đã biến mất. Phao bơi căn bản sẽ không tồn tại. Hắn đem nướng tốt cánh gà tử đưa đến A viên trước mặt, đây là toàn đại tống nướng mỹ rượu nhất mấy sâu cánh gà tử, chảy du quang lộ ra thiên hương, hơn nữa uống xong rượu hán tử đôi mắt lộ ra cực nóng cùng khát vọng. Hôm nay buổi tối, ngươi đừng uống quá nhiều, trực tiếp ngủ rồi liền chậm trễ chuyện này. Nay không phải hẳn là trong lén lút lại nói sao. Làm gì thủ nhân ra tiểu vạn đồng chí liền trương dương mở ra. A viên hung hăng liếc xéo ngạo kiều hùng thú liếc mắt một cái, trong miệng đà đà đáp ứng xuống dưới, hảo lạc. Vạn trùng dương sắc mặt khó coi lợi hại, đôi tay khẩn nắm chặt thành nắm tay, nguyên bản muốn xuất khẩu chất vấn, rốt cuộc lại kiềm chế xuống dưới. Ngươi có cái gì lý do đi chất vấn? Ngươi là cái gì thân phận đi chất vấn? Không nghe nói liền thái hậu lão nhân ra đều không phản ứng chuyện này sao? Nhân ra là phu thê, hiện tại nam nhân đã trở lại, còn gọi Bạch Thừa Quang. Là ba cái hài tử chính tông cha, chỉ cần quận chúa không nháo hưu phu, ai cũng chưa diễn. Một chén rượu lớn nuốt xuống đi, vạn trùng dương liền đến đỉnh trạng thái, một đầu khiên thường ngầm tụng đau triệt gan ruột, ngày xưa cái kia ôn nhu chấp nhất cô nương, đã sớm đã không có một chút dấu vết. Tử huệ tư ta, khiên thường thiệp chăn. Tử không ta tư, há vô người khác. Cuồng đồng chi cuồng cũng thả. Tử huệ tư ta, khiên thường thiệp vị. Tử không ta tư. Há vô hắn sĩ, cuồng đồng chi cuồng cũng thả. Nướng bờ cờ yến hội về sau thật sự không thể lại cử hành, mỗi lần đều có khóc đến rút gân người, vạn trùng dương thất tha thất thểu ngâm tụng hắn khiên thường, nhiệt lệ chiếu vào quận chúa phủ đường mòn thượng. Vì cái gì mất đi đồ vật luôn là tìm kiếm không trở lại. Mặc cho ngươi như thế nào hối thấu tâm can phổi, hộc ra tỉ thận dạ dày. Chương 324 Hoàng hậu ra tay. Lần này tiệc tối có huấn luyện có tô ý tứ. Đương A Văn từ bên ngoài gấp trở về khi, khúc trung nhân tán, pháo hoa toàn diệt, viên huyện lệnh người một nhà đã hồi chính mình miếu nhỏ nghỉ ngơi, đã từng phủ đệ còn giữ mấy cái người nhà, đảo cũng phương tiện. Lao Johan ở còn sót lại mùi thịt đất chống thượng đạn đàn guitar, đêm hè sao, không dễ dàng ngủ được. Đừng tìm, đại ca ngươi cùng ngươi tẩu tử đang ở sung sướng đêm nay, đây là nướng bờ cờ giữ lại tiết mục. A Văn ngồi ở Lao Johan đối diện thở dài, ngươi nói, ta như thế nào liền cảm thấy hai người bọn họ này không khí không đúng đâu. Một chút phu thê bộ dáng đều không có, từ trước chạm vào mặt kết hạ thù tới cũng không khắc khẩu, hiện tại cho nhau cũng không giải thích, ta còn chờ bọn họ tiêu tan hiểm khích lúc trước đâu, kết quả đã trực tiếp, đến cùng đi, ai, ta này đầu óc thật sự theo không kịp. Lão Johan có một chút không một chút đạn âm tiết, cười đến có chút đáng khinh, ngươi theo không kịp là được rồi, đến cùng đi thuyết minh không được cái gì, trước ngại cũng căn bản không có tiêu tan, này cùng lăn giường không quan hệ. Phi. A Văn phẫn nộ đứng lên, hướng về phía Lão Johan đập dính vào trên mông bùi đất, miệng chó phun không ra ngả voi tới. Lão Johan tiếp tục đáng khinh cười, guitar thanh âm dễ nghe cực kỳ, nhất tế kia một cây huyền, có thể cắt qua tịch mịch bầu trời đêm, giống một đạo tia chớp. Quận chúa phòng ngủ quả nhiên đang ở tiến hành một hồi đánh nhau kịch liệt, 18 ban võ nghệ lại có tân cách dùng, nam nhân vì triển lãm chính mình đã rắn chắc eo cơ, một chút va chạm có giãn 10 phần. Không được hoàn mỹ là chọn không ra nữ thú nửa điểm tì vết tới, khối này thân mình vẫn là thấy thế nào liền cảm thấy như thế nào tốt đẹp, trách không được lúc trước ở mã phủ nha hoàn cuồng ngoanh loạn tạc hạ đều bảo vệ cho tinh nguyên, thân thể chính mình biết nào một khối nhất thích hợp. Nhưng là đương nam nhân tổng hy vọng chính mình có thể chiếm thượng phong. Vì thế ở trung tràng nghỉ ngơi khi, rốt cuộc tìm được rồi một chỗ công kích điểm, tức phụ nhi. Nơi này, có điểm tiểu. Ngươi gặp qua so này đại. Ở đâu? Nữ nhân thanh âm không giận không mừng. Vì cái gì lập tức trên người mồ hôi liền biến lạnh. Bạch lão đại lập tức thu hồi khiêu khích động cơ. Không có, gặp qua, cách quần áo xem, đoán. Tìm chết thiết tấu chính là như vậy. Ngươi nhìn chằm chằm nữ nhân nơi này xem, còn đã làm tương đối. Xa thanh âm khả năng chính là như vậy, lại lạnh lại hoặc làm người từ dưới lòng bàn chân liền sinh ra hàn ý. Ta, không có. Thê lương tiếng kêu mèo hoang dường như ở quận chúa phủ tiếng vọng, bạch lao đại hưởng thụ tới rồi đầy mặt nở hoa mỹ rượu tư vị, tức phụ trường móng tay thật đủ kính nhi. Phòng trưng mấy năm nay thêm lên đã làm sai chuyện này là thật không ít. Bạch lao đại lúc này chỉ có thể trằn trọc xin tha, bất đắc dĩ gương mặt bị người xả đến hướng hai bên đi rồi hình. Nữ nhân cưới ở trên người bưu hán thực. Không văn hóa thật đáng sợ. Nơi này lớn có cái gì hảo? Mùa hè dễ dàng khởi rôn có biết hay không? Buồn quận chúa cái này kích cỡ chính là vừa lúc. Hảo. Vừa lúc, tốt nhất, liệt miệng nam nhân không biết là đang ở hưởng thụ đâu, vẫn là ở nhẫn mại. Lần này tình ngủ cũng không thể lại quy nợ. Bạch thừa quang quyết định công bằng nói nói chuyện, cùng cái chân chính phu thê giống nhau, quang minh chính đại ở cùng một chỗ không tốt sao. Một hai phải như vậy đuổi đi chính mình đơn túc đơn phi nhiều phiền toái a. Không được. Tề A Viên đột nhiên biến sắc, chỉ gối đầu, ngươi có thể lấy ngân phiếu đi, cũng có thể miễn phí đưa tặng, nhưng là, đóng gói không thể. Đóng gói là cái gì? Nóc hán tử dù sao cũng không hiểu, hắn lại là một cái ninh. Ôm lấy mục tiêu của chính mình không buông tay, ngươi cùng ta hồi tướng quân phủ, hoặc là ta liền ở quận chúa phủ thường trụ, chúng ta cùng ba cái hải tử ở bên nhau, khoái hoạt vui sướng quá cả đời. Kỳ thật kia gì sinh hoạt cũng không cần phải mỗi ngày đều quá, nam nhân tác dụng không phải bao lớn. A Viên lười biếng lệnh qua trên giường vê xoa một kiện áo lót, nói thật, ta không tin ngươi, không chuẩn nào một ngày, ngươi lại toát ra tới cái gì thân cha mẹ ruột thúc thúc đại bá. Lại đến đem chúng ta nương mấy cái ném vào hố lửa đi, vẫn là tính, ngươi hồi ngươi tướng quân phủ đi. Đây là lần đầu tiên đem miệng vết thương xé rách bay ở hai người trước mặt, tuy rằng, ngôn ngữ kỳ thật rất ôn hòa, ngữ khí cũng coi như bằng phẳng. Bạch lão đại thân mình có chút run rẩy, một loại vô lực cảm giác cập vào trong lòng, chuông đồng báo mắt lại đã ướt nước, tức phụ nhi, ta sẽ không, thật sự, ta sẽ không làm ngươi cùng hài tử lại chịu bất luận cái gì hủy khuất. Chính là thiên giết nha hoàng đang ở ngoài cửa bẩm báo, quân chúa, tướng quân phủ người tới tìm tướng quân trở về, nói là mã lao phu nhân liền ở trong phủ, bệnh rất lợi hại, tưởng tái kiến tướng quân một mặt. Trầm mặc, nan kham trầm mặc. Bị thủy, A Viên thanh âm vẫn là như vậy bình thản. Ngốc hán tử chậm rãi nhi đem thân mình ra bên ngoài lui, ai tới nói cho hắn hẳn là như thế nào làm, hoặc là, như thế nào giải thích. Khôi phục bạch thừa quang tên lại như thế nào. Mã vương gia cùng mã tìm hoan bị giam giữ lại như thế nào? Lúc trước ngươi bị vứt bỏ quá lại như thế nào? Ngươi thân thân tổ mẫu bệnh nặng, ngươi nhẫn tâm mặc kệ không phản ứng. Kỳ thật ta một chút cũng không thèm để ý ngươi là đi là lưu, chỉ cần các ngươi đừng cân nhắc ta hải tử là được. A Viên ở bạch lão đại bán ra ngạch cửa thời điểm bỏ thêm một câu, đêm qua liều chết triền miên lại thành hồi ức. Chính là, sao có thể không cân nhắc? Bạch thừa quang trở lại trong phủ. Nhìn đến hai cái tang thương phụ nhân, tự nhiên băng tuyết bi thương cảm giác toàn bộ tăng dã, mắt bị mù mẹ ruột, sinh mệnh đe dọa tổ mẫu, còm nhom bãi ở ngươi trước mặt, ngươi có thể như thế nào làm? Mã Lao phu nhân tinh thần rõ ràng vô dụng, lệch qua trên xe lăn mồm to thở phì phò, nửa khuôn mặt kỳ quái nhăn, còn tính linh hoạt tay trái chỉ vào tôn tử. Hoan, nhi, tôn, tử, tổ tông, phân tích rõ mấy chữ này mắt kỳ thật so hiện tại lao lực nhi, ít nhất, Bạch Thừa Quang trong đầu liền chuyển bất quá công nhi tới. Bên người nha hoàn nâng vương phi, còn không có tịch thu gia sản chính là hảo, gầy chết lạc đà đều so mã đại. Vương phi đôi tay vướt ve nhi tử phát đỉnh, nước mắt tựa hồ đều thấm huyết, hoan nhi, nương biết ngươi ủy khuất, nương gì cũng không cầu ngươi, chính là, ngươi tổ mẫu mắt thấy liền, nàng chỉ nghĩ ở trước khi chết có thể nhìn đến mã gia con cháu vào từ đường, chờ tới rồi ngầm, cũng hảo đối với ngươi chết đi tổ phụ có cái công đạo, hoan nhi, đây là chúng ta yêu cầu duy nhất, ngươi nhưng nhất định phải làm được a. Lão mã gia ở lão phu nhân trong tay hoàn toàn chặt đứt căn nhi, như vậy hiện thực hoàn toàn không tiếp thu được, không làm sao được, tìm tới tôn tử môn, yêu cầu làm tặng tôn tử nhóm nhận tổ quy tông, mới có thể an tâm chợp mắt an giấc ngàn thu. Liên như vậy một tí xíu nhi yêu cầu, Bạch Thừa Quang, ngươi đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Vấn đề này mấu chốt là, ngươi có đáp ứng quyền lực sao? Đêm qua cuồng hoan thật sự khiến người mệt mỏi, bằng không, vì cái gì hắn hiện tại chỉ nghĩ ngưỡng mặt nằm ngã xuống đất hôn mê qua đi. Cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không nói. Đương hắn mơ màng hồ đồ đi hướng quận chúa phủ đại môn, tư quản sự vẻ mặt đạm mạc chắp tay, quận chúa có lệnh, tướng quân nếu là tới xem hài tử, cứ việc thỉnh, nếu là ôm cái gì khác ý niệm, thỉnh như vậy dừng bước, miễn khai tôn khẩu. Hơn nữa, hài tử cũng tuyệt đối không cho phép bị ngươi mang ra quận chúa phủ. Xem đi, liền biết kia nữ nhân nhất định sẽ trở mặt. Bạch Thừa Quang bùi ngùi thở dài, từ quản sự quay người tự đi, căn bản không có truy vấn hắn rốt cuộc là vì sao mà đến. Môn nhân thực hiếm lạ, ngày hôm qua còn cùng quận chúa cùng hài tử ở chung hảo hảo mà, như thế nào hôm nay ngay cả môn cũng không dám hướng trong mại. Mã gia mẹ chồng nàng dâu liền ở tạm ở Bạch tướng quân phủ, thiện lương hán tử thật sự nói không nên lời cự tuyệt ngôn ngữ. Bướng bỉnh mã lão phu nhân đã không sợ gì cả, mời đại phu cấp khai cái gì dược liền uống cái gì dược, nàng muốn lưu trữ một hơi, chính mắt thấy hai cái tằng tôn nhận tổ quy tông mới có thể dỗi chân nhắm mắt. Quận chúa không đáp ứng, không quan hệ, mã gia không phải ăn chay lớn lên chân đất, tuy rằng mất thế, nhưng là, nhiều hơn vàng bạc đi tạm, nhiều hơn nhân tình đi tìm, tổng còn sẽ tìm được thông thiên chi lộ. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu, nghe nói những lời này rất có đạo lý. Nội cung hoàng hậu, rốt cuộc có thể ra tay.